Chương 3421, tiến về Cửu U vũ trụ. Chương 3421, tiến về Cửu U vũ trụ. Vận mệnh. Trần Huyền chưa hề thấy tận mắt, nhưng nó lại chân thực tồn tại, cái này kinh khủng hắc ám náo động chính là bút tích của nó một trong, tại kỷ nguyên thứ nhất trước đó toàn bộ mặt trời nhóm hệ, thậm chí cái khác tam đại nhóm hệ có phải hay không xuất hiện qua diệt thế Trần Huyền không rõ ràng, có phải hay không từng có càng thêm huy hoàng sáng chói tu luyện văn minh Trần Huyền cũng không rõ ràng. Nhưng là tại Huyền Hoàng vũ trụ ghi chép bên trong, kỷ nguyên thứ 3 trước đó liền xuất hiện qua diệt thế, đương nhiên, loại này diệt thế cũng bèn bèn tồn tại ở Huyền Hoàng vũ trụ, mà bản cổ trụ chủ bắt đầu từ kỷ nguyên thứ 3 diệt thế bên trong sống sót cực giả. Bước vào cái này vũ trụ thế giới đến nay, theo Trần Huyền trước mắt làm tất cả, dường như cũng chính bởi vì loại này diệt thế, mới khiến cho đến bản cổ trụ chủ hạ cái này một bản to lớn thế cuộc, đem rất nhiều đại lao đều xem như trên bản cờ quân cờ. Nếu không phải lúc trước bản cờ này xuất hiện ngoài ý muốn, 19 chủ bên trong có một nửa người chối bỏ dự tính ban đầu, trở thành vận mệnh tôi tớ, như vậy bản cờ này đem càng thêm huy hoàng, vĩ đại. Hơn nữa tại cái này mênh mông vũ trụ thế giới, vận mệnh tồn tại cũng không chỉ thể hiện tại hắc ám náo động, trên thực tế mỗi người đều gánh vác lấy khác biệt vận mệnh, chỉ là loại này vận mệnh nhìn như không có bất kỳ cái gì uy hiếp, thường thường không có gì lạ, nhưng ai có thể xác định đây không phải phía sau màn có một cái vô hình hắc thủ đang thao túng tất cả. Thao túng chúng sinh. Liên giống với trong tay Trần Huyền vận mệnh chi thư cùng vận mệnh chi bút, nắm giữ hai loại tuyệt thế bảo vật nơi tay, Trần Huyền liền có thể thao túng chúng sinh vận mệnh, chỉ cần hắn bằng lòng, thực lực không bằng hắn người Trần Huyền tùy thời đều có thể đem nó vận mệnh sửa. Thật là đây hết thảy liệu có ai biết được đây. Cho nên, mỗi một cái gánh vác vận mệnh phía sau, có phải hay không cũng có một cái giống Trần Huyền độc thủ dạng này tồn tại. Nhìn trong tay vận mệnh chi bút cùng vận mệnh chi thư, Trần Huyền cũng dần dần xa vào đến trong trầm tư, như vật này có thể cản tay kia hư vô mở mịt vận mệnh, như vậy tương lai một khi cùng nó đối đầu, như vậy hắn lại đem nhiều hơn một phần chí thắng năm chắc. Đến cùng là thực lực của Trần Huyền quá mức đáng sợ, hay là hắn trong tay kia hai loại bảo vật quá mức nguy thiên. Vậy mà như thế nhẹ nhõm liền đem hắc ám chế trụ. Khả năng cả hai đều có à, nếu không có thực lực khủng bố làm hậu thuẫn, lại há có thể trưởng khống loại này cường đại bảo vật. Bất quá bất kể nói thế nào chàng nguy cơ này xem như giải trừ, Trần Huyền ra tay, cũng coi là giải cứu thương sinh. Bốn phía bên trong tinh hải, từng đạo ánh mắt kính sợ tất cả đều nhìn chằm chằm Trần Huyền. Cho dù là ánh mắt của Hiên Viên Thần Phong bên trong đều tràn đầy kính sợ, như thế nhẹ nhõm liền chế trụ hắc ám, loại chuyện này từ xưa đến nay còn chưa bao giờ có, lúc trước hắc ám náo động xuất hiện, đều là một chút cổ trụ chủ lấy hy sinh tự phương thức của ta mới đưa hắc ám náo động hoàn toàn áp chế lại. Mà Trần Huyền lại là như thế nhẹ nhàng như thường, không có trả bất cứ giá nào. Mặc kệ Trần Huyền là làm được bằng cách nào, chỉ dựa vào điểm này hắn liền đã siêu việt đã từng cổ trụ chủ. Tại mọi người nhìn soi mói, Trần Huyền thu hồi vận mệnh chi bút cùng vận mệnh chi thư về tới Lâm Tô Y Y ở đám người bên người, hắn nhìn xem Hiên Viên Thần Phong nói rằng: "Ta một khi rời đi, bây giờ Huyền Hoàng vũ trụ hẳn là cũng chỉ có ngươi Hiên Viên Thần Phong mới tính được là bên trên chân chính đại nhân vật, cũng chỉ có ngươi mới có thể trở thành cái vũ trụ này sống lưng, bất quá có một chuyện ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi tốt nhất sớm chuẩn bị sẵn sàng." "Khách khí, mời nói." Hiên Viên Thần Phong thần sắc trang nghiêm, hắn biết Trần Huyền sẽ nói ra những lời này, cái này không chỉ là tại tán dương cùng tán thành hắn, mà là đem một loại vô hình trách nhiệm giao cho trong tay của hắn. Trần Huyền bình tĩnh nói: "Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp xuống mặt trời nhóm hệ rất có thể sẽ buộc phát một trận trước nay chưa từng có nhóm hệ chi chiến, đến lúc đó mặt trời nhóm hệ tất cả vũ trụ chỉ sợ đều sẽ bị liên lụy trong đó, một trận chiến này có thể là một năm sau, cũng có thể là ngắn hơn, cũng có thể là 5 năm, 10 năm, thậm chí là 100 năm về sau, nhưng là một trận chiến này tuyệt đối sẽ đến, cho nên ta khuyên các ngươi tốt nhất sớm chuẩn bị sẵn sàng." Nói xong lời này, Trần Huyền trực tiếp mang theo Lâm Tô Ý để bọn người rời đi. Thứ năm tuyết đầu mùa giống như theo đuôi đồng dạng đi theo bên người của Lâm Tô Ý, không có chút nào rời đi ý nghĩ. Giống như chính nàng lời nói, đời này đều đem quân lấy Trần Tiên Tiêu. Nhìn xem Trần Huyền mang theo Trần Vương tộc các cường giả bóng lưng rời đi, Hiên Viên Thần Phong bọn người thần sắc chấn động mãnh liệt. Nhóm hệ chi chiến, khủng bố như thế chiến tranh lúc trước buộc phát qua sao? Tuyệt đối không có, trong lịch sử chưa hề ghi chép qua nhóm hệ cùng nhóm hệ ở giữa chiến tranh, một khi loại này kinh khủng chiến tranh bộc phát, này sẽ là như thế nào hủy thiên diệt địa. Đến lúc đó, chỉ sợ rất nhiều vũ trụ đều sẽ bởi vì bọn này hệ chi chiến hoàn toàn tiêu vong. Dù sao, nhóm hệ chi chiến nếu là bộc phát, như vậy tham dự trong đó người tuyệt đối đều là riêng phần mình nhóm hệ bên trong đại lao cấp tồn tại, bọn hắn chỉ cần tùy tiện động động ngón tay, cũng không phải là một cái sinh mệnh tinh vực có thể thừa nhận được ở nhóm hệ chi chiến, đây cơ hội là diệt thế đại chiến, khủng bố như thế chiến tranh thật sẽ đến không? Hiên Viên Thần Phong thần sắc nghiêm trọng, nếu như Trần Huyền nói là sự thật, như vậy đến lúc đó mặt trời nhóm hệ tất cả vũ trụ đều không thể chỉ lo thân mình, hơn nữa cũng sẽ chết rất nhiều người. Giờ phút này, mảnh này bên trong tinh hải cường giả tất cả đều bởi vì Trần Huyền lời này mà chấn động, thậm chí là sợ hãi, bất quá đối mặt nhóm hệ chi chiến bọn hắn có cơ hội trốn tránh sao? Coi như muốn chạy trốn, cũng phải nhìn đối thủ có cho hay không bọn hắn cơ hội này. Nhóm hệ chi chiến thật sẽ buộc phát sao? Phía trên tinh hải, Lâm Tô Y Y bọn người tò mò nhìn Trần Huyền, loại chuyện này đi vào cái này vũ trụ thế giới sau các nàng còn là lần đầu tiên nghe nói. Sẽ. Trần Huyền khẳng định gật đầu, nói rằng, có một số việc các ngươi không rõ ràng, trong này liên quan đều là vũ trụ tầng cao nhất, mà lại nói không chừng còn cùng cái kia thần bí khó dò vận mệnh có quan hệ, năm đó bản cổ trụ chủ hạ cái này bàn lớn cờ, bọn hắn mong muốn phá hư cũng chỉ có dùng cường đại vũ lực, loại chuyện này một năm trước bọn hắn đã làm. Đáng tiếc lại tất cả đều thất bại tan tác mà quay trở về, cho nên kế tiếp thủ đoạn của bọn hắn sẽ càng thêm điên cuồng. Hơn nữa nếu như ta không có đoán sai, từ lần trước sau trận chiến ấy, nhân hoàng cùng yêu chủ hai vị này chuyển thế cổ trụ chủ trong khoảng thời gian này chỉ sợ đã đang chuẩn bị lấy ứng phó nhóm hệ chi chiến các loại thủ đoạn. Tại chúng ta bên này, trước mắt bọn hắn mới là dê đầu đàn, vì thắng được trận chiến này, bọn hắn không có khả năng không hề làm gì. Lâm Tổ Y Y đám người ánh mắt ngưng tụ, tại thiên hoang thế giới trong khoảng thời gian này, các nàng cũng nghe Trần Huyền nói qua liên quan tới vũ trụ thế giới rất nhiều chuyện, tỉ như nhân hoàng cùng yêu chủ, cùng lão quỷ, vũ thái tuế những này chuyển thế cổ trụ chủ. Tốt, bây giờ nói những này còn quá sớm, đi thôi, mang lấy bọn hắn đi thiên hoang thế giới, kế tiếp ta dự định tại thiên hoang thế giới bế quan một đoạn thời gian, ngươi cùng Truy Nguyệt đi cựu vũ trụ à, cùng các nàng tách ra lâu như vậy, cũng là nên đi gặp một lần các nàng. Tiểu thần long cùng tiên tước. Nghĩ đến hai nữ nhân này, Lâm Tổ Y không nói thêm gì, lập tức mang theo chỗ có người tiến vào thiên hoang thế giới. Bao quát thứ năm tuyết đầu mùa người ngoài này. Đối với cái này Trần Huyền cũng không có lo lắng, cho dù thứ năm tuyết đầu mùa đem thiên hoang thế giới tồn tại bộc lộ ra đi, lấy thực lực của hắn bây giờ, phóng nhãn toàn bộ mặt trời nhóm hệ lại có ai dám có ý đồ với thiên hoang thế giới. Húng chi lấy thiếu nữ này đối Trần Thiên Kiêu si tình, nếu để cho nàng bảo mật lời nói, chỉ sợ liền thứ năm gia tộc người một nhà nàng cũng sẽ không thổ lộ một chữ. Tiến vào thiên hoang thế giới sau, đang đổi nguyện cái này không biết cảnh cường giả cùng đi, Lâm Tô Y cùng nàng thẳng đến cửu vũ trụ mà đi. Mà Trần Huyền cũng tại Trần Vương Điện bắt đầu bế quan tu luyện, nhóm hệ chi chiến không chừng lúc nào thời điểm liền sẽ bộc phát, hắn cũng muốn mượn thiên hoang thế giới đem còn lại 8 loại lĩnh vực toàn bộ tìm hiểu ra đến. Thuận tiện đem cảnh giới tăng lên một chút, dù sao hắn cách bất tử cảnh hậu kỳ đỉnh phong chỉ kém một đường, chỉ phải hoàn thành một bước này, hắn liền có thể cùng Truy Nguyện hợp thể, tấn cấp nhân quả chi cảnh. Hơn nữa một khi 9 loại lĩnh vực ra thần, Trần Huyền cũng rất muốn nhìn một chút nắm trong tay 9 loại lĩnh vực hắn đến cùng có thể cùng cái gì cấp độ cổ trụ chủ chống lại. Chương 3422, 7 loại kiếm vực. Chương 3422, 7 loại kiếm vực. Có thiên hoang thế giới cái này siêu cấp máy gian lận tồn tại, chuyện này đối với bất kỳ người tu luyện nào mà nói, đối tu luyện bất kỳ cái gì công pháp hoặc là tăng lên cảnh giới, tuyệt đối là một cái toàn bộ vũ trụ đều tìm không ra cái thứ hai thánh địa tu hành. Dù sao, lấy thiên hoang thế giới trước mắt kia kinh khủng thời gian tỷ lệ, ngoại giới mới trôi qua một ngày, bên trong liền đã qua mấy chục và năm, tại cường đại như thế thời gian tỷ lệ hạng, Trần Huyền muốn đem còn lại 8 loại lĩnh vực toàn bộ tìm hiểu ra đến, có lẽ đó cũng không phải một cái đặc biệt khó khăn chuyện. Tại Thiên Đạo Thánh Viện bế quan cái này 10 tháng, Trần Huyền không chỉ có đem tự thân cựu trọng kim thân cùng tự thân toàn bộ dung hợp, nắm giữ cựu trọng chiến lực, hơn nữa còn tìm hiểu ra chúng sinh lĩnh vực. Thật là cái này 10 tháng nếu như Trần Huyền đều tại Thiên Hoang thế giới tu luyện, tiến bộ của hắn lại sẽ khủng bố đến mức nào. Theo Trần Huyền tại Trần Vương Điện bế quan về sau, Trần Vương tộc không ít cường giả cũng nhao nhao lựa chọn bế quan, đặc biệt là Trần Vương tộc cao tầng, bọn hắn tất cả đều là bất tử cảnh đỉnh phong, kế tiếp bọn hắn chỗ xung yếu đâm đều đem là nhân quả chi cảnh. Như Trần Vương tộc lại có thể đản sinh ra một nhóm nhân quả chi cảnh cường giả, như vậy lấy Trần Vương tộc kia thực lực cường đại, lại thêm có Trần Huyền chỗ dựa, tại toàn bộ mặt trời nhóm hệ đi ngang đều không có bất cứ vấn đề gì. Trong mật thất, theo Trần Huyền bắt đầu bế quan về sau, một cô ám hắc sắc kiếm hồn giống như đến từ địa ngục chỗ sâu nhất đồng dạng, tràn đầy một cỗ khiến lòng run sợ tuyệt tình khí tức, liền không khí bốn phía đều đã lạnh đến cực hạn. Đạo này màu đen kiếm hồn lơ lửng tại đỉnh đầu của Trần Huyền phía trên, tựa như có được một loại nào đó ý thức, không ngừng bay múa, muốn xông ra tòa này mật thất. Kiếm ý tầng thứ cao hơn chính là kiếm hồn, mà ngự trị ở bên trên kiếm hồn chính là kiếm vực. Kiếm vực tức là lĩnh vực, một mình cấu thành một phương thiên địa. Chậm rãi, Trần Huyền thần niệm lực lượng đã toàn bộ bao trùm tại vô tình phía trên kiếm hồn, tại cảm thụ, tìm hiểu trong đó tất cả. Mong muốn chưa từng tình trong kiếm hồn lĩnh ngộ ra vô tình kiếm vực, đây là một cái rất quá trình khá dài, nhanh thì nửa năm, nhiều thì mấy năm, thậm chí 10 năm khổ công cũng không nhất định có thể hiểu thấu đáo mấu chốt trong đó. Đảo mắt nhoáng một cái, Trần Huyền tại Thiên Hoang thế giới bế quan đã qua hơn 3 tháng thời gian, trong lúc này bên trong, hắn mặc dù có rõ ràng cảm ngộ, bất quá chưa hiểu rõ vô tình kiếm vực tinh túy, khoảng cách thành công mặc cho còn có một khoảng cách. Tu luyện không tuyến nguyệt, tại Trần Huyền toàn tâm cảm ngộ bên trong, thời gian rất nhanh lần nữa đi tới 8 tháng sau, có thể cho dù hao tốn một phen khổ công, khoảng cách thành công còn là có cách xa một bước. Bất quá loại tình huống này cũng làm cho Trần Huyền cảm giác được, hắn mong muốn theo tự thân các loại trong kiếm hồn trưởng khống loại thứ hai kiếm vực lực lượng, loại này độ khó đã so trước đó tăng lên không ít. Dựa theo loại tình huống này đi, loại thứ ba kiếm vực, loại thứ tư kiếm vực, mãi cho đến thứ 9 loại kiếm vực lực lượng, mỗi một loại độ khó đều sẽ có tăng lên, cần thời gian cũng có thể là tăng gấp bội. Bất quá Trần Huyền cũng không lo lắng gì, tại Thiên Hoang thế giới hắn có chính là thời gian, dù là cần ngàn năm, vạn năm, mười mấy vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm, thậm chí mấy ngàn vạn năm, chỉ cần hắn một mực kiên trì, hắn tổng có thành công một ngày. Bất chi bất giác, thời gian rất nhanh liền đi tới 3 năm về sau. Một ngày này, tại Trần Huyền tu luyện phía dưới, chỉ thấy lơ lửng tại đỉnh đầu hắn cái kia đạo màu đen vô tình kiếm hồn đống nhiên run rẩy lên, một cỗ tuyệt tình tuyệt ý, như muốn phá vỡ hủy thiên địa vạn vật tuyệt tình khí tức chưa từng tỉnh trên kiếm hồn bạo phát đi ra. Ngay sau đó, run rẩy vô tình kiếm hồn trực tiếp chui vào trong óc của Trần Huyền, thay vào đó là một mảnh như màu mực phòng ngự lấy Trần Huyền làm trung tâm khuyết tán ra đến, đem toàn bộ mật thất đều chiếm lấy. Một màn này, liền như là phim khoa học viễn tưởng bên trong cảnh tượng đồng dạng, cái kia màu đen phòng ngự đem Trần Huyền bao trùm trong đó, hoàn toàn không nhìn thấy cái bóng của hắn. Không chỉ có như thế, tại loại này màu đen phòng ngự nội bộ, loại kia tuyệt tình khí tức giống như chúng sinh đều đã toàn bộ lâm vào tuyệt vọng, chỉ còn lại băng lãnh tâm tình tiêu cực, cái loại này khí tức cho dù là thân ở trong đó Trần Huyền đều có chút gánh cũng được, hắn cảm giác tâm cảnh của mình đều bị ảnh hưởng, thời gian dài trong này tiếp tục chờ đợi, sợ rằng sẽ lại biến thành một cái tuyệt tình tuyệt ái khát máu giết chóc ma đầu. Vô tình kiếm vực, thành. Trần Huyền mở to mắt, kia một đôi đen nhánh ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ làm người sợ hãi tuyệt tình khí tức, theo hắn phất tay, loại kia màu đen phòng ngự trong nháy mắt biến mất ở trong mặt thất. Lĩnh hội chúng sinh kiếm vực ta dùng không sai biệt lắm thời gian nửa năm, lĩnh hội cái này vô tình kiếm vực vậy mà dùng 3 năm, không biết rõ tiếp xuống đại ái kiếm vực lại cần phải bao lâu. Trong đầu của Trần Huyền nghĩ như vậy, chợt hắn lần nữa nhắm mắt lại, màu trắng đại ái kiếm hồn trong nháy mắt xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn. Như thế tu luyện khô khan căn bản không có cuối cùng, liền tựa như đi chân trần khổ hành giả đồng dạng, bay qua một ngọn núi còn có một tòa khác cao hơn sơn cần phải đi chinh phục, tu luyện cũng là như thế, đột phá một cảnh giới còn có một cái càng khó khăn cảnh giới, như vậy cũng tốt dường như kia long đong gặp gềnh đời người, không có khả năng một đường ta. 5 năm, 7 năm, 10 năm. Tại Trần Huyền duy trì liên tục tu luyện phía dưới, cách hắn trưởng khống loại thứ 2 vô tình kiếm vực đã qua dòng dã thời gian 10 năm. Mà lúc này Trần Huyền mới đưa loại thứ 2 đại ái kiếm vực trưởng khống. Trưởng khống đại ái kiếm vực so trưởng khống vô tình kiếm vực độ khó thế mà tăng lên nhiều như vậy, về thời gian càng là tăng lên gấp bội. Trần Huyền từ từ mở mắt, hắn đang suy nghĩ dựa theo loại này tăng lên gấp bội độ khó tính toán, tiếp xuống loại thứ 4 địa ngục kiếm vực lại muốn tốn thời gian bao lâu? 100 năm, vẫn là mấy trăm năm. Bất quá cho dù lại khó Trần Huyền cũng vẫn như cũ sẽ không bỏ rơi, con đường này đã trải tốt, chỉ cần hắn đi đến liền có thể nhường tự thân chiến lực tăng gấp bội, không có lý do cứ thế từ bỏ. Huống chi cho dù là cựu kiếp kiếm thể cái này, nhường Trần Huyền đều tâm sinh sợ hãi tuyệt thế công pháp hắn đều không có nghĩ qua muốn từ bỏ, chớ nói chi là cái này chín loại kiếm vực lực lượng. Một khi đem tự thân các loại công pháp toàn bộ đều tăng lên về sau, Trần Huyền cũng muốn thử nghiệm tiếp tục đi tu luyện cựu kiếp kiếm thể. Mặc dù loại công pháp này là Trần Huyền cho tới nay gặp qua khó khăn nhất, nhất làm hắn sợ hãi công pháp, không gì hơn cái này công pháp bá đạo một khi hắn tu luyện thành công, uy lực cũng tuyệt đối đem vượt qua tưởng tượng của hắn. Thiên hoang thế giới, 100 năm sau. Lúc này Trần Huyền mới đưa loại thứ 4 địa ngục kiếm vực hoàn toàn trưởng khống. Bước này độ khó cùng lúc trước so sánh đã tăng lên gấp 10. 2000 năm sau, Trần Huyền nắm trong tay loại thứ 5 tu la kiếm vực. 10 vạn năm sau, Trần Huyền nắm trong tay loại thứ 6 luân hồi kiếm vực. Ở trong đó mỗi một bước tăng lên loại kia độ khó đều là gấp mấy chục lần gia tăng. Chỉ còn lại cuối cùng 3 loại kiếm hồn, không biết rõ người kiếm hồn, thiên kiếm hồn cái này 3 loại kiếm hồn ta như muốn lĩnh hội lại cần bao nhiêu tuế nguyệt. Đôi mắt của Trần Huyền bên trong hiện lên một vẻ tang thương cùng cô độc. Lúc trước hắn trưởng khống 9 loại kiếm ý, cùng đằng sau trưởng khống 9 loại trong kiếm hồn, người kiếm hồn, thiên kiếm hồn là khó khăn nhất. Mà bây giờ hắn muốn từ cái này 3 loại trong kiếm hồn tìm hiểu ra kiếm vực. Độ khó lại có bao nhiêu lớn? Theo Trần Huyền duy trì liên tục tu luyện, trong thời gian vạn năm tựa như thoáng một cái đã qua, trong lúc này, Trần Huyền tại người kiếm hồn tìm hiểu thêm căn bản không có nhiều ít tiến bộ. 300 vạn năm, 500 vạn năm, 1000 vạn năm. Cái này tháng năm dài đằng đẵng quá mức cô tịch, cho dù là ý chí kiên nghị như Trần Huyền đều kém chút muốn từ bỏ. Dù sao, hơn 1000 thời gian vạn năm, dựa theo ngoại giới thời gian mà tính, đã qua một cái kỷ nguyên, như thế tháng năm dài đằng đẵng, cho dù là những cái kia sống mấy cái kỷ nguyên lão quái vật sợ là đều không nhất định có thể kiên trì nổi. 1100 năm, 13 triệu năm. Tại người kiếm hồn tìm hiểu thêm, Trần Huyền chọn vẹn dùng 13 triệu năm. Mà lúc này Trần Huyền mới hoàn toàn đem người kiếm hồn ngộ ra, khủng bố như thế bức, độ khó cùng loại thứ 6 luân hồi kiếm hồn so sánh, chọn vẹn tăng lên hơn 100 lần. Quá lâu, quá khó khăn. Ánh mắt Trần Huyền đục ngầu, bế quan 13 triệu năm lĩnh hội người kiếm hồn, liền hắn đều kém chút muốn hỏng mất. Mặc dù kết quả sau cùng là Trần Huyền mong muốn, hắn đã nắm trong tay 7 loại kiếm vực, nhưng là cái này kinh khủng thời gian quả thực nhường hắn có chút bất lực. Hơn nữa lĩnh hội người kiếm hồn độ khó đều to lớn như thế, như vậy còn lại kiếm hồn cùng thiên kiếm hồn. Một năm đến tận đây, Trần Huyền nội tâm đều có chút phiền muộn, đồng thời hắn cũng có chút may mắn, nếu như không phải có thiên hoang thế giới tồn tại, hắn đời này mong muốn trưởng khống 9 loại kiếm vực, độ khó tuyệt đối là địa ngục cấp. Bất quá còn lại kiếm ý cùng thiên kiếm ý cho dù muốn hao phí 2000 vạn năm, 3000 vạn năm, thậm chí càng lâu, Trần Huyền cũng phải đi đối mặt. Nhưng mà, ngay tại Trần Huyền dự định tiếp tục tu luyện lúc, Lâm Tổ Y Y lúc này cũng đi tới mật thất bên ngoài. Cảm ứng được nơi này, Trần Huyền hơi kinh ngạc, chẳng lẽ các nàng đã đến Cửu U Vũ trụ sao? Chương 3423, chuyển thế cổ trụ chủ. Chương 3423, chuyển thế cổ trụ chủ. Đối với Tiểu Thần Long cùng Tiên Tức hai người, cách ra nhiều năm như vậy Trần Huyền tự nhiên cũng rất là tưởng niệm các nàng, chỉ có điều từ khi rời đi Huyền Hoàng vũ trụ về sau hắn kinh nghiệm quá nhiều chuyện, căn bản không có thời gian trở về. Thế nào? Tới Cửu U Vũ trụ sao? Trần Huyền mở ra mật thất, nhìn xem đã đi tới nơi này Lâm Tổ Y Y hỏi. Lâm Tổ Y Y nhẹ gật đầu, nói rằng đã đến Thần Long tộc, bất quá hai người bọn họ trước mắt cũng không ở nơi này. Không tại. Trần Huyền mày kiếm nhíu một cái, hai nữ nhân này đi đâu? Đi thôi, ta dẫn ngươi ra ngoài, tứ đại thần thú chủng tộc 4 vị lao thánh tổ đã đang chờ ngươi, bất quá ngay cả bọn hắn cũng không biết hai nữ nhân này đến cùng đi địa phương nào. Nghe vậy, trong lòng Trần Huyền càng thêm nghi ngờ, hai nữ nhân này thật là Thần Long tộc cùng Chu Tức tộc nhân vật trọng yếu, các nàng rời đi đi địa phương nào làm sao lại không có ai biết. Tốt, trước cùng bọn hắn gặp một lần lại nói. Lâm Tố Y liền mang theo Trần Huyền rời đi thiên hoàng thế giới. Làm Trần Huyền xuất hiện lần nữa lúc, hắn đã xuất hiện ở một cái bị quần sơn vờn quanh kiến trúc cổ xưa bên trong. Nơi đây tất cả đều là dùng to lớn tường đá đắp lên mà thành cổ kiến trúc, nhìn qua rất hùng vĩ, rất hùng vĩ. Lúc này Trần Huyền chính vị tại một tòa vách núi phía trước, tại vách núi biên giới vị trí có một tòa lầu cát, 4 vị tuổi già sức yếu lao nhân tính tọa trong đó, Truy Nguyệt cũng ở đó. Trần Huyền mới vừa vặn xuất hiện, 4 tên cường giả liền hướng phía Trần Huyền đi tới, bọn hắn mặt mỉm cười. Tiểu Hữu, xa cách hơn 20 năm, chưa từng nghĩ thời điểm gặp lại, Tiểu Hữu đã nắm giữ lên trời chi lực, thật đáng mừng. Nhìn xem hướng chính mình đi tới 4 vị cường giả, Trần Huyền liếc mắt một cái liền nhận ra bọn hắn, bốn người này chính là Trần Huyền ban đầu ở Huyền Hoàng vũ trụ bị các đại bá chủ thế lực liên thủ truy sát, cùng Đường Mạt Lộ lúc ra mặt trợ giúp chính mình tứ đại thần thú chủng tộc bốn vị thánh tổ. Cũng chính bởi vì có lấy bọn hắn tương trợ, mới khiến cho ngay lúc đó Đạm Đài Đế Quan không dám động, cũng làm cho Trần Huyền về sau an toàn vượt qua U Minh Tinh Hải, tiến vào Nguyên Sơ vũ trụ. Nhiều năm không thấy, bốn vị tiền bối cũng phong thái vẫn như cũ. Trần Huyền cười chắp tay. Một vị thánh tổ cười nói: "Tiền bối hai chữ không dám nhận, bởi vì cái gọi là đạt giả vi sư, tiểu hữu thực lực hôm nay đã siêu việt chúng ta quá nhiều." Đang nói, trong lầu các kia bốn vị tuổi già sức yếu lao nhân cũng cùng nhau đi ra, nhìn về phía ánh mắt của Trần Huyền toàn đều có không che giấu được sợ hãi lẫn vui mừng. "Tiểu hữu, bốn vị này chính là ta tứ đại thần thú chủng tộc lao thánh tổ, cũng là ta tứ đại thần thú chủng tộc người mạnh nhất." Một vị thánh tổ hướng phía Trần Huyền giới thiệu nói. Trần Huyền lập tức nhìn về phía bọn hắn, chỉ thấy một gã tóc trắng, thậm chí liền lông mày đều trắng bệnh, nếp nhăn trên mặt cơ hồ đều chất thành một đống lao nhân hướng phía Trần Huyền cười nói: "Xem ra ngươi không hổ là vị kia tuyển định người, quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, bất quá ngắn ngủi thời gian mấy chục năm cũng đã trưởng thành đến mức độ này." Nghe vậy, Trần Huyền cười nói: "Xem ra chư vị tiền bối cũng biết năm đó 19 chủ ước hẹn." Mày trắng lao nhân cười nói: "Nếu là không biết, năm đó ta tứ đại thần thú chủng tộc cũng không có khả năng để cho người ta tiến vào tiểu thế giới kia sớm cùng ngươi kết xuống một phần địa duyên, ta biết ngươi này tới mục đích, đi thôi, chúng ta ngồi xuống từ từ nói." Mấy người đi vào trong lầu cát. Trần Huyền trực tiếp hỏi ra nghi ngờ trong lòng, nói rằng: "Các vị tiền bối, hai người bọn họ đi địa phương nào liền các ngươi cũng không biết sao?" Bốn vị lao thánh tổ nhìn nhau một cái, cũng không thể nói không biết rõ, nhưng là chúng ta cũng không biết được cái chỗ kia cụ thể ở đâu, hơn nữa các nàng là không phải là vì cái chỗ kia mà đi, kỳ thật chúng ta trước mắt cũng chỉ là đang suy đoán. "Địa phương nào?" Trần Huyền mày kiếm vẩy một cái. "Hoàng hôn chi địa." Một vị lao thánh tổ trầm ngâm nói: "Chắc hẳn ngươi đã biết năm đó kia 19 vị cổ trụ chủ có một nửa người đã ném nương đến vận mệnh dưới trướng. Năm đó bản cổ trụ chủ vì trấn áp trận này phản loạn, liền đem kia phản bội 9 vị cổ trụ chủ toàn bộ đều trấn đặt ở nơi này." Nghe vậy, ánh mắt của Trần Huyền ngưng tụ, trấn áp đám kia cổ trụ chủ, thậm chí từ xưa đến nay không ít nhân vật lợi hại giam giữ địa phương chính là cái này Hoàng Hôn Chi Địa. Cùng thập trụ chủ Hòa Đế Tiên trụ chủ hai người chính là theo cái này Hoàng Hôn Chi Địa trốn tới. Vừa nghĩ đến đây, Trần Huyền nói rằng: "Điểm này ta xác thực biết một chút, nghe đồn nơi này không chỉ có trấn áp lúc trước dồn bỏ dự tính ban đầu cổ trụ chủ, thậm chí những cái kia đã từng tên nổi như cổ nhân vật lợi hại cũng đều bị giam giữ tại nơi này, chỉ là ta một mực không biết rõ nơi này gọi Hoàng Hôn Chi Địa, cũng không rõ ràng nơi này đến cùng ở đâu. Lúc trước hắn nhường lão quỷ cùng Vũ Thái Thuế, mù lòa ba người đi tìm qua nơi này, chỉ bất quá về sau ba lão gia hỏa này lại không tin tức, lại lộ diện lúc lão quỷ cùng Vũ Thái Thuế hai người đã thành tựu cổ trụ chủ, mà mù lòa đến nay đều không hề lộ diện. Ngươi nói không sai, cái chỗ kia không chỉ có trấn áp lúc trước phản bội cổ trụ chủ, hơn nữa còn trấn áp từ xưa đến nay rất nhiều nhân vật lợi hại, bất quá những này trên cơ bản đều là một chút thực lực ngập trời đại ma đầu, hoặc là một chút dị loại. Nhưng là buổi hoàng hôn này chi địa đến cùng ở đâu chúng ta cũng không biết." Như vậy Trần Huyền trầm ngâm hạ, nói rằng: "Các ngươi vì cái gì cho rằng hai người bọn họ đi hoàng hôn chi địa?" Kia là tại 10 năm trước đó mày trắng lão nhân dần dần xa vào đến trong trầm tư, nói rằng: "Các nàng dường như đã thức tỉnh cái gì, tại trên người của các nàng cho dù là chúng ta những lao gia hỏa này đều cảm nhận được một áp lực đáng sợ, loại lực lượng này tuyệt không phải ngay lúc đó các nàng có thể có được, khả năng duy nhất tính chính là các nàng khẳng định là đã thức tỉnh lực lượng nào đó, hoặc là một loại nào đó ký ức, cho nên ta hoài nghi các nàng mày trắng lão nhân không có tiếp tục nói hết." Chờ mặc hạ, hắn còn nói thêm: "Liên quan tới kia 9 vị chuyển thế cổ trụ chủ ngươi hẳn là cũng biết chớ." Nghe vậy, trong lòng Trần Huyền giật mình, theo mày trắng lời của lão nhân bên trong, hắn đã đoán được cái gì. "Không tệ, hơn nữa có 4 vị chuyển thế cổ trụ chủ đã trở về, còn nắm giữ bọn hắn kiếp trước lực lượng, tiền bối, ngươi có phải hay không muốn nói?" Trần Huyền trong lòng có chút giật mình, hắn mặc dù đoán được, bất quá vẫn như cũ không dám xác định. Mày trắng lão nhân cười nói: "Chắc hẳn ngươi đã đoán được, kỳ thật chúng ta cũng có loại này suy đoán, nếu như hai người bọn họ chính là chuyển thế cổ trụ chủ, như vậy đây hết thảy liền nói thông được. Một khi các nàng đã thức tỉnh kiếp trước một thứ gì đó, như vậy các nàng địa phương có thể đi cũng chỉ có một cái, đó chính là Hoàng Hôn Chi Địa. Đương nhiên, suy đoán của chúng ta đến tuột cùng đúng hay không tạm thời còn không có đáp án, nhưng là chúng ta có thể nghĩ tới cũng chỉ có điểm này." Nghe thấy lời này, Trần Huyền nội tâm cùng loạn, một bên Lâm Tố Y Y giống nhau cực kỳ giật mình, Tiểu Thần Long cùng Tiên Tức hai người thật là cổ trụ chủ chuyển thế. Nếu là như vậy, một khi các nàng xuất hiện lần nữa sau, lại là thân phận gì? Đến lúc đó các nàng chỉ sợ đã thành tựu cổ trụ chủ a. Ta muốn vô cùng có khả năng. Trần Huyền cố nén khiếp sợ trong lòng, nói rằng: "Lúc trước có một vị tiền bối nói với ta, những cái kia chuyển thế cổ trụ chủ tất cả đều cùng ta có liên quan, phía trước xuất hiện kia 4 vị chuyển thế cổ trụ chủ đã ân chứng điểm này, cho nên hai người bọn họ xuất hiện loại này biến số, vô cùng có khả năng cũng là bởi vì các nàng cũng là cổ trụ chủ chuyển thế." Chương 3424, tiến về Hắc Ám vũ trụ. Chương 3424, tiến về Hắc Ám vũ trụ. Nghe thấy Trần Huyền cũng như thế phân tích, bốn vị lao thánh tổ đồng ý gật đầu. 10 năm trước Tiểu Thần Long cùng Tiên Tức trên người của hai người xuất hiện loại này dị tượng sau bọn hắn chính là có loại này suy đoán, trừ cái đó ra bọn hắn cũng không nghĩ ra nguyên nhân khác. Chỉ là cái này Hoàng Hôn Chi Địa ở đâu? Bọn hắn cũng không biết tin tức xác thực, hơn nữa Tiểu Thần Long cùng Tiên Tức lúc rời đi cũng không có để lại bất kỳ minh sát chỉ thị. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy khiếp sợ Trần Huyền, mày trắng lao nhân tiếp tục nói: "Nếu như các nàng thật là chuyển thế cổ trụ chủ, như vậy 10 năm này các nàng cũng đã tới mục đích, hơn nữa các nàng hiện tại có lẽ đang đứng ở một loại nào đó tạo hóa trạng thái, cho nên hoặc là các nàng chủ động hiện thân, hoặc là liền tìm kiếm được hoàng hôn chi địa. Nghe thấy lời này, Trần Huyền cố nén khiếp sợ trong lòng, trầm giọng nói rằng: "Nếu như các nàng 10 năm trước liền đã thức tỉnh tất cả, hơn nữa mục đích của các nàng thật là cái này hoàng hôn chi địa lời nói, nghĩ đến các nàng cũng đã tới cái địa phương kia, chỉ có điều nói." Trần Huyền dần dần xa vào đến trong trầm tư, không biết rõ là nghĩ đến cái gì, một đôi tròng mắt cũng là biến ảo chập chờn. Bốn vị lao thánh tổ, Truy Nguyệt, Lâm Tổ Ý Nhi mấy người đều nhìn Trần Huyền. Tại cái này trong lúc mấu chốt các nàng lần lượt thức tỉnh, chẳng lẽ đây hết thảy thật trong cõi u minh đã sớm đã định trước sao? Thật lâu, tại mấy người nhìn soi mói Trần Huyền mới hít sâu một hơi, nhìn mấy người tất cả đều nhìn mình chằm chằm, Trần Huyền nói rằng: "Chư vị tiền bối, căn cứ nhân hoàng phục thiên lời nói, tương lai không lâu có khả năng sẽ bộc phát nhóm hệ chi chiến, chuyện này đối với mặt trời nhóm hệ mà nói, tuyệt đối là một cái hủy thiên diệt địa đại kiếp, mà ở thời điểm này, những này chuyển thế cổ trụ chủ lần lượt thức tỉnh, ta có dự cảm, tương lai không lâu chỉ sợ thực sẽ có lớn chuyện phát sinh." Nghe thấy Trần Huyền nói như vậy, bốn vị lao thánh tổ trong lòng trầm xuống, mày trắng lao nhân nói: "Ngươi nói không phải không có lý, nếu như đại kiếp sắp tới, tất sẽ xuất hiện ứng kiếp người, xem ra ngoại trừ ngươi cái này được tuyển chọn ứng kiếp người ngoại trừ, những cái kia chuyển thế cổ trụ chủ hẳn là đều lần lượt đã thức tỉnh." Nghe vậy, Trần Huyền nghĩ nói rằng: "Liên trước mắt mà nói, chuyển thế cổ trụ chủ đã xuất hiện bốn vị, nếu như tiểu thần long cùng thiên tức hai người bọn họ cũng là cổ trụ chủ chuyển thế, như vậy chuyển thế cổ trụ chủ liền đã xuất hiện 6 cái, còn lại 3 cái ở đâu?" Mày trắng lao nhân cười nói: "Đã có người nói qua với ngươi những này chuyển thế cổ trụ chủ đều cùng ngươi có liên quan, như vậy còn lại kêu 3 vị cổ trụ chủ khẳng định hoặc nhiều hoặc ít cũng cùng ngươi có liên quan, bất quá việc này không đổi, nên bọn hắn xuất hiện thời điểm tự nhiên sẽ xuất hiện." Trần Huyền nhẹ gật đầu, kỳ thật trong đầu của hắn đã có một cái nhân tuyển, Tam Sinh, liền lao quỷ đều là chuyển thế cổ trụ chủ, như vậy Tam Sinh cũng tương tự có khả năng. Dù sao giống hắn kinh tài tuyệt diễm như vậy nhân vật, rất phù hợp cổ trụ chủ chuyển thế cái thân phận này. Chỉ bất quá còn lại 2 người là ai Trần Huyền tạm thời còn không biết. Nghĩ tới đây, Trần Huyền nội tâm cũng là có chút chờ mong, nếu như tiểu thần long cùng thiên tức 2 người là chuyển thế cổ trụ chủ, như vậy làm 2 người bọn họ xuất hiện lần nữa lúc, thực lực cùng về mặt thân phận sẽ xuất hiện như thế nào biến hóa kinh người. Tiểu thần long cùng thiên tức 2 người không tại, Trần Huyền cũng không có tại Cửu U vũ trụ ở lâu, từ biệt 4 vị lao thánh tổ sau, Trần Huyền tiếp tục tiến vào thiên hoang thế giới bế quan, lĩnh hội thứ 8 loại, thứ 9 loại kiếm vực lực lượng. Mà Lâm Tổ Y thì cùng Truy Nguyệt 2 người thì là hướng phía Hắc Ám vũ trụ mà đi, lần này đã trở về, như vậy Trần Huyền tự nhiên cũng nghĩ đi ma tộc đi một chuyến, lúc trước hắn tại Huyền Hoàng vũ trụ bị các đại bá chủ thế lực truy sát, nếu không phải ma tộc cùng tứ đại thần thú chủng tộc tương trợ, hắn Trần Huyền có hay không hôm nay cũng còn rất khó nói. Hơn nữa lúc trước đáp ứng ma tộc nữ nhân kia, Trần Huyền tự nhiên cũng phải làm tròn lời hứa, lần này trở về, cũng phải cho nữ nhân kia một cái công đạo. Mặc dù 2 người bọn họ ở giữa lúc trước hoàn toàn chính xác có ân oán không nhỏ, Diên Âm muốn chinh phục Trần Huyền, cuối cùng thậm chí muốn lộng chết Trần Huyền. Trần Huyền cũng là ý tưởng giống nhau, nhưng là không thể không thừa nhận, 2 người bọn họ ở giữa một mực có một loại cùng chung chí hướng cảm giác. Hơn nữa bọn hắn giữa 2 người ân ân đoán đoán, kỳ thật rời đi thiên môn tiến vào cái này vũ trụ thế giới 1 phút này liền đã dần dần tại làm giảm bớt. Về sau vì cho Trần Huyền chỗ dựa, Diên Âm thân xoáy ma tộc các cường giả tiến vào Huyền Hoàng vũ trụ, là Trần Huyền mà chiến, càng làm cho đến giữa 2 người tất cả ân đoán toàn bộ biến mất, thậm chí còn làm cho Trần Huyền đối Diên Âm có ý nghĩ khác. Hơn nữa thời điểm đó Trần Huyền cũng biết, cái này đã từng kém chút chơi chết chính mình, thiếu chút nữa cũng bị chính mình chơi chết nữ nhân, đối với mình cũng có khác ý nghĩ. Điểm này, Diên Âm đã điểm phá, thật là Trần Huyền tạm thời còn không có. Trần Vương điện trong mật thất, Trần Huyền tiếp tục tu luyện lấy 9 loại kiếm vực trước lúc này hắn đã lĩnh hội, nắm trong tay 7 loại, mặc dù thời gian hao phí là một cái vô cùng tháng năm dài đằng đẵng. Bất quá kế tiếp còn lại 2 loại kiếm vực con đường này liền hoàn toàn đi đến, Trần Huyền không có khả năng cứ thế từ bỏ, dù là còn lại 2 loại kiếm vực cần hao phí 2000 vạn năm, 3000 vạn năm, 4000 vạn năm, thậm chí là càng lâu, Trần Huyền đều phải đem con đường này đi đến. 7 loại kiếm vực cường đại cỡ nào Trần Huyền trước mắt không rõ ràng, nhưng là hắn một khi đem tất cả kiếm vực toàn bộ trường khống, loại kia uy lực chỉ sợ là 7 loại kiếm vực gấp bội. Đảo mắt nhoáng một cái, thời gian rất nhanh liền đi qua nửa tháng, mà thiên hoang thế giới đã qua 1500 vạn năm, bất quá cho tới bây giờ, Trần Huyền vẫn như cũ còn không có trưởng khống thứ 8 loại kiếm vực. Chỉ có điều đáng nhắc tới là, trong đoạn thời gian này, Trần Vương tộc cao tầng phương diện đã ra đời 2 vị nhân quả chi cảnh cường giả, bọn hắn theo thứ tự là Tần Nam cùng Triệu Thất Nan 2 người. Tại Trần Huyền bế quan trưởng khống loại thứ 2 kiếm vực lúc bọn hắn liền bế quan, hao phí 3000 thời gian vạn năm bọn hắn mới đến này cảnh. Bất quá cái này cũng bình thường, không có thu hoạch được cơ duyên dưới tình huống, chỉ có thể dựa vào tuế nguyệt đi tích lũy khổ tu, trong 5 tháng vô tận cảm ngộ chân lý, tìm kiếm đột phá. 2 vị này nhân quả chi cảnh cường giả xuất hiện, cũng là làm cho Trần Vương tộc những cường giả khác thấy được hy vọng. Đương nhiên, trong đoạn thời gian này, cảnh giới của Trần Thiên Kiêu cũng có một chút tiến bộ, sắp bước vào nhân quả thánh cảnh. Tại Trần Huyền cái khác dòng dõi bên trong, Trần Thiên Nộ cũng đã có gần ngàn vạn năm không có xuất quan, dường như cũng nhanh đụng chạm đến nhân quả chi cảnh ngưỡng cửa. Rất nhanh, thời gian đã đi tới sau 1 tháng, Trần Huyền tại Thiên Hoang thế giới bế quan thời gian đã dài đến 3000 vạn năm, giờ này phút này, Trần Huyền trên mặt đất kiếm hồn tìm hiểu thêm mới có bay vọt về trước. Theo một tầng lục sắc vòng sáng lấy Trần Huyền làm trung tâm khuyết tán ra đến, lan tràn tại toàn bộ trong mật thất, một cỗ hùng hồn, áp lực phá trần khí tức trong nháy mắt tràn ngập tại không khí chung quanh bên trong. Tại cỗ này áp lực bên trong, giống như có hàng ngàn hàng vạn trùng điệp lực đồng dạng, thân ở lục sắc vòng sáng bên trong, đủ đem mọi thứ đều nghiền ép nát ấy. Trần Huyền từ từ mở mắt, tang thương đôi mắt bên trong hiển thị rõ cô độc, tốn thời gian 3000 vạn năm mới đưa kiếm vực tìm hiểu ra đến, chuyện này với hắn mà nói, quả thực so vô số kỷ nguyên còn muốn lâu dài rằng rằng. 3.000 vạn năm, đó chính là tương đương với 3 cái kỷ nguyên. Trần Huyền cười khổ một tiếng, tu luyện đến giờ phút này, liền hắn đều không chịu nổi. Kế tiếp hắn nhất định phải đình chỉ tiếp tục bế quan lĩnh hội thiên kiếm hồn, không phải cho dù bằng tâm trí của hắn cùng nghị lực đều sẽ hoàn toàn sụp đổ, đến lúc đó kiên cố đạo tâm chỉ sợ đều đem bị chịu ảnh hưởng. Trần Huyền trực tiếp xuất quan, tạm thời từ bỏ lĩnh hội thiên kiếm hồn, chỉ kém bước cuối cùng này, thích hợp sau khi nghỉ ngơi lại đến cũng không muộn. Sau đó Trần Huyền cũng có liên lạc Lâm Tố Yiye, đi tới bên ngoài thiên hoàng thế giới. Cảm thụ được đất trời bốn phía ở giữa kia nồng đậm hắc ám lực lượng, Trần Huyền nhìn về phía Lâm Tố Yiye cùng Truy Nguyệt hai người, nói rằng: "Đây là đã đến hắc ám vũ trụ sao?" Lâm Tố Yiye nhẹ gật đầu, nói rằng: "Đã đến, hơn nữa khoảng cách nàng chỗ thiên ma tộc đã không xa, bất quá chúng ta lần này tiến vào hắc ám vũ trụ, đã khiến cho chấn động không nhỏ, ma tộc rất nhiều chi nhánh chủng tộc giống như đều để mắt tới chúng ta, nếu như ta đoán không lầm, kế tiếp hẳn là sẽ có ma tộc đại nhân vật xuất hiện." Chương 3425, ma tộc nghi thức hoang nên. Chương 3425, ma tộc nghi thức hoang nên. Ma tộc để mắt tới bọn hắn. Trần Huyền vẻ mặt không hiểu, chẳng lẽ Lâm Tố Y Y cùng Truy Nguyệt hai người tiến vào hắc ám vũ trụ còn chuyện gì xảy ra không thành? Lâm Tố Y Y cười nói: "Ma tộc đối nhân tộc tính cảnh giác rất cao, giống Truy Nguyệt tỷ tỷ dạng này cường giả tiến vào ma tộc, tự nhiên sẽ gây nên chú ý của bọn hắn, trước lúc này đã có không ít ma tộc ra mặt ngăn trở, bất quá kết quả sau cùng người biết." Nghe thấy lời này, Trần Huyền nhìn một chút Truy Nguyệt, lấy nữ nhân này thực lực cùng tính cách, chỉ sợ bất kỳ ma tộc ra mặt ngăn cản đều sẽ bị nàng đánh đau một phen, tại ma tộc muốn ngăn cản Truy Nguyệt, trừ phi là những cái kia đỉnh tiêm đại nhân vật. Ma tổ cảnh cường giả ra mặt nhìn xem có khả năng hay không tính. Truy Nguyệt đúng bay, nói với Trần Huyền: "Tiểu tử, bọn gia hỏa này thật khó dây dưa, phòng chúng ta giống tựa như để phòng cướp, không hoạt động tay chân một chút, thật sự là nuốt không trôi khẩu khí này." Nghe vậy, Trần Huyền khép cười một tiếng: "Như ngươi vậy không biết cảnh cường giả bỗng nhiên đi vào hắc ám vũ trụ, tiến vào ma tộc địa bàn, những tên kia không khẩn trương cao độ mới là lạ." Bất quá Trần Huyền cũng không có để ý chuyện này, hắn nhìn về phía trước kia mênh mông vô bờ tinh hải hỏi: "Khoảng cách thiên ma tộc vẫn còn rất xa." Thiên ma tộc chính là diên âm chỗ trung tộc, toàn bộ ma tộc cùng quang minh thần tộc như thế, chi nhánh chủng tộc, cùng dòng chính chi thứ nhiều vô số kể, trải rộng toàn bộ hắc ám vũ trụ, cái này cũng là bọn hắn có thể chế bá hắc ám vũ trụ nguyên nhân một trong. Lâm Tố Ý Ý đáp lại nói: "Nhanh đến, hẳn là còn có nửa ngày lộ trình." Nghe thấy lời này, đôi mắt của Trần Huyền bên trong lập tức hiện lên một vẻ chờ mong, nhiều năm không thấy, nói thật, cái kia tác phong làm việc bá đạo nữ nhân, hắn thật đúng là thật muốn đọc, cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Ma đạo cảnh giới tăng lên tới cái gì cấp độ? Cùng lúc đó, thiên ma tộc tại một tòa cổ xưa cung điện bên trong, thiên ma tộc một đám cường giả ánh mắt ngưng trọng, trên thủ vị ngồi một gã ma bắt đầu cảnh cường giả, hắn vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem ở đây thiên ma tộc cường giả, nói rằng: "Xác định vị kia nhân tộc cường giả đến phương hướng thật là ta thiên ma tộc." Một gã chân ma cảnh cường giả trầm giọng nói rằng: "Tộc trưởng, căn cứ chủng tộc khác tin tức chuyển đến, chỉ sợ cái này nhân tộc cường giả hoàn toàn chính xác có thể là hướng về phía ta thiên ma tộc tới, tại cái phương hướng này ngoại trừ ta thiên ma tộc trực hệ, tộc nhân hệ thứ bên ngoài, đã không có cái khác chi nhánh chủng tộc." Một tên khác chân ma cảnh cường giả cũng nói: "Tại cái phương hướng này các lớn trong tinh vực, chỉ có ta thiên ma tộc một nhà, cái này nhân tộc cường giả không có khả năng vô duyên vô cớ lại tới đây, tất nhiên có mục đích, đáng tiếc là trước mắt chúng ta căn bản không biết do cái này nhân tộc cường giả đến cùng là ai." "Ừ, cho dù thực lực của nàng rất cường đại lại như thế nào? Nếu như nàng dám ở ta hắc ám vũ trụ tiếp tục làm cản, cái này hắc ám vũ trụ nàng có thể đến, có thể là muốn đi liền không dễ dàng như vậy." Nghe thấy lời này, thiên ma tộc tộc trưởng sắc mặt lại là càng thêm nghiêm trọng, bởi vì hắn đã nhận được tin tức, ma tộc cái khác chi nhánh trong chủng tộc trọn vẹn xuất động 4 vị ma bắt đầu cảnh cường giả đều không thể đem nó ngăn cản lại đến, cũng không biết đối phương đi vào ma tộc rốt cuộc có gì mục đích. Hơn nữa cường đại như thế nhân tộc cường giả, tuyệt đối đã tiến vào không biết cảnh, như muốn ngăn cản lại đến, trừ phi là hắn ma tộc còn sót lại mấy vị lao ma thần ra tay mới có thể để cho dừng bước. "Ma Thiên, ý kiến của ngươi?" Lúc này, thiên ma tộc tộc trưởng nhìn về phía đám người phía sau một gã có vẻ hơi trầm mặc nam tử trung niên. Ở đây thiên ma tộc cường giả bên trong, ngoại trừ thiên ma tộc tộc trưởng là một gã ma bắt đầu cảnh cường giả bên ngoài, cái khác đều là chân ma cảnh cường giả, mà cái này người đàn ông tuổi trung niên lại mới ma quân chi cảnh, cùng ở đây cái khác thiên ma tộc cường giả so sánh, lộ ra cực kỳ đột ngột, cũng có chút không hợp nhau. Mà hắn chính là Diên Âm phụ thân, lúc trước ma chủ Ma Thiên. Bởi vì Diên Âm cái này ma tộc thiên nữ thân phận, lại thêm Diên Âm quan hệ với Trần Huyền, khiến cho Ma Thiên cho dù mới ma quân chi cảnh, hắn tại thiên ma tộc cũng chen vào hải tâm. Thậm chí, có đôi khi thiên ma tộc tộc trưởng đối Ma Thiên cũng phải khách khách khí khí, đương nhiên cái này nguyên nhân trong đó cũng không chỉ là bởi vì Trần Huyền, càng bởi vì là Diên Âm bản thân. Nhìn thấy tất cả mọi người hướng phía chính mình nhìn lại, Ma Thiên trầm ngâm hạ, nói rằng: "Ta hắc ám vũ trụ cùng nhân tộc bên kia dường như cũng không có cái gì đại ân oán, hơn nữa bởi vì ta ma tộc cùng Trần Huyền giao hảo nguyên nhân, lấy Trần Huyền bây giờ tại mặt trời nhóm hệ địa vị, nhân tộc bên kia dường như sẽ không có người đến ta hắc ám vũ trụ làm cản mới đúng." Điểm này thiên ma tộc tộc trưởng cũng minh bạch, thật là người đến này thực lực quá cường đại, hắn cũng không thể không cẩn thận đối đãi. "Mà thôi, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, nếu nàng thật muốn làm cản, ta tự sẽ ra mặt." Lúc này, ngay tại thiên ma tộc các cường giả hết đường xoay sở lúc, một gã toàn thân đều tản ra kinh người ma nguyên lão nhân bỗng nhiên xuất hiện tại trên đại điện. Nhìn thấy hắn, thiên ma tộc cường giả nhao nhao đứng dậy hành lễ. "Tham kiến lão ma thần." Lão nhân bình tĩnh nhẹ gật đầu, tại bây giờ ma tộc tất cả chi nhánh trong chủng tộc, hắn chính là thực lực cường đại nhất ma tộc cường giả một trong, tại cái trước kỷ nguyên trước đó liền đã tiến nhập ma tổ cảnh. Giống hắn dạng này cường giả, toàn bộ ma tộc còn có 3 cái, là trong ma tộc chí cao vô thượng lao ma thần. Lao ma tộc thản nhiên nói, cái khác 3 người đã cùng ta thông qua khí, bọn hắn ngay tại trên đường chạy tới, nếu như cái này nhân tộc cường giả muốn làm loạn, chúng ta 4 người tự sẽ ra tay đem nó trấn áp, ta ngược lại muốn xem cái này nhân tộc cường giả đến cùng lớn bao nhiêu bản sự. Tại Hắc Ám vũ trụ nàng còn có thể lật trời không thành. Nghe thấy lời này, thiên ma tộc cường giả nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, có 4 vị lao ma thần ra tay, phóng nhãn trong nhân tộc, ngoại trừ cổ trụ chủ hòa bên ngoài Trần Huyền, chỉ sợ còn không ai có thể chống đỡ được 4 người bọn họ liên thủ chi lực. Rất nhanh, nửa ngày trôi qua, Trần Huyền 3 người lúc này cũng đi tới khoảng cách thiên ma tộc không xa bên trong tinh hải. Phía trước chính là thiên ma tộc sao? Trần Huyền đứng ngạo nghễ tại phía trên tinh hải, hắn nhướng mày. Truy Nguyệt trong mắt lóe lên một vệ tinh quang, chợt nàng cười nói: "Tiểu tử, xem ra ngày này ma tộc dường như bày xuống rất long trọng nghi thức hoang nên." Con mắt của Lâm Tố Y liền nhíu lại. Sát thực rất mạnh. Mặc dù viên kia sinh mệnh tinh cầu cách bọn họ còn rất xa, bất quá ở đằng kia khỏa sinh mệnh tinh cầu phụ cận là cái tình huống như thế nào 3 người bọn họ đều cảm ứng được. Tại nơi đó đã có số lớn ma tộc cường giả hội tụ, rất lộ ra lại chính là đang chờ bọn hắn. Trần Huyền khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Xem ra bọn hắn đã đoán được chúng ta muốn tới nơi này, bất quá cũng đúng, cái này Hắc Ám vũ trụ dù sao cũng là của ma tộc địa bàn, nhất cử nhất động của chúng ta căn bản giấu giếm không được bọn hắn, đi thôi, đi chào hỏi, không phải thật muốn bị bọn gia hỏa này làm địch nhân." 3 người không có dừng lại, thẳng đến thiên ma tộc chỗ sinh mệnh tinh vực tiến đến. "Lão ma thần, tới." Thiên ma tộc cường giả hội tụ chi địa, thiên ma tộc tộc trưởng ánh mắt nghiêm trọng. "Đợi cái gì?" Lão ma thần bình thản ung dung, sau một khắc, chỉ thấy 3 đạo nhân ảnh gần như đồng thời xuất hiện tại bên cạnh hắn, trên người của bọn hắn đều có kinh người ma nguyên phun trào, cảnh giới tất cả đều đạt đến ma tổ cảnh, chính là ma tộc người mạnh nhất. "Ha ha, xem ra người đến là muốn xông vào." Trong đó một vị lão ma thần cười lạnh. Chợt, 4 người bọn họ rất có ăn ý đồng thời bước ra một bước, kinh người ma nguyên trong nháy mắt quét ngang mảnh này tinh hải, áp lực kinh khủng cho dù là Truy Nguyệt đôi mắt đẹp bên trong đều hiện lên một vẻ mặt nghiêm trọng. "Dừng lại đi, lại tiến lên một bước, giết không tha." Thanh âm lạnh lùng vang vọng phương viên 10 vạn dặm bên trong tinh hải. Không đến người phảng phất là không có nghe thấy như thế, vẫn như cũ tự mình hướng phía 4 vị lao ma thần vị trí mà đến. Cảm ứng được này, 4 vị lao ma thần nhãn thần ngưng tụ. "Hừ, không biết điều." Ngay sau đó, ngập trời hắc ám lực lượng giống như bị phong ấn viễn cổ hung thú hoàn toàn tránh thoát lồng giam như thế, thẳng bức Trần Huyền 3 người mà đến. Thật là đối mặt cái này 4 cố kinh người hắc ám lực lượng, Trần Huyền chỉ là nhẹ nhàng phất tay, liền đem cố này hắc ám lực lượng bức lui trở về. Bất quá đối với Trần Huyền mà nói dễ dàng, nhưng là đối 4 vị lao ma thần mà nói lại là giống như hủy diệt vũ trụ thần lực đồng dạng, trong nháy mắt đem 4 người bọn họ bức lui trở về. Một màn này cũng là đem thiên ma tộc các cường giả dọa đến linh hồn đều bốc lên. Liền 4 vị lao ma thần liên thủ đều bị bức lui, đến người làm sao khủng bố như thế. Chương 3426, diễn âm thân phận. Chương 3426, diễn âm thân phận. Bên trong tinh hải, thiên ma tộc các cường giả trong lòng hãi nhiên, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, trong ánh mắt càng là có vẻ sợ hãi nổi lên, mỗi một người đều như lâm đại địch đồng dạng. Dù sao, người tới thực lực quá kinh khủng, liền 4 vị lao ma thần đều bị bức lui, chẳng lẽ tiến vào Hắc Ám vũ trụ nhân tộc cường giả không phải không biết cảnh, mà là cổ trụ chủ. Vừa nghĩ đến đây, thiên ma tộc các cường giả chỉ cảm thấy có một tòa vô hình sơn phong hướng lấy bọn hắn vượt áp xuống tới, nhường hô hấp của bọn hắn đều biến đến vô cùng thô trọng, nếu là cái loại này tồn tại đến, ma tộc tập kết toàn bộ Hắc Ám vũ trụ lực lượng đều khó mà địch nổi, đối phương chỉ cần tùy tiện thả đại chiêu liền có thể đem Hắc Ám vũ trụ tính cả ma tộc cùng nhau hủy diệt. Giờ phút này, bị bức lui đi ra 4 vị lao ma thần cũng là ý tưởng giống nhau. Bọn hắn cũng cảm giác được xuất thủ vô cùng có khả năng chính là cổ trụ chủ, như là nhân tộc không biết cảnh, 4 người bọn họ liên thủ đừng nói một cái không biết cảnh, cho dù là đến 5 cái không biết cảnh cường giả cũng không nhất định có thể chiếm được thượng phong. Thiên ma tộc, nên chiến. Thiên ma tộc tộc trưởng thanh âm trầm thấp, theo hét lớn một tiếng truyền khắp trung quanh tinh hải, 4 phía trong tinh hải ma tộc đại quân giống như thiên binh thiên tướng vậy, hình thành tác chiến đội hình đứng ngạo nghễ tại 4 phía trên tinh hải, ngập trời hắc ám lực lượng cũng là không ngừng theo trên người của bọn hắn bạo phát đi ra. Giờ phút này, thiên ma tộc các cường giả chỉ cảm thấy giống như tới sinh tử tồn vong thời điểm. Mỗi một người đều cực kỳ khẩn trương, sợ hãi. 4 vị lao ma thần nắm chặt nắm đấm, ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước tinh hải, mặc kệ người đến là ai, bọn hắn đã làm tốt liều chết đánh cược một lần chuẩn bị. Bất quá ngay tại 4 vị lao ma thần cùng thiên ma tộc các cường giả lâm trận mà đối đãi, chuẩn bị đại chiến một trận lúc, chỉ nghe phía trước bên trong tinh hải bỗng nhiên chuyển tới một nữ nhân tiếng cười khẽ. "Ha ha, tiểu tử, xem ra ngươi hẳn là thu mấy phần lực đạo, nhìn để người ta dọa cho đến." Một nữ nhân khác cũng mở miệng nói ra. "Đều là người trong nhà, tiểu tử ngươi cũng không biết mở miệng trước lên tiếng kêu gọi sao? Vạn nhất nháo ra chuyện tình nữ nhân kia không tìm làm phiền ngươi mới là lạ." Nghe thấy những lời này, 4 vị lão ma thần cùng thần sắc khẩn trương thiên ma tộc các cường giả sửng sở. Có ý tứ gì? Còn không chờ bọn họ nghĩ lại, sau một khắc, chỉ thấy 3 đạo nhân ảnh giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện ở 4 vị lão ma thần phía trước phía trên tinh hải. Chỉ thấy đứng ở chính giữa thanh niên cười nói: "Chư vị, đều là người một nhà, trước đó không có lên tiếng kêu gọi, xin hãy tha lỗi." Nhìn xem tên này quen thuộc thanh niên xuất hiện trong tầm mắt, giống nhau tại mảnh này trong tinh hải lâm trận mà đối đãi ma thiên thần sắc rung động, như thế nào là tiểu tử này? Hắn làm sao tới Hắc Ám vũ trụ? Cố ý hù dọa người có phải hay không? Đây là thiên ma tộc các cường giả lúc này cũng nhận ra Trần Huyền, dù sao trong này có không ít ma tộc cường giả lúc trước đều tự mình đi Huyền Hoàng vũ trụ là Trần Huyền chỗ dựa, hơn nữa bây giờ toàn bộ mặt trời nhóm hệ liên quan tới Trần Huyền chân dung thực sự nhiều lắm, trừ một chút lâu dài bế quan người tu hành bên ngoài, muốn không biết hắn cũng khó khăn. Trong khoảnh khắc, ở đây ma tộc cường giả ánh mắt của bọn hắn lập tức rung động. Trần Huyền, nhân tộc Trần Huyền, ta mặt trời nhóm hệ thứ nhất thiên tiêu, hắn sao lại tới đây? Hóa ra là Trần Huyền, khó trách thực lực đáng sợ như thế, liền bốn vị lao ma thần đều bị bức lui, xem ra vừa rồi xuất thủ người chính là hắn. Hô, người tới là Trần Huyền vậy thì không có chuyện gì, vừa rồi thật là đem ta cho dọa. Tiểu tử này Ma Thiên ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem Trần Huyền, xa nhớ ngày đó tại thái cổ thế giới lúc, hắn còn có thể cùng Trần Huyền xoay cổ tay, lẫn nhau xưng hùng. Nhưng hôm nay, bất quá nghĩ đến Trần Huyền cùng Diên Âm kia thật không minh bạch, mập mờ đến cực điểm quan hệ, Ma Thiên khỏe miệng cũng là nổi lên một vệt nụ cười sán lạ, coi như tiểu tử này đã đứng tại vũ trụ chi đỉnh lại như thế nào. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tiểu tử này cuối cùng còn không phải muốn quỳ nhà mình nữ nhi rơi váy, rất cung kính gọi mình một tiếng cha vợ. Bốn vị lao ma thần cũng là vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xem Trần Huyền, mặc dù đây là bọn hắn cùng Trần Huyền lần thứ nhất gặp mặt, nhưng là liên quan tới Trần Huyền tất cả bọn hắn đã sớm rõ ràng. Thậm chí ban đầu ở biết Trần Huyền bị sơ giao cấp đoạt tất cả sau, bốn người bọn họ còn tự thân đi một chuyến Quang Minh vũ trụ, tìm Quang Minh thần tộc kia bốn vị lão nhân lý luận một phen, đáng tiếc việc đã đến nước này, cuối cùng không công mà lui. Ha ha ha ha, danh bất hư truyền, không hổ là có thể lấy bất tử cảnh chém giết cổ trụ chủ thần thoại, quả nhiên danh bất hư truyền. Một vị lao ma thần thoải mái cười to. Cái khác ba vị lao ma thần thở phào đồng thời, đồng dạng là mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn Trần Huyền, trên thực tế bọn hắn đã sớm đoán được có một ngày Trần Huyền nhất định sẽ tới Hắc Ám vũ trụ, liền xem như vì ma tộc tiên nữ Diên Âm, nơi này hắn cũng nhất định sẽ tới một chuyến. Trần Huyền chắp tay cười nói, không mời mà tới, kém chút làm cho chư vị tiền bối hiểu lầm, thực sự thật có lỗi. Đối với những này đã từng trợ giúp qua mình người, Trần Huyền sẽ không bày bất kỳ giá đỡ. Ha ha, không sao, cái này coi như là ta ma tộc vì ngươi bày xuống nghi thức hoan nghênh. Một vị lao ma thần khẽ cười một tiếng, nói rằng, nơi này không phải chỗ nói chuyện, Trần Huyền, theo chúng ta cùng đi Thiên Ma tộc à, mới đến, ta ma tộc tự nhiên không thể chậm trễ khách nhân. Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng, ta muốn nếu như nàng không có ý kiến, như vậy ta liền không thể xem như khách nhân, mà là ma tộc con rể. Nghe thấy lời ấy, bốn vị lao ma thần sắc rung động, Thiên Ma tộc các cường giả càng là mừng rỡ không thôi, xem ra thiên nữ nhiều năm kiên trì rốt cục có hồi báo. Ma Thiên càng là cười miệng đều sai lệch, mặt trời nhóm hệ thứ nhất thiên kiêu cha vợ, xem ra hắn là làm định rồi. Chỉ có điều, cái nha đầu kia, nghĩ đến Diên Âm, Ma Thiên không khỏi thở dài một cái. Trần Huyền cùng bốn vị lao ma thần hàn huyên một phen sau liền theo cùng bọn hắn tiến vào Thiên Ma tộc, đi tới một tòa vàng son lộng lẫy trong cung điện. Nơi này người của Thiên Ma tộc đã sớm chuẩn bị các loại linh quả cùng rượu, theo Trần Huyền ba người ngồi xuống, một người đàn ông tuổi trung niên cũng theo cung điện bên ngoài đi đến. Nhìn thấy hắn, Trần Huyền chậm rãi đứng dậy, cười nói: "Ma Thiên, đã lâu không gặp, xem ra không lâu sau đó ta phải đổi giọng, không biết rõ ngươi có ý kiến gì hay không?" Ma Thiên trên dưới nhìn Trần Huyền, cười nói: "Tiểu tử ngươi coi như hiện tại đổi giọng ta cũng không ý kiến, dù sao vô duyên vô cớ nhiều nửa đứa con trai, ta chiếm tiện nghi lớn." Nói xong, Ma Thiên mới quay về bốn vị lão ma thần hành lễ. "Ngồi đi." Bốn vị lão ma thần ra hiệu Ma Thiên vào chỗ, bọn hắn tận lực để cho người ta đem Ma Thiên mời đến nơi này, dù sao Trần Huyền một khi thành Ma Thiên con rể, như vậy Ma Thiên tại thân phận của ma tộc địa vị liền không phải tầm thường. Trần Huyền cười cười, hướng phía Ma Thiên nói rằng: "Cha vợ, năm đó chúng ta đám người kia bên trong, hẳn là thuộc ngươi nhạy chậm nhất, khả năng cảnh giới của nàng hẳn là đều vượt qua ngươi đi." "Đúng rồi, người nàng đâu?" Nghe vậy, Ma Thiên nói rằng: "Tiểu tử, ngươi đến ma tộc là vì nàng?" Trần Huyền trợn trắng mắt, nói rằng: "Cha vợ, chẳng lẽ lại ta vẫn là vì ngươi không thành?" Nghe thấy Trần Huyền lời này, Ma Thiên cùng bốn vị lao ma thần nhìn nhau một cái, bọn hắn đều trầm mặc không nói gì. Thế này, Trần Huyền mày kiếm vẩy một cái, hỏi: "Cha vợ, các vị tiền bối, hẳn là xảy ra chuyện gì không thành?" Kia thật không có một vị lao ma thần lắc đầu, nói rằng: "Bất quá nàng tại 10 năm trước liền đã rời đi Hắc Ám vũ trụ, về phần muốn đi chỗ nào nàng cũng không có nói. Diên Âm cũng rời đi, cũng là tại 10 năm trước." Trong lòng Trần Huyền giật mình, Truy Nguyệt cùng Lâm Tô Y Y cũng hơi kinh ngạc, tình huống này tại sao cùng thần thú chủng tộc hai nữ nhân kia như thế? Lúc này, Ma Thiên trầm giọng nói rằng: "Nàng đúng là 10 năm trước thì rời đi, hơn nữa lúc trước nàng lúc rời đi cho ta cảm giác liền như là đổi một người như thế, làm cho không người nào có thể đoán được nàng đến cùng muốn đi làm cái gì." Nghe vậy, trong lòng Trần Huyền càng thêm chấn kinh, hắn đông nhiên có một loại dự cảm, không chừng Diên Âm cũng có khả năng đi Hoàng Hôn chi địa, hơn nữa nàng có lẽ cũng là chuyển thế cổ trụ chủ. Chương 3427, siêu cấp phiền toái cực lớn sắp tới. Chương 3427, siêu cấp phiền toái cực lớn sắp tới. Nhìn thấy Trần Huyền vẻ mặt chấn kinh, sắc mặt cũng là biến ảo chập chờn, Ma Thiên tiếp tục nói: "Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, trước lúc rời đi nàng lưu lại một đạo ma hồn, đạo này ma hồn trước mắt còn rất bình tĩnh, điều này nói rõ nàng cũng không có chuyện gì, đã đến giờ có lẽ chính nàng liền trở lại." Bốn vị lao ma thần cũng nhẹ gật đầu, nói rằng: "Chỉ cần nàng lưu lại ma hồn còn tại, tất cả cứ yên tâm đi, mặc dù chúng ta cũng không biết nàng vì cái gì bỗng nhiên rời đi. Đi địa phương nào? Bất quá nàng làm như vậy tuyệt đối có lý do của mình." Nghe thấy những lời này, Trần Huyền, Lâm Tô Y Y, Truy Nguyệt ba người nhìn nhau một cái. "Cha vợ, các vị tiền bối, chẳng lẽ các ngươi liền không nghĩ tới nàng lần này đống nhiên rời đi thật kỳ quái sao?" Trần Huyền híp mắt nói rằng. Ma Thiên bình tĩnh gật đầu, nói rằng: "Là rất kỳ quái, bất quá chính nàng không nói, cụ thể là bởi vì cái gì chúng ta cũng đoán không ra, chẳng lẽ tiểu tử ngươi biết chút ít cái gì sao?" bốn vị lao ma thần cũng đều nhìn Trần Huyền. Trần Huyền trầm ngâm hạ, nói rằng: "Cha vợ, các vị tiền bối, thứ không dám giấu giếm, ta lần này là theo Cửu Vũ trụ thần long tộc chạy tới, ở bên kia cũng đã xảy ra giống nhau chuyện, ta hai vị hồng nhan chi kỷ các nàng cũng tại 10 năm trước đống nhiên rời đi, bất quá các nàng đống nhiên rời đi là bởi vì đã thức tỉnh liên quan tới kiếp trước một vài thứ." Ma Thiên nhướng mày: "Đã thức tỉnh cái gì? Các nàng lại đi nơi nào?" Bốn vị lao ma thần giật mình trong lòng, bọn hắn không biết rõ là nghĩ đến cái gì, đôi mắt bên trong lập tức xẹt qua một vẻ kinh sợ chi sắc. Trần Huyền trầm giọng nói rằng: "Cụ thể đã thức tỉnh cái gì ta không rõ ràng, có thể là liên quan tới trí nhớ của kiếp trước, cũng có thể là cái khác, bất quá các nàng đi địa phương vô cùng có khả năng chính là Hoàng Hôn chi địa, cái kia trấn áp cổ trụ chủ, cũng tương tự trấn áp rất nhiều cường giả thần bí chi địa." Nghe vậy, bốn vị lao ma thần trong lòng càng thêm chấn kinh, bởi vì Trần Huyền muốn nói cái gì, bọn hắn trên cơ bản đã đoán được. Chẳng lẽ trong đó một vị lao ma thần cố nén khiếp sợ trong lòng, nhìn xem Trần Huyền không xác định hỏi: "Ngươi là muốn nói các nàng bị này?" Lão ma thần không có tiếp tục nói hết, bởi vì khả năng này thực sự quá kinh người. Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng: "Chắc hẳn các vị tiền bối cũng tương tự biết 19 chủ đức hẹn, cũng biết trong đó có 9 vị cổ trụ chủ chuyển thế trùng tu chuyện, bây giờ những này chuyển thế cổ trụ chủ đã tại dần dần trở về, theo tứ đại thần thú chủng tộc 4 vị lao thánh tổ suy đoán ta 2 vị này hồng nhan chi kỷ hẳn là chuyển thế cổ trụ chủ, kỳ thật ta cũng cho là như vậy, mà Diên Âm cũng là tại 10 năm trước bỗng nhiên rời đi, cũng tương tự không có để lại bất kỳ tin tức gì, loại tình huống này cùng các nàng giống nhau như lúc, cho nên ta hoài nghi nàng cũng có thể là chuyển thế cổ trụ chủ, cũng đi Hoàng Hôn chi địa." Nghe thấy Trần Huyền lời này, Ma Thiên trong lòng chấn động mãnh liệt, nữ nhi của nàng là chuyển thế cổ trụ chủ. Cái này sao có thể? Nhìn ngang nhìn dọc đều không giống a. Điểm này, Ma Thiên nằm mơ đều không có suy nghĩ qua, thậm chí liền Trần Huyền lời này hắn đều tương đối hoài nghi. Bất quá cái này cũng bình thường, trước lúc này, lão quỷ cùng Vũ Thái Tuế, hai người bọn họ giống như là chuyển thế cổ trụ chủ sao? Giống nhau không giống, có thể kết quả sau cùng bọn hắn chính là chuyển thế cổ trụ chủ, hơn nữa còn khôi phục kiếp trước lực lượng. Thật là thế này phải không? Ta ma tộc thiên nữ thật là cổ trụ chủ chuyển thế. Bốn vị lao ma thần mặt mũi tràn đầy kích động. Các vị tiền bối, khả năng này rất lớn. Trần Huyền bình tĩnh gật đầu, bất quá trong lòng hắn cũng hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì đều là tại 10 năm trước? Là bởi vì đã đến giờ. Chính các nàng đã thức tỉnh cái gì? Vẫn là nói có nguyên nhân khác. Điểm này Trần Huyền nghĩ không ra, bất quá hắn cũng không có lo lắng cái gì, chờ ba người nữ nhân này lần nữa hiện thân sau, rất nhiều bí mật các nàng tự nhiên sẽ đối với mình nói ra. Hơn nữa trước có tiểu thần long cùng thiết tước, sau có Diên Âm, nếu như các nàng đều là chuyển thế cổ trụ chủ, như vậy các nàng ở thời điểm này lần lượt trở về, đây tuyệt đối là tại biểu thị tiếp xuống mặt trời nhóm hệ khẳng định sẽ xảy ra chuyện lớn. Bất quá Diên Âm nếu như cũng coi như một cái lời nói, như vậy kế tiếp liền còn có hai vị cổ trụ chủ không có hiện thân. Nếu như Tam Sinh cũng coi như một cái lời nói, như vậy thì chỉ còn lại một vị cổ trụ. Người này là ai? Cùng mình có liên quan người ai có tư cách này? Trần Huyền cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là đoán không đến cuối cùng tên này cổ trụ chủ đến cùng là ai. Hơn nữa Tam Sinh có phải hay không chuyển thế cổ trụ chủ trước mắt còn rất khó nói. Nếu là như vậy, năm đó phản bội 9 vị cổ trụ chủ bên trong liền không có ta ma tộc cá tỷ vương trụ chủ. Một vị lao ma thần nhãn thần cuồng nhiệt nói rằng. Nghe vậy, Trần Huyền có chút không hiểu nhìn về phía hắn. Vị này lao ma thần tiếp tục nói: "Tiểu hữu, năm đó 19 chủ bên trong đó có một vị chính là ta ma tộc cá tỷ vương trụ chủ, bất quá ở đằng kia một trận 19 chủ ở giữa bên trong hao tổn xảy ra sau, là cái nào 9 vị cổ trụ chủ chuyển thế chúng tu. Lại là cái nào 9 vị cổ trụ chủ thành phản đồ chúng ta cũng không rõ ràng. Chẳng qua nếu như suy đoán của ngươi là thật, như vậy ta ma tộc cát tỷ vương trụ chủ hẳn là chuyển thế trùng tu 9 vị cổ trụ chủ một trong." Trần Huyền hơi kinh ngạc, hỏi: "Nói như vậy năm đó tứ đại thần thú trong chủng tộc cũng có 2 vị cổ trụ chủ tham dự chuyện này?" Một vị khác lao ma thần nhẹ gật đầu, nói rằng: "Xác thực như thế, tại cực kỳ lâu trước kia, tứ đại thần thú chủng tộc tổng cộng có 2 vị cổ trụ chủ, bọn hắn theo thứ tự là Thái thượng trụ chủ cùng Vĩnh hằng trụ chủ, bọn hắn tồn tại thời kỳ, toàn bộ thần thú chủng tộc tại mặt trời nhóm hệ có thể nói là bá chủ cấp tồn tại, ta ma tộc mặc dù có A tỷ vương trụ chủ, cùng tứ đại thần thú chủng tộc so sánh cũng kém không ít, tưởng thấy chương 3145. Bất quá ở đằng kia trong chàng hao tổn kết thúc sau, 2 vị này cổ trụ chủ là chuyển thế. Vẫn là thành phản đồ chúng ta giống nhau không biết được, kỳ thật không chỉ có là tứ đại thần thú chủng tộc, còn có Quang Minh thần tộc Phạn Thiên trụ chủ, cùng theo tán tu bên trong làn truyền ra không không trụ chủ, bọn hắn đều là năm đó 19 chủ. Về phần cái khác còn có nào cổ trụ chủ chúng ta cũng không rõ ràng, tục truyền có không ít người cổ trụ chủ cũng là đến từ cái khác nhóm hệ, tỉ như ngươi biết Cuồng Thập trụ chủ Hòa Đế Thiên trụ chủ hai người, bọn hắn chính là xuất từ Hắc Hà nhóm hệ cùng Vĩnh Hằng nhóm hệ." Nghe thấy những lời này, Trần Huyền chậm rãi gật đầu, như thế nói đến, cái này 19 chủ đều là theo tứ đại nhóm hệ bên trong tuyển ra tới đứng đầu nhất một nhóm người, đáng tiếc là trong đó có một nửa người đều thành phản đồ, đứng ở thần bí khó lường vận mệnh phía bên kia. Bất quá biết những tin tức này sau, Trần Huyền cũng càng chắc chắn tiểu thần long, thiên tước, Diên Âm ba người chính là chuyển thế trùng tu cổ trụ chủ, bởi vì năm đó 19 chủ bên trong, liền có ma tộc cùng tứ đại thần thú chủng tộc 3 vị cổ trụ chủ tham dự trong đó, cái này vừa dễ dàng cùng các nàng tiếp trước thân phận xứng đôi bên trên. Lúc này, ngay tại Trần Huyền nghĩ đến những chuyện này thời điểm, mày kiếm của hắn vẩy một cái, có người cho hắn truyền tin tức tới, sau đó tâm linh ngọc giản lập tức xuất hiện ở trong tay Trần Huyền. Chỉ có điều theo Trần Huyền đọc đến trong đó tin tức sau, sắc mặt của hắn lập tức biến đổi. Mau tới Hoàng Hôn chi địa. Truyền cái tin tức này, người tới là hồi lâu đều không có cùng hắn liên hệ lão quỷ, hơn nữa còn phụ lên một phần giả lập địa đồ. Thế nào? Cảm giác được Trần Huyền biến hóa, Lâm Tố Y liền hỏi. Trần Huyền hít sâu một hơi, trầm giọng nói rằng, khả năng có siêu cấp phiền toái cực lớn sắp xảy ra. Chương 3428, nhóm hệ chi chiến tiến đến, 1, chương 3428, nhóm hệ chi chiến tiến đến, 1, siêu phiền toái cực lớn. Liên cái này tại bất tử cảnh có thể lực giết cổ trụ chủ thanh niên vậy mà đều nói ra những lời này, bốn vị lao ma thần cùng ma thiên ánh mắt lập tức ngưng trọng lên, phiền toái gì? Lâm Tố Y cùng Truy Nguyệt hai người giống nhau kinh hãi không thôi, tại hai người nhìn nhau một cái mắt, các nàng cơ hồ nghĩ đến cùng một việc. Tiểu tử, chẳng lẽ Truy Nguyệt trầm ngâm hạ, hỏi, chẳng lẽ là nhóm hệ chi chiến bạo phát? Nghe vậy, bốn vị lao ma thần cùng ma thiên nội tâm chấn động mãnh liệt, nhóm hệ chi chiến. Trần Huyền hít sâu một hơi, nói rằng, ta tạm thời còn không rõ ràng lắm, cho ta truyền đến tin tức người là một vị chuyển thế cổ trụ chủ, hắn để cho ta lập tức tiến về hoàng hôn chi địa, về phần tại sao hắn tạm thời không nói. Bất quá lao gia hỏa này sẽ cho ta truyền đến tin tức như vậy, cho dù nhóm hệ chi chiến còn không có bộc phát, ta muốn cũng sắp, có lẽ ngay tại gần nhất, nhóm hệ chi chiến liền sẽ hoàn toàn bộc phát, chúng ta những người này nhất định phải nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng, hơn nữa hắn để cho ta lập tức tiến về hoàng hôn chi địa, ta có dự cảm hẳn là xảy ra chuyện gì. Nghe thấy Trần Huyền lời này, một vị lao ma thần trầm giọng nói rằng, ngươi nói đúng, nhóm hệ chi chiến trước lúc này tuế nguyệt bên trong chưa hề bộc phát qua, một khi xảy ra chuyện như vậy, quả thực như là gì thế, sẽ chết bao nhiêu người. Kia là một cái không cách nào đi tưởng tượng số lượng, bây giờ ngươi đã là cái này nhóm hệ trụ cột một trong, nhất định phải gánh phần này trách nhiệm. Một vị khác lao ma thần cũng nói, bởi vì cái gọi là thực lực càng mạnh, trách nhiệm càng lớn, nếu là nhóm hệ chi chiến bộc phát, có thể hay không bảo vệ ở mặt trời nhóm hệ liền dựa vào các ngươi bọn này đứng tại đỉnh phong nhân vật, chúng ta những người này mặc dù cũng có thể ra một phần lực, bất quá cuối cùng vẫn muốn theo dựa vào các ngươi mới được. Trần Huyền bình tĩnh gật đầu, chuyện này hắn sẽ không lùi bước, việc này không chỉ có liên quan đến toàn bộ mặt trời nhóm hệ, càng liên quan đến lúc trước bản cổ trụ chủ bố cục, tại bản cờ này cục bên trên đỏ sức nếu là thua, như vậy mọi thứ đều đem phí công nhọc sức, mà hắn Trần Huyền cũng tất nhiên sẽ thành cuồng thập trụ chủ, đế thiên trụ chủ chém giết nhân vật chủ yếu một trong. Mặt khác nếu như các nàng thật là đi hoàng hôn chi địa, ngươi lần này đi hẳn là cũng có thể cùng các nàng chạm mặt. Ma Thiên cũng hướng phía Trần Huyền nói rằng, Trần Huyền chậm rãi thở ra một hơi, nói rằng, cha vợ, các vị tiền bối, chuyện này ta không thể trì hoãn, các ngươi cũng tận sớm chuẩn bị sẵn sàng, một khi nhóm hệ chi chiến giáng lâm, cũng không đến nỗi bị người đánh một trở tay không kịp. Nói, Trần Huyền đứng dậy, tiếp tục nói, mặt khác ta nhất định phải lập tức tiến về hoàng hôn chi địa, nơi đó giam giữ lấy rất nhiều không ai bị nổi kinh khủng nhân vật, như bên kia xảy ra sự tình, khả năng phiền toái sẽ càng lớn. Nghe vậy, bốn vị lao ma thần cũng không có đi giữ lại Trần Huyền, dưới mắt thế cục rất khẩn cấp, nhất định phải nhanh làm tốt các loại ứng đối chuẩn bị. Rời đi thiên ma tộc sau, Trần Huyền liền để Truy Nguyệt tiến vào thiên hoang thế giới, kế tiếp hắn muốn tiếp tục bế quan tu luyện thứ 9 loại thiên kiếm vực là không thể nào, không khỏi xảy ra chuyện không tốt, hắn nhất định phải vận dụng không gian thần thông, một trượng vô ngần mau chóng đi hướng hoàng hôn chi địa. Đương nhiên, ở trong quá trình này hắn nhất định phải mang lên Lâm Tố Y để mới được. Quá xa vời, không biết rõ cần phải bao lâu khả năng đến hoàng hôn chi địa. Bên trong tinh hải, Trần Sách trước kiểm tra một hồi lão quỷ cho mình truyền đến giả lập địa đồ, theo đại khái vị trí biểu hiện, trên bản đồ đánh dấu điểm cùng hắn trưởng khống siêu cấp địa đồ vô cự so sánh sau, kia là một cái cực kỳ chỗ thật xa. Hơn nữa vị trí chỗ ở tựa như là tại tứ đại nhóm hệ tương liên điểm trung tâm bên trên, tại trên địa đồ biểu hiện, ở đằng kia phụ cận cũng hoàn toàn tìm không tìm được sinh mệnh tinh vực vết tích, là một cái khó mà bị người phát hiện, cũng sẽ không có người đặt chân địa phương. Đi hướng nơi đó cần phải bao lâu? Cho dù người mang không gian thần thông, một trượng vô ngần, Trần Huyền đều dự đoán không được. Trần Huyền không có trì hoãn, lập tức mở ra vô cự, khóa chặt cuối cùng vị trí sau, hắn trực tiếp vận dụng không gian thần thông mang theo Lâm Tô Ý để biến mất tại nguyên chỗ. Cùng một thời gian, tại một mảnh mênh mông vô bờ mênh mông bên trong tinh hải, nơi này tràn ngập một loại cô tịch, tĩnh mịch, kinh khủng, để cho người ta tuyệt vọng khí tức. Phóng nhãn chung quanh tinh hải, khắp nơi đều là nhìn không thấy cuối mờ tối cảnh tượng, giống như ban đêm tiến đến trước đó hoàng hôn như thế. Tại mảnh này tinh hải phương viên mấy trăm vạn dặm bên trong, căn bản tìm không được bất kỳ sinh mệnh tinh vực cái bóng. Chỉ có tại mảnh này tinh hải trung tâm chi địa, có một quả nhìn qua rách nát không chịu nổi, tại vô tận tuế nguyệt ăn mòn hạ, dường như sắp tiêu tán hoang vu tinh cầu. Theo bên trong tinh hải nhìn lại, viên này hoang vu tinh cầu mặt ngoài, tất cả đều là thổ hoang sắc, khắp nơi trồi lủi, bất kỳ màu xanh biếc đều không nhìn thấy. Tại khoảng cách viên này hoang vu tinh cầu 10 vạn dặm bên ngoài, có một đầu quỷ dị trường hà tại bên trong tinh hải không ngừng lan tràn ra ngoài, trong con sông này nước lại là màu đen. Không chỉ có như thế, ở đằng kia khỏa hoang vu tinh cầu phía trên, còn đứng ngạo nghễ lấy một tòa kim sắc bảo tháp, mặc dù chỉ có 9 tầng, lại cao đến ngàn trượng, như muốn thẳng tới tinh hải chi đỉnh. Tại tòa này kim sắc bảo tháp tứ phương, có 4 đầu xe tải thô to, giống như kim sắc xiềng xích tồn tại như thế, trải rộng tại 4 phương 8 hướng. Kim sắc xiềng xích một đầu kết nối lấy kim sắc bảo tháp, bên kia tại vô tận bên trong tinh hải một mực lan tràn ra ngoài, hoàn toàn không nhìn thấy cái này kim sắc xiềng xích kéo dài đến địa phương nào. Một màn này nhìn qua cực kỳ trắng quan, tại mênh mông bên trong tinh hải một quả hoang vu tinh cầu phía trên lại có một tòa quỷ dị như vậy, thần kỳ kim sắc bảo tháp, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng. Từ đằng xa nhìn lại, dường như tòa này kim sắc bảo tháp tồn tại, chính là vì trấn áp viên kia hoang vu tinh cầu mà tồn tại. Hơn nữa tại tòa này phía trên kim sắc bảo tháp còn có một cỗ mênh mông, để cho người ta khó mà phản kháng thần lực đang không ngừng phát ra. Ta đã cho tiểu tử kia truyền đi tin tức, hắn lúc này hẳn là cũng tại lại tới đây trên đường đi. Lúc này, chỉ thấy tòa kia kim sắc bảo tháp đỉnh, một cái cửa lớn màu vàng nóng chậm rãi mở ra, sau đó hai đạo nhân ảnh từ trong đó đi ra, bọn hắn đứng ở bên trong tinh hải, ngắm nhìn trước mắt mảnh này, nhìn một cái vô tận hoàng hôn cảnh tượng. ánh mắt rút ngắn, hai người này thông suốt lại chính là Nhân Hoàng Phục Tiên cùng lão quỷ. Nhân Hoàng Phục Tiên nhẹ gật đầu, nói rằng: "Gần đây Hắc Hà nhóm hệ động tĩnh quá lớn, ở đằng kia tòa nhóm hệ bên trong, thuộc về cổ trụ chủ lực lượng chấn động quá thường xuyên, ta có dự cảm, chỉ sợ Hắc Hà nhóm hệ cổ trụ chủ đã toàn bộ điều động." Nghe vậy, lão quỷ ánh mắt ngưng trọng nói rằng: "Xem ra từ khi thoát đi nơi này sau, cùng thập những năm gần đây tại Hắc Hà nhóm hệ đã là một nhà độc đại, hoàn toàn trưởng không cái địa phương kia, hơn nữa có vận mệnh tương trợ, cùng thập dưới trướng cổ trụ chủ đến cùng có bao nhiêu chúng ta căn bản không được biết, nếu như bọn hắn dốc hết toàn lực, cái này đối ta Mặt Trời nhóm hệ mà nói, chính là diệt tuyệt tính tai nạn. Chớ nói chi là ngoại trừ một cái cùng thập, còn có Vĩnh Hằng nhóm hệ Đế Thiên, hắn mặc dù không có cùng thập như thế hung hăng ngang ngược, cho dù chúng ta về trở về hắn cũng vẫn như cũ rất điệu thấp, nhưng là hắn tại Vĩnh Hằng nhóm hệ có lực lượng, chỉ sợ cũng không so cùng thập nhỏ yếu, lần này cùng thập động, Đế Trời cũng nhất định sẽ không tình nguyện địch mình. Cục diện xác thực rất nguy hiểm, bất quá chúng ta cũng không phải không có lực đánh một trận." Nhân Hoàng bình tĩnh nói: "Nếu quả như thật nhường cùng thập cùng Đế Thiên thắng được trận chiến tranh này, tổ chim bị phá không chứng lành, ta muốn thời gian nhóm hệ vị kia rất rõ ràng đạo lý này, cho nên cuối cùng hắn khẳng định sẽ làm ra lựa chọn." Lão quỷ nhẹ gật đầu. Nhân Hoàng Phục Tiên tiếp tục nói: "Nơi này tạm thời liền giao cho các ngươi, cùng thập như động, mục đích của hắn tuyệt đối không giới hạn tại chúng ta đám người này, cũng không chỉ có là muốn xả giận đơn giản như vậy, nơi này có lẽ mới là hắn mục đích cuối cùng nhất, cho nên nhất định phải nhường hắn ra mặt, chỉ có hắn khả năng thủ được nơi này." Chương 3429, nhóm hệ chi chiến tiến đến 2, chương 3429, nhóm hệ chi chiến tiến đến 2, nơi này hắn sớm muộn đều sẽ tới, hiện tại cũng đến thời điểm. Lao quỷ quay đầu mắt nhìn tòa kia kim sắc bảo tháp, nói rằng: "Hiện tại hắn đã là chúng ta hy vọng duy nhất, nhiều năm bố cục, hết thảy tất cả đều hệ với hắn một người, hy vọng cuối cùng thật có thể như chúng ta mong muốn, cũng hy vọng cuối cùng nói." Lao quỷ trong ánh mắt hiện lên một vẻ vẻ phức tạp, cuối cùng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Nhân Hoàng Phục Thiên bình tĩnh nói: "Đây là số mạng của hắn, mặc dù chúng ta đối kháng cũng là số mệnh, nhưng là có một số việc dù sao cũng phải có người đi làm mới được, tới cái này trong lúc mấu chốt tuyệt đối không thể phí công nhọc sức." Mà khác, Nhân Hoàng Phục Tiên quay đầu mắt nhìn kim sắc bảo tháp, tiếp tục nói: "Mấy người bọn họ trước mắt đang đứng ở thời khắc mấu chốt, bất quá không được bao lâu hẳn là cũng có thể khôi phục trước kia tất cả, có bọn hắn, có ngươi, lại thêm hắn, thủ ở nơi này vấn đề không lớn." Nói, Nhân Hoàng Phục Tiên phất phất tay, nói lần nữa: "Ta cũng nên đi, trong khoảng thời gian này đến nay Mặt Trời nhóm hệ những cái kia nhân tài mới nổi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, bất quá rắn không đầu không được, tầng cao nhất đọ sức, dù sao cũng phải có người đứng ra diễn chính, bên kia chiến trường có ta cùng yêu chủ hai người đầy đủ, chủ yếu nhất là các ngươi có thể thủ ở nơi này, chỉ cần nơi này giữ vững chúng ta cũng sẽ không thua." Nói xong lời này, Nhân Hoàng Phục Thiên trong nháy mắt biến mất tại mảnh này ít hai lui tới bên trong tinh hải. Lao quỷ thở dài, hắn nhìn chung quanh mảnh này tinh hải, tự lẩm bẩm: "Chúng ta cực lực thúc đẩy đây hết thảy, kết quả sau cùng đến cùng là tốt hay xấu, nên tới chung quy là tới." Cùng lúc đó, một mảnh không thể nhìn thấy phần cuối hải dương màu vàng nóng trung tâm chi địa. Bất quá cùng ngày xưa so sánh, mảnh này hải dương màu vàng nóng đã mờ đi rất nhiều rất nhiều, nguyên bản vàng nóng ánh hải dương màu vàng nóng lúc này đã biến thành ám kim sắc, đã mất đi ngày xưa quang trạch, nhìn qua cũng ít một chút sinh cơ, biến âm u đầy tử khí. Tại mảnh này hải dương màu vàng nóng trung tâm, một cái tắm rửa tại mảnh này hải dương màu vàng nóng bên trong nữ tử giống như ngủ thiếp đi như thế, gấp nhắm mắt. Bất quá tại bốn phía hải dương màu vàng sẫm bên trong, lại là có một cỗ thần thánh lực lượng đang không ngừng hướng phía trong thân thể của nàng hội tụ mà đi, giống như một cỗ kim sắc thiểm điện như thế, nữ tử thân thể cũng giống là một cái động không đáy đồng dạng. Cho dù mảnh này hải dương màu vàng sẫm bên trong loại lực lượng này có thể xưng vô cùng vô tận, cũng vẫn như cũ không cách nào lấp đầy thân thể của nàng. Không chỉ có như thế, tại nữ tử trên thân còn có một cỗ kinh người vĩ lực không ngừng lan tràn đi ra, khiến cho mảnh này hải dương màu vàng nóng trên không đều tràn ngập một cỗ vô tận thiên uy. Chỉ cần nữ tử này một cái ý niệm trong đầu, sợ là liền có thể đem mảnh này hải dương màu vàng nóng hoàn toàn hủy diệt. Như thế khí tức hoàn toàn không kém gì không biết cảnh cường giả, thậm chí còn cho người ta một loại chỉ có hơn chứ không kém cảm giác. Nơi đây tự nhiên là Quang Minh thần tộc trung cực chi địa, mà nằm tại mảnh này hải dương màu vàng sẫm bên trong, người mang lấy khí tức khủng bố nữ tử chính là Sơ Giao. Tại cái này thời gian một năm bên trong, thông qua hấp thu trung cực chi trong đất tồn tại thánh quang chi lực, đã để đến tu vi Sơ Giao cảnh giới tăng lên một bậc, đã sớm đột phá đến không biết cảnh. Không gì hơn cái này kinh khủng tiến bộ, cũng là làm cho cái này trung cực chi địa thánh quang chi lực càng ngày càng ít. Một khi cái này thánh quang chi lực bị Sơ Giao toàn bộ hấp thu, như vậy Quang Minh thần tộc cái này trung cực chi địa cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Đảo mắt nhoáng một cái, rất nhanh liền đi qua một tuần lễ, trung cực chi tồn tại thánh quang chi lực đã càng ngày càng mỏng manh, kia hải dương màu vàng sẫm đã chỉ có thể nhìn thấy một tầng màu vàng kim nhạt, lại không lâu nữa, mảnh này kim sắc sẽ hoàn toàn biến mất. Ông ông ông ông. Đông nhiên, một cỗ kinh người bạo động, còn như sơn hà rung chuyển, thiên cung lật úp. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy đại dương màu vàng nóng này tựa như động đất như thế, kích thích sóng lớn ngập trời, loại kia thanh thế cực kỳ dọa người. Cùng một thời gian, nam tại mảnh này hải dương màu vàng nóng bên trong Sơ Giao đống nhiên mở ra đôi mắt đẹp, chỉ thấy nàng chậm rãi lơ lửng. Kia là một bộ song đẹp tới cực điểm thân thể, lúc này không đến mảnh vải, tất cả nguyên thủy nhất, hoàn mỹ nhất phong cảnh toàn bộ đều bại lộ trong không khí. Bất quá giờ này phút này, lại không ai có thể trông thấy cái này khiến người huyết mạch bành trướng một màn. Không biết là cảnh giới bên trên xảy ra lớn biến hóa lớn nguyên nhân, còn là bởi vì hấp thu đủ nhiều thánh quang chi lực, lúc này Sơ Giao nhìn qua thánh khiết vô song, sáng tỏ đôi mắt liền như là đứa bé sơ sinh như thế, nhìn không ra bất kỳ tạp chất, loại kia khí chất cùng trắng non tới không tì vết chút nào làn da, có thể nói là vũ trụ tuyệt sắc. Lớn không biết cảnh, lập tức liền gần thành. Sơ Giao đôi mắt đẹp sáng chói, sau đó nàng vẻ mặt hưởng thụ nhắm mắt lại, ngay sau đó, bốn phía trong hải dương còn sót lại thánh quang chi lực tựa như là nhận lấy Sơ Giao triệu hoán như thế, theo kia phiến bạo động trong hải dương hóa thành một cỗ kim sắc thiểm điện toàn bộ đều hướng phía lơ lửng giữa không trung Sơ Giao tụ đến. Vô tận kim sắc đem nó thân thể toàn bộ bao phủ, làm cho thân thể của Sơ Giao hoàn toàn biến thành một cái kim sắc hình cầu. Một màn này kéo dài đến 3 ngày thời gian. Làm bên trong vùng biển kia cuối cùng một tia thánh quang chi lực bị Sơ Giao hấp thu về sau, trung quanh trong hư không trong nháy mắt nổi lên một tia kinh khủng vết rạn, kia vô tận trên mặt biển cũng đã nứt ra từng đạo sâu không thấy đáy vực sâu khe hở. Thánh quang chi lực toàn bộ biến mất, quang minh thần tộc cái này trung cực chi địa cũng sắp tiêu tán. Lúc này, chỉ thấy cái kia kim sắc hình cầu bỗng nhiên nổ tung, Sơ Giao xuất hiện lần nữa, sau đó tay áo vung tay lên, một bộ tuyết trắng áo dài chính là bọc tại trên thân thể mặt, che lại tất cả nguyên thủy nhất phong cảnh. Lớn không biết cảnh, rốt cục thành, kế tiếp liền nhìn có hay không cơ duyên tìm được kia tầng thứ cao hơn đỉnh phong. Sơ Giao đôi mắt đẹp sáng chói. Nam nhân, lúc trước ta không phải là đối thủ của ngươi, hiện tại. Khát quá nhìn đánh với ngươi một trận à, đáng tiếc trước lúc này ta trước hết đi làm một việc, chờ lấy ta, ngươi ta ở giữa tâm nguyện theo chưa kết thúc qua. Nói xong lời này, Sơ Giao trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, tại nàng rời đi về sau, cái này quang minh thần tộc trung cực chi địa cũng hoàn toàn hủy diệt. Lớn không biết cảnh, lúc này Sơ Giao cơ hồ đã coi như là tiếp cận vũ trụ đỉnh phong, cho dù khoảng cách đỉnh phong còn kém một bước, thật là lấy nàng kia gần với Trần Huyền Kinh người chiến lực, cho dù mới lớn không biết cảnh nàng, chỉ sợ cũng nắm giữ chém giết cổ trụ chủ thực lực. Tại không biết cảnh bên trong tổng cộng có hai cấp độ, một cái là nhỏ không biết cảnh, một cái là lớn không biết cảnh, lại hướng lên đó chính là cổ trụ chủ. Mà Sơ Giao khoảng cách cảnh giới này đã chỉ thiếu chút nữa, mặc dù một bước này tại từ xưa đến nay trong dòng sông lịch sử không biết do khốn trụ nhiều ít thiên kiêu yêu nghiệt, làm khó nhiều ít cái thế vô song, bất quá cướp đoạt Trần Huyền tất cả về sau, lấy Sơ Giao tiềm lực, một bước này chưa hẳn có thể khó khăn ở nàng. Cùng một thời gian, xa xôi hắc hải nhóm hệ, hắc ám tinh vực, vận mệnh thần điện nơi ở đằng kia tòa giống như bị bóng đêm vô tận bao phủ lớn đại thành trì bên trong. Tám vị cường giả đứng ngạo nghễ tại một vùng tăm tối trên không, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chăm chú lên bọn hắn phía trước hắc ám khu vực. Đã chuẩn bị xong chưa? Lúc này, một đạo băng lãnh, nóng nảy thanh âm theo kia mảnh hắc ám khu vực truyền tới. Nghe vậy, trong đó một tên cổ trụ chủ rất cung kính hồi đáp. Cùng thập đại người, trong ngủ mê cổ trụ chủ đã toàn bộ thức tỉnh, trừ cái đó ra, ta hắc hà nhóm hệ nhân quả chi cảnh, không biết cảnh cường giả cũng tập kết hoàn tất, tùy thời đều có thể đối mặt trời nhóm hệ phát động chiến tranh. Rất tốt, hoặc là không làm, muốn làm nhất định phải nhất kích tất sát, thăm dò. Đối với những này đã từng cố nhân ta đã mất đi tất cả kiên nhẫn, cũng là thời điểm để bọn hắn tiếp nhận một chút loại kia tức giận. Nói, trong bóng tối âm thanh kia bỗng nhiên biến có chút quỷ dị. Đế Thiên, hắn là thái độ gì? Cùng thập đại người, Đế Thiên đại nhân đã bằng lòng tham dự, có lẽ bọn hắn cũng đang chuẩn bị lấy tiến về cái địa phương kia. Ha ha ha ha, như vậy, các ngươi còn chờ cái gì? Đi thôi, nhường hắc ám hoàn toàn bao trùm phương đông, ta muốn làm cho cả vũ trụ quang minh tận tán, ta muốn để bóng tối vô tận lan tràn tới vũ trụ mỗi một cái góc. Đây hết thể liền theo phương đông bắt đầu chương 3430, nhóm hệ chi chiến tiến đến, 3, chương 3430, nhóm hệ chi chiến tiến đến, 3, hắc ám đã động, yêu ma quỷ quái đều ra, hội tụ một cái nhóm hệ đỉnh tiêm lực lượng, bộc phát chiến tranh. Loại kia rộng lớn cảnh tượng chính là khó có thể tưởng tượng. Từ ban đầu thoát đi hoàng hôn chi địa trở lại hắc hà nhóm hệ thành lập vận mệnh thần điện, những năm gần đây cuồng thập đã sớm đem hắc hà nhóm hệ một mực trường khống, hắn đã sớm lật đổ cái này nhóm hệ tín ngưỡng, nhường hắc ám trải rộng tại cái này khổng lồ trong vũ trụ, nhường vận mệnh thần điện đã trở thành toàn bộ hắc hà nhóm hệ thần bên trong chi thần tồn tại như thế. Tại hắc hà nhóm hệ, quang minh mấy có lẽ đã không còn, khắp nơi đều là hắc ám, thậm chí liền sinh mệnh tinh vực thương khung đều giống như tận thế hoàng hôn đồng dạng, kiềm chế đến cực điểm. Tất cả người tu hành tại hắc ám bao phủ phía dưới, mặc kệ là bị ép vẫn là tự nguyện, cơ hồ cũng đều chuyển tu hắc ám chi lực. Ở chỗ này, hắc ám đã là trạng thái bình thường, nó đã sớm thay thế đã từng quang minh. Tại tuế nguyệt tích lũy phía dưới, hắc hà nhóm hệ chúng sinh đã hoàn toàn thích ứng cái này hoàn toàn mới hoàn cảnh, toàn lực lượng mới hệ thống, đã từng quang minh tại bọn hắn mà nói, ngược lại là tượng trưng cho tà ác. Mà chấp trưởng lấy toàn bộ hắc hà nhóm hệ cùng thập, đã là cái này nhóm hệ bên trong hắc ám chi thần, ước vạn chúng sinh đều lấy hắn vi tôn. Cho nên, cùng thập muốn buộc phát trận này nhóm hệ chi chiến, toàn bộ hắc hà nhóm hệ không có người nào phản kháng. Theo bọn hắn nghĩ, đây cũng là hắc ám cùng quang minh ở giữa, nên có một trận chiến. Hắc ám muốn đồng hóa quang minh, mà quang minh cũng muốn tiêu diệt hắc ám. Như vậy cũng tốt so chính nghĩa cùng tà ác, không cách nào cùng tồn tại, chính nghĩa sẽ không ngừng đi tiêu diệt tà ác, mà tà ác cũng sẽ phấn khởi phản kích. Song phương đều đại biểu cho hai cái khác biệt cực đoan, là riêng phần mình tín ngưỡng mà chiến. Dưới mắt nhóm hệ chi chiến đã bắt đầu, toàn bộ hắc hà nhóm hệ có bao nhiêu nhân quả chi cảnh, lại có bao nhiêu không biết cảnh. Cái này đem là một cái khó có thể tưởng tượng số lượng. Hơn nữa những năm gần đây nắm trong tay hắc ám cùng thập đã đế tạo ra được không ít cổ trụ chủ, lại thêm hắc hà nhóm hệ vốn có cổ trụ chủ, cái này đỉnh phong cấp độ tồn tại lại sẽ xuất hiện nhiều ít. Tóm lại, tiếp xuống trận này nhóm hệ chi chiến sẽ là toàn trong vũ trụ tàn khốc nhất, cũng là kinh khủng nhất chiến tranh, không có cái thứ hai. Cái này cũng chính là một trận toàn trong vũ trụ trước nay chưa từng có hạo kiếp. Đối mặt toàn bộ hắc hà nhóm hệ đỉnh tiêm lực lượng, mặt trời nhóm hệ thật sự có thể chống đỡ được sao? Liền trước mắt mà nói, tạm thời vẫn là một tần số. Cùng một thời gian, tại một mảnh nhìn qua vô cùng kỳ dị giữa thiên địa, nơi này trên bầu trời lại có 9 cái mặt trời, giữa thiên địa cực nóng một mảnh, cả vùng đều giống như bị dùng lửa đốt như thế, không có một mảng cỏ. 9 cái mặt trời đồng thời treo thiên cung, như thế một màn kỳ dị, chỉ sợ tại toàn trong vũ trụ cũng tìm không ra cái thứ hai. Đương nhiên, tại toàn trong vũ trụ cũng không tìm ra 9 cái mặt trời đồng thời tồn tại sinh mệnh tinh vực, như vậy nơi này tất nhiên không phải một cái đơn giản thế giới, mà là một cái cùng loại với tiểu thế giới như thế địa phương. Trong thế giới này một tòa dốc đứng ngọn núi bên trên, một gã tóc trắng thơ, ánh mắt đen nhánh, hoàn toàn không có tròng trắng mắt, toàn thân cao thấp đều đang phát tán ra một nửa tà ác, một nửa quang minh nam tử trung niên xếp bằng ở này. Hắn nhìn qua rất anh tuấn, khuôn mặt củ hấu rõ ràng, loại kia vừa chính vừa tà khí chất, càng làm cho hắn nhìn qua riêng có mị lực. Bọn hắn đều đi sao? Nam tử thanh âm nghe có chút khàn khàn. Bốn phía trên bầu trời chuyển đến một đạo tiếng đáp lại. Đế Thiên đại nhân, bọn hắn đã xuất phát, dựa theo ngươi bố cục, chọn vẹn xuất động 10 vị cổ trụ chủ, lấy thực lực của bọn hắn, cho dù nhân hoàng phục tiên ở chỗ đó an bài lực lượng, sợ là cũng không ngăn nổi. Đế Thiên, tên này thân bên trên tán phát lấy một nửa tà ác, một nửa quang minh, ánh mắt tất cả đều là đen nhánh, nam tử tóc trắng lại chính là lúc trước theo hoàng hôn chi địa trốn tới một tên khác cổ trụ chủ. Nghe vậy, Đế Thiên ngẩng đầu lên, kia một đôi đen nhánh, hoàn toàn không có con ngươi, ánh mắt nhìn thẳng thiên không, phía trên kia chín cái mặt trời, hắn hoạt động hạ bởi vì ngồi lâu mà biến có chút người cứng ngắc. Chưa hẳn, năm đó xem như hắn nhất công nhận người một chồng, không cần thiết xem thường phục tiên, hắn sợ là đã chuẩn bị xong tất cả. Đế Thiên bình tĩnh nói câu, sau đó hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Bất quá, trận chiến này coi như trước cùng những này đã từng cố nhân lên tiếng kêu gọi a, trước kiểm tra bọn hắn đấy lại nói, mặt khác, thông chi một chút đi, nhìn chằm chằm thời gian nhóm hệ, qua nhiều năm như vậy bọn hắn đều không có động tĩnh, bây giờ trận chiến tranh này, bọn hắn tổng sẽ không phải còn khoanh tay đứng nhìn a. Đảo mắt nhoáng một cái, thời gian đã đi tới nửa tháng sau. Một chỗ phía trên tinh hải, hai đạo nhân ảnh trống rông xuất hiện, mà bọn hắn chính là Lâm Tô Y cùng Trần Huyền hai người. Dài đến thời gian nửa tháng một mực vận dụng không gian thần thông, một trượng vô ngần đi đường, trên mặt Trần Huyền đều nổi lên một vẻ mệt mỏi. Cái này hoàng hôn chi địa xa xôi, đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của Trần Huyền, bất quá cái này cũng bình thường, tại vô cự cái này siêu cấp trên bản đồ biểu hiện, cái này hoàng hôn chi địa đã ở vào mặt trời nhóm hệ tít ngoài rìa địa phương, cùng cái khác nhóm hệ đã ở vào giáp giới trạng thái. Nếu không trước nghỉ một chút a. Nhìn xem sắc mặt có chút tái nhợt Trần Huyền, Lâm Tô Ý nhịn không được nói rằng. Trần Huyền lắc đầu, nói rằng: "Ta nhất định phải nhanh đuổi tới hoàng hôn chi địa, đi trễ ta sợ xảy ra chuyện gì đó không hay, ta có dự cảm, lần này nhóm hệ chi chiến một khi bộc phát, hoàng hôn chi mà chính là mấu chốt, dù sao nơi đó giam giữ lấy rất nhiều kinh khủng cường giả, nếu như bọn hắn một khi tránh thoát lồng giam, như vậy toàn vũ trụ đều đem hoàn toàn biến thiên, thậm chí bản cổ năm đó bố cục tất cả chỉ sợ đều đem phí công nọc sức. Đi thôi, đã không xa, hẳn là lại có mấy ngày thời gian chúng ta liền có thể đến hoàng hôn chi địa." Nói, Trần Huyền lần nữa vận dụng không gian thần thông, hai người cũng lần nữa biến mất tại chỗ. Tình huống như vậy, nửa tháng này đến hai người cũng không biết kinh nghiệm bao nhiêu lần. Rất nhanh, lại là 3 ngày trôi qua. Nơi này chính là hoàng hôn chi địa sao? Một chỗ phía trên tinh hải, Trần Huyền cùng Lâm Tô Y xuất hiện lần nữa, nhìn xem bốn phía mảnh này hoàn toàn không cảm ứng được bất kỳ sinh mệnh dấu vết tinh hải, Lâm Tô Y liền nhíu lại đại mi. Trần Huyền nhẹ gật đầu. Trên bản đồ biểu hiện chính là chỗ này, đi thôi, hướng phía trước nhìn kỹ hắn nói. Hai người tiếp tục hướng phía trước bên trong tinh hải tiến đến, như thế chạy được 3 giờ sau, xa xa nhìn lại, một quả hoàng vu tinh cầu cùng một tòa kim sắc bảo tháp đã tiến vào hai người trong tầm mắt. Nhìn thấy một màn này, Trần Huyền cùng trong lòng Lâm Tô Y liễu rung động, nhìn xem tòa kia dường như thẳng tới tinh hải chi đỉnh kim sắc bảo tháp, dù là còn cách xa xôi, Trần Huyền cùng Lâm Tô Y liễu cũng cảm giác mình mười phần nhỏ bé. Hơn nữa bảo tháp bốn phía kia bốn cái giống như xe tải lớn nhỏ kim sắc xiển xích, cũng để bọn hắn cực kỳ rung động, bởi vì lấy thị lực của bọn họ, cho dù là thần niệm cảm ứng, cũng không biết cái này bốn cái thô to kim sắc xiển xích đến cùng kéo dài đến địa phương nào. Chính là chỗ này. Trần Huyền cảm xúc bành trướng. Cái này kim sắc bảo tháp xây dựng ở tòa này hoang vu tinh cầu phía trên, cho hắn một loại phảng phất là đang chấn áp một loại nào đó kinh khủng tồn tại cảm giác. Lâm Tô Y cũng là vẻ mặt kinh hãi. Bất quá đúng lúc này, chỉ thấy kim sắc bảo tháp đỉnh, một cái cửa lớn màu vàng nóng chậm rãi mở ra, sau đó hai đạo nhân ảnh bắt đầu từ trong đó đi ra. Ha ha, cuối cùng đem tiểu tử người cho trông. Chương 3431, nhóm hệ chi chiến tiến đến, 4, chương 3431, nhóm hệ chi chiến tiến đến, 4, ha ha, cuối cùng đem tiểu tử người cho trông. Theo kia phiến cửa lớn màu vàng nóng chậm rãi mở ra, nhìn xem kia hai đạo bóng người quen thuộc đứng ngạo nghễ tại phía trên tinh hải. Trần Huyền cùng Lâm Tô Y lập tức hướng lấy bọn hắn nhìn sang, sau đó Trần Huyền khẽ miệng một phát, xem ra nơi này quả lại chính là Hoàng Hôn Chi Địa. Bất quá cái này Hoàng Hôn Chi Địa lại là một tòa hoang vu tinh cầu cùng một tòa kim sắc bảo tháp, điều này cũng làm cho đến trong lòng Trần Huyền hết sức tò mò. Ha ha, lão gia hỏa, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ một mực duy trì cảm giác thần bí tiếp tục trốn ở đó, xem ra hiện tại dường như có lẽ đã là thời điểm tới đi. Trần Huyền cười hướng hai người bọn họ đi tới. Lão quỷ cười nói: "Chúng ta nhưng không có cố ý chôn tránh tiểu tử ngươi, chỉ là nơi này thật sự là cần phải có người nhìn xem mới được." Trần Huyền trợn nhìn lão gia hỏa này một cái, nói rằng: "Lão gia hỏa, ngươi đừng làm bộ dạng này, đừng cho là ta không biết rõ, các ngươi không phải liền là sợ ta hướng các ngươi nghe ngóng nào đó một số chuyện mới cố ý trốn đi sao?" Nghe thấy Trần Huyền lời này, lão quỷ cùng Vũ Thái Tuế sắc mặt hai người có chút xấu hổ, không lỗi thời cơ chưa tới, bọn hắn cũng không thể hướng Trần Huyền lộ ra nhiều lắm. Chợt, chỉ thấy lão quỷ con ngươi đảo một vòng, nhìn về phía Lâm Tô Ý để cười nói: "Nha đầu, xem ra các ngươi đã toàn bộ tiến vào cái này vũ trụ thế giới, lại tới đây cảm giác như thế nào?" Lâm Tô Y thì hướng phía hai người thi lễ một cái. Áo tơ trắng gặp qua hai vị tiền bối, bất quá tiền bối muốn cầm ta đổi chủ đề vô dụng, tới cái này trong lúc mấu chốt, hai vị tiền bối có phải hay không cũng nên lộ ra những thứ gì? Nhìn thấy Lâm Tố Y thì thế mà trực tiếp đem lời cho làm rõ, Lao Quỷ cùng Vũ Thái Tuế hai người nhìn nhau một cái, mặt mũi tràn đầy phiền muộn chi sắc. Trần Huyền hướng phía Lâm Tố Y giơ ngón tay cái lên, sau đó đối Lao Quỷ nói rằng: "Đi lão gia hỏa, ta đã đều đi tới nơi này, cái này dường như cũng chứng minh ta đã có tư cách biết nhiều bí mật hơn đi." Nghe vậy, Vũ Thái Tuế cười mắng một tiếng, lập tức hắn nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Xem ra trong lòng những cái kia chưa giải mở nghi hoặc đã để ngươi tiểu tử thúi này nghẹn không đi nổi, được thôi, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện." Nhìn thấy cái này hai cái lão gia hỏa hướng phía kia tòa bảo tháp tầng cao nhất đi đến, Trần Huyền nói lần nữa: "Chờ một chút, lão gia hỏa, mù lòa." Những năm này hắn đều không hề lộ diện, hiện tại ở đâu nhỉ? Lão Quỷ mắt trợn trắng lên, nói rằng: "Tiểu tử ngươi gấp cái gì? Nên hắn xuất hiện thời điểm tự nhiên sẽ xuất hiện, trước cùng chúng ta vào đi, có mấy lời tại cái này bên ngoài khó mà nói." Nghe thấy lời này, Trần Huyền ngẩng đầu hướng phía mảnh này mênh mông vô bờ tinh hải mắt nhìn, lại là tại đề phòng thần bí khó lường vận mệnh sao? Nó thật như thế không gì làm không được. Vừa nghĩ đến đây, Trần Huyền cũng không có tiếp tục hỏi nữa, mang theo Lâm Tố Y đi theo lão quỷ cùng Vũ Thái Tuế hai người. Một cái mắt, theo hai người vượt qua kim sắc bảo tháp tầng cao nhất cái kia đạo đại môn về sau, vào thời khắc ấy, Trần Huyền cùng Lâm Tố Y hai người nhất thời cảm giác giống như siêu việt một đạo vô hình kết giới như thế, sau đó trước mắt của bọn hắn sáng lên. Bởi vì lúc này hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt lại là một cái con núi có nước, sinh cơ bừng bừng, tràn đầy các loại huyền diệu đạo vận thần kỳ thế giới. "Lão gia hỏa, đây là nơi nào?" Trần Huyền có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Lão quỷ nói rằng: "Tiểu tử, nơi này là Cửu Trọng Tiên Đệ tự trọng, bên ngông trình độ hoàn toàn không kém gì một quả sinh mệnh tinh vực, cái gì cần có đều có, khác biệt duy nhất chính là chỗ này không có người nào, tạm thời liền chúng ta mấy cái." "Cửu Trọng Tiên Đệ tự trọng?" Ánh mắt của Trần Huyền bên trong hiện lên một vệ tinh quang, hỏi: "Lão gia hỏa, cái này Cửu Trọng Tiên chính là tòa kia kim sắc bảo tháp?" Lão quỷ mặt mũi tràn đầy tán thưởng nhìn Trần Huyền một cái, cười nói: "Tiểu tử ngươi nói không sai, Cửu Trọng Tiên tổng cộng có cửu trọng, cái này đệ cửu trọng là năm đó Nhân Hoàng Phục Thiên chuyển thế trước đó di lưu chi địa, tại nơi này có Nhân Hoàng trước Phục Thiên thế tất cả, bao quát trí nhớ của hắn, lực lượng của hắn, toàn bộ đều tồn tại ở cái này đệ cửu trọng bên trong." Nghe vậy, trong lòng Trần Huyền có chút chấn kinh, đem trí nhớ của kiếp trước cùng lực lượng lưu tại nơi này, đây rốt cuộc là cổ trụ chủ có năng lực, vẫn là cái này Cửu Trọng Tiên diệu dụng. Nghĩ tới đây, Trần Huyền lập tức đuổi theo kịp lão quỷ cùng Vũ Thái Tuế, hỏi lần nữa: "Lão gia hỏa, như vậy đệ bắt trọng, đệ thất trọng phía dưới đâu? Cũng cùng cái này đệ cửu trọng giống nhau sao?" Lão quỷ nghiêng đầu nhìn Trần Huyền một cái, cười nói: "Đây là tự nhiên, đệ bắt trọng chính là lúc trước yêu chủ chuyển thế trước đó di lưu chi địa, tiểu tử ngươi đã biết, chúng ta kiếp trước đều là cổ trụ chủ, bởi vì 19 chủ ước hẹn xuất hiện biến cố, bất đắc di chuyển thế chúng tu, bất quá muốn lần nữa thu hoạch được kiếp trước lực lượng sao mà khó khăn, biện pháp duy nhất chính là đem kiếp trước lực lượng lưu tại cái này cửu trọng thiên trong đất, một khi thời cơ chín muồi, trí nhớ của kiếp trước tự sẽ kêu gọi chúng ta. Đến lúc đó chúng ta đều đem về tới đây, tiếp nhận kiếp trước lưu tại cửu trọng thiên truyền thừa, một lần nữa thu hoạch được kiếp trước lực lượng, lần nữa đăng lâm cổ trụ chủ chi vị." Nghe thấy lời này, Trần Huyền lập tức minh bạch những lao gia hỏa này vì sao lại trong thời gian ngắn ngủi như thế thành tiểu cổ trụ chủ, thì ra bọn hắn kiếp trước liền đã sắp xếp xong xuôi tất cả, một khi đã đến giờ, trực tiếp tới nơi này tiếp nhận kiếp trước truyền thừa chính là. Như thế nói đến cái này cựu trọng thiên quả nhiên không phải bình thường a. Trần Huyền mặt mũi tràn đầy sợ hãi than nhìn qua mảnh này xa lạ thiên địa. "Tiểu tử, cái này cựu trọng thiên chỗ kỳ diệu ngươi còn không có chân chính cảm nhận được." Lao quỷ cười thần bí. "Đương nhiên, cái này cũng có thể là bởi vì tiểu tử ngươi cảnh giới trước mắt còn chưa đủ, nếu như là một cái nắm trong tay hỗn độn chi lực không biết cảnh cường giả, như vậy tự nhiên có thể cảm nhận được nhiều thứ hơn." "Lão gia hỏa, lời này của ngươi là có ý gì?" Trần Huyền không hiểu. Lão quỷ cười nói: "Rất đơn giản, nếu như là một cái nắm trong tay hỗn độn chi lực không biết cảnh cường giả, như vậy tại cái này cựu trọng thiên trong đất cảm ngộ tuyệt đối viễn siêu phía ngoài vũ trụ thế giới, thay lời khác tới nói, một chút cơ duyên khí vận không kém người vô cùng có khả năng thành tựu cổ trụ chủ." Nghe vậy, con mắt của Trần Huyền sáng lên, như thế nói đến nếu để cho Truy Nguyệt ở chỗ này tu luyện, vốn là khoảng cách cổ trụ chủ không xa nàng cơ hội chẳng phải là sẽ lớn hơn. Nghĩ tới đây, Trần Huyền lại bỗng nhiên nghĩ đến Mù Lòa, hỏi: "Lão gia hỏa, Mù Lòa có phải hay không cũng ở nơi đây?" Lão quỷ cũng không có dấu giếm, nói rằng: "Trước mắt hắn ngay tại Cửu Trọng Thiên đệ bắt trọng, bất quá đời này của hắn kỳ thật vô duyên cổ trụ chủ, nếu không phải lúc trước Nhân Hoàng Phục Thiên đối với hắn thấy bừa mắt, mong muốn cải biến một chút hắn khí vận, hắn là không có cái loại này đại tạo hóa, bất quá tiểu tử ngươi cũng đừng lo lắng, trải qua mấy năm này cảm ngộ, ta nghĩ hắn đã nhanh thành tiểu cổ trụ chủ." Trần Huyền nhẹ gật đầu, sau đó lại hỏi: "Lão gia hỏa, đã các ngươi bọn này chuyển thế cổ trụ chủ cuối cùng đều sẽ lại tới đây tiếp nhận kiếp trước truyền thừa, thu hoạch được kiếp trước lực lượng, như vậy, nàng ba người có phải hay không cổ trụ chủ chuyển thế? Có phải hay không cũng ở nơi đây?" Lão quỷ tự nhiên minh bạch Trần Huyền hỏi người là ai, hắn cười nói: "Tiểu tử ngươi đoán không lầm, ba người các nàng kiếp trước đích thật là cổ trụ chủ chuyển thế, hơn nữa bây giờ đang ở Cửu Trọng Thiên đệ nhị trọng, đệ tam trọng, đệ tứ trọng bên trong tiếp nhận kiếp trước truyền thừa." Nghe thấy lão quỷ lời này, trong lòng Trần Huyền vui mừng, hắn đoán không lầm, kia ba nữ nhân quả nhiên là cổ trụ chủ chuyển thế, một khi đợi các nàng xuất hiện lần nữa lúc, tuyệt đối đã thành tựu cổ trụ chủ. Vừa nghĩ đến đây, Trần Huyền nhịn không được truy vấn: "Lão gia hỏa, tính cả Nhân Hoàng Phục Tiên, yêu chủ, cùng hai người các ngươi, còn có ba người bọn họ, chuyển thế cổ trụ chủ đã xuất hiện 7 vị, còn lại 2 vị chuyển thế cổ trụ chủ là ai?" Chương 3432, nhóm hệ chi chiến tiến đến, Nam, chương 3432, nhóm hệ chi chiến tiến đến, nam, 9 vị chuyển thế trùng tu cổ trụ chủ đã liên tiếp xuất hiện 7 người, trước mắt còn không có hiện thân liền chỉ còn lại 2 người. Đối với điểm này, trong lòng Trần Huyền tự nhiên là hết sức tò mò, mặc dù trong lòng của hắn suy đoán Tam Sinh có thể là một người trong đó, nhưng cái này dù sao chỉ là suy đoán, trước mắt còn không có đáp án xác thực. Hơn nữa coi như Tam Sinh cũng là chuyển thế trùng tu cổ trụ chủ, còn thừa lại một vị cổ trụ chủ, người này là ai? Nghe thấy Trần Huyền vấn đề này, lão quỷ cùng Vũ Thái Tuế hai người nhìn nhau một cái. Tiểu tử, xác thực nói chuyển thế trùng tu cổ trụ chủ đã xuất hiện 8 người, chỉ là ngươi tạm thời còn không biết mà thôi. Vũ Thái Tuế cười thần bí, nhìn xem Trần Huyền nói rằng. Nghe vậy, Trần Huyền sững sờ, chuyển thế trùng tu cổ trụ chủ đã xuất hiện 8 người, vị trí thứ 8 cổ trụ chủ là ai? Đối phương trước mắt ở đâu? Một bên Lâm Tố Y Y giống nhau hết sức tò mò, những này chuyển thế trùng tu cổ trụ chủ đều cùng Trần Huyền có quan hệ, nàng cũng muốn biết vị trí thứ 8, vị thứ 9 cổ trụ chủ đến cùng là cái nào quen thuộc người. Bất quá coi như Trần Huyền chuẩn bị đuổi theo hỏi lúc, lão quỷ cùng Vũ Thái Tuế hai người đã hướng phía một đỉnh núi phía trên chạy mà đi. Từ đằng xa nhìn lại, trên đỉnh núi kia có một tòa tinh xảo nhà tranh, tựa như cái nào đó thế ngoại cao nhân ẩn cư chi địa. Trần Huyền cùng Lâm Tố Y hai người vội vàng theo sau. Lão quỷ cùng Vũ Thái Tuế hai người lúc này đã ngồi trong sân trước một cái bàn gỗ vuông, 10 phần nhàn nhã ngâm nước trà. Trần Huyền cùng Lâm Tố Y đi vào bọn hắn đối diện ngồi xuống. Lão gia hỏa, cái này vị trí thứ 8 cổ trụ chủ đến cùng là ai? Ở đâu? Ta quen thuộc sao? Trần Huyền thật sự là nhịn không được nghi ngờ trong lòng. Lão quỷ khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Cũng được, ngược lại tại cái này Cửu Trọng Thiên cũng không cần lo lắng tiết lộ thiên cơ, trước mắt hắn ngay tại Cửu Trọng Thiên đệ thất trọng, bất quá hắn đã khôi phục kiếp trước lực lượng, chỉ là tạm thời còn không có từ bên trong đi ra mà thôi." "Là ai?" Trần Huyền có chút giật mình. Vũ Thái Tuế cười to nói: "Tiểu tử, Cửu Trọng Thiên đệ thất trọng vậy cũng không là bình thường cổ trụ chủ năng hưởng dụng địa phương, năm đó Nhân Hoàng Phục Thiên cùng yêu chủ chiếm cứ lấy đệ Cửu Trọng cùng đệ bát trọng, ta cùng sư phụ ngươi Tiêu Cửu Trọng cũng chỉ có thể phân biệt đứng hàng Cửu Trọng Thiên đệ nhất trọng cùng đệ ngũ trọng, ba cái kia nha đầu chiếm cứ lấy đệ nhị trọng, đệ tam trọng, đệ tứ trọng, ngươi cảm thấy người bên cạnh mình bên trong còn có mấy người có cái này tiềm chất chiếm cứ lấy đệ thất trọng?" Nghe thấy Vũ Thái Tuế lời này, Trần Huyền cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó trong đầu của hắn lập tức nổi lên một bóng người. Chẳng lẽ là Lâm Tố Y Y cũng nghĩ đến, nàng có chút hoảng sợ ngây ngốc nhìn xem Vũ Thái Tuế. Trần Huyền không nói gì, bởi vì hắn đã đoán được người này là ai. "Ha ha, ngoại trừ ngươi vị kia kiệt ngạo bất tuần sư thúc bên ngoài, cũng không có người nào đủ tư cách chiếm cứ lấy Cửu Trọng Thiên đệ thất trọng." Vũ Thái Tuế cười cảm khái một tiếng. "Quả nhiên." Ánh mắt của Trần Huyền bên trong hiện lên một vẻ tinh quang, xem ra hắn không có đoán sai, Tam Sinh quả nhiên cũng là chuyển thế trùng tu cổ trụ chủ, hơn nữa còn chiếm cứ lấy Cửu Trọng Thiên đệ thất trọng, đứng hàng Nhân Hoàng Phục Thiên cùng yêu chủ phía dưới. Nếu như cái này Cửu Trọng Thiên có bài danh, từ một điểm này mà nói, liền lão quỷ cùng Vũ Thái Tuế cũng không bằng Tam Sinh. Bất quá Tam Sinh thực lực cùng tiềm lực, cũng đích thật là Trần Huyền thấy qua người ở trong kinh khủng nhất, bây giờ hắn đã trở về, kế thừa kiếp trước lực lượng, thành tựu cổ trụ chủ hắn đến cùng có nhiều đáng sợ. Trước mắt tại chúng ta cái này trong trận doanh mặt, ngoại trừ Nhân Hoàng Phục Thiên cùng yêu chủ bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có ta vị sư đệ này thực lực đáng sợ nhất, thậm chí chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hoặc là một cơ duyên to lớn, đến lúc đó sợ là liền Nhân Hoàng Phục Thiên cùng yêu chủ đều không nhất định để ép được hắn. Lao quỷ vẻ mặt cảm khái nói rằng. Nghe thấy lời này, Trần Huyền hít sâu một hơi, hắn không phủ nhận cái này sư thúc tiềm lực, bất quá bây giờ tất cả mọi người là cùng một chiến tuyến, cũng là không cần thiết đi so sánh cái gì. Lão gia hỏa, theo các ngươi lời nói, Nhân Hoàng Phục Thiên cùng yêu chủ chiếm cứ lấy Cửu Trọng Thiên đệ Cửu Trọng cùng đệ bát trọng, Tam Sinh chiếm cứ lấy đệ thất trọng, ngươi chiếm cứ lấy đệ ngũ trọng, ba người các nàng phân biệt chiếm cứ lấy đệ nhị trọng, đệ tam trọng, đệ tứ trọng, cha vợ chiếm cứ lấy đệ nhất trọng. Như vậy, đệ lục trọng. Trong này là vị nào chuyển thế cổ trụ chủ truyền thừa? Người này đương thời thân phận là ai? Chuyển thế trọng sinh 9 vị cổ trụ chủ đã liên tiếp xuất hiện 8 vị, trước mắt còn thừa lại người cuối cùng nhìn qua có chút thần bí. Nghe vậy, lão quỷ cùng Vũ Thái Tuế đồng thời biến có chút trầm mặc, trong ánh mắt cũng lóe ra một loại liền Trần Huyền đều nhìn không thấu tia sáng kỳ dị. Thế nào? Chẳng lẽ không thể nói sao? Trần Huyền có chút kỳ quái nhìn xem cái này hai cái lao ra hỏa, đây cũng không tính là cái gì đại bí mật à. Coi như nói ra hẳn là cũng không có vấn đề gì chứ. Tiểu tử, người này kỳ thật ngươi đã biết rất sớm, hơn nữa cũng cùng hắn rất có nguồn gốc, thậm chí có thể nói không có hắn, ngươi con đường này không có khả năng đi nhanh như vậy, như thế ổn. Ánh mắt Vũ Thái Tuế phức tạp, cuối cùng thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Nghe thấy Vũ Thái Tuế lời này, trong lòng Trần Huyền ngược lại hơi nghi hoặc một chút, có hạng người như vậy sao? Sẽ là ai? Trần Huyền lập tức hướng phía lão quỷ nhìn sang. Thấy này Trần Huyền còn chưa rõ tới, lão quỷ thở dài, nói rằng: "Tiểu tử, kỳ thật vị này chuyển thế cổ trụ chủ cũng sớm đã bất lạc, hắn không có khả năng trở lại nữa, đương nhiên, điểm này chúng ta cũng là đang thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, truyền thừa kiếp trước lực lượng về sau mới biết." Chết. Sắc mặt Trần Huyền cứng đờ, một vị chuyển thế cổ trụ chủ vậy mà chết, hơn nữa còn cùng mình nguồn gốc rất sâu, bên cạnh mình có hạng người như vậy sao? Một cái mắt, rất nhiều thân ảnh theo trong đầu của Trần Huyền hiện lên, nhưng là hắn thực sự không cách nào nghĩ rõ ràng vị này đã vẫn lạc cổ trụ chủ đến cùng là ai. "Tiểu tử, hắn tên Đồng Thanh Hỏi Đỉnh, hiện tại ngươi hẳn phải biết đi." Vũ Thái Tuế thở dài nói rằng. Nghe vậy, thân thể của Trần Huyền đột nhiên rung động. Lâm Tố Y Y cũng là vẻ mặt kinh sợ chi sắc. "Đồng Thanh Hỏi Đỉnh?" Lúc trước Trần Huyền lần đầu tiên nghe được cái tên này lúc, vẫn là từ trong miệng của Vũ Phi Huyên, khi đó Vũ Phi Huyên xếp hợp lý vấn đỉnh còn giống như nắm giữ một loại nào đó tình cảm. Bởi vì cái này Đồng Thanh Hỏi Đỉnh chính là Hoang Thiên Tôn, Thiên Hoang thế giới người sáng lập. đồng thời cũng là Trần Huyền đã từng chỗ tại cái kia tiên pháp thế giới vị thứ nhất tiên tôn, liên quan tới hắn truyền kỳ không chỉ có là tại Trần Huyền đi ra cái kia tiên pháp thế giới bên trong truyền tụng lấy, cho dù là đằng sau tới thái cổ thế giới, cũng có được rất nhiều liên quan tới Hoang Thiên Tôn truyền thuyết. Hơn nữa Hoang Thiên Tôn vẫn là Vũ Thái Tuế tọa hạ thủ đồ, đồng thời cũng là thái cổ thế giới một cái duy nhất đồng thời nắm trong tay không gian cùng thời gian yêu nghiệt nhân vật, cũng chính vì hắn nắm giữ cái này hai hạng kinh khủng năng lực, Hoang Thiên Tôn khả năng lấy thân thể làm đại giá cấu tạo không gian, dùng một thân thông thiên chi thuật nhường tiên hoang thế giới nắm giữ kinh khủng thời gian tỷ lệ. Trần Huyền có chút kinh hãi, hắn thực sự không nghĩ tới Hoang Thiên Tôn vậy mà cũng là chuyển thế trọng sinh cổ trụ chủ, thậm chí Hoang Thiên Tôn người này hắn cũng đã gần quên đi. Nhìn thấy Trần Huyền vẻ mặt kinh hãi bộ dáng, Vũ Thái Tuế nói rằng: "Tiểu tử, mặc dù cái này nhìn như có chút mơ hồ, nhưng sự thật chính là như thế, huống chi nếu như không phải hắn như vậy đại nhân vật, ngươi cảm thấy thế giới kia sẽ thần kỳ như thế sao? Đáng tiếc à, năm đó trong chín người, hắn đã không có ở đây, không biết rõ kết quả này lúc trước bố trí xuống cái này bản siêu cấp lớn cờ bản cổ phải chăng đoán được." Chương 3433, nhóm hệ chi chiến tiến đến, 6. Chương 3433, nhóm hệ chi chiến tiến đến, 6. Nội tâm Trần Huyền rung động có chút khó mà bình phục lại, Hoang Thiên Tôn vậy mà cũng là cổ trụ chủ chuyển thế, điểm này nếu như không phải lão quỷ cùng Vũ Thái Tuế nói ra, hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng tới. "Tiểu tử, liên quan tới những bí mật này người cũng coi là biết được hơn phân nửa, năm đó như không phải là bởi vì có người phản bội, khả năng dưới mắt lại là khác thuận theo thiên địa." Lão quỷ thở dài, tiếp tục nói: "Năm đó bản cổ trụ chủ động dùng đại thần thông trong tương lai bên trong dòng sông thời gian phát hiện ngươi, cho nên mới có 19 chủ ước hẹn, tại bản cổ trụ chủ vốn có kế hoạch bên trong, là tập 19 vị cổ trụ chủ lực lượng chế tạo ra một bộ tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tuyệt thế công pháp, sau đó bản cổ trụ chủ lại chuyển thế, đem bộ công pháp này tặng cho tay ngươi. Đáng tiếc, tại chuyện này sau khi thành công, cung cấp 10 người chịu không nổi vận mệnh mê hoặc, nhao nhao phản bội, bất đắc dĩ, vì ngươi cái này người tương lai an toàn, bản cổ trụ chủ chỉ có thể đem bọn hắn trấn áp tại cái này hoàng hôn chi địa, bởi vì bọn hắn đã biết được ngươi cái này người tương lai tồn tại. Nếu như không đem những này cổ trụ chủ trấn áp, bọn hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi đầu diệt trừ ngươi cái này người tương lai. Bất quá dù vậy, bàn cổ trụ chủ vẫn như cũ không yên lòng, dù sao cái kia thần bí khó dò vận mệnh thủ đoạn thực sự quá mạnh, cho nên tại trấn áp bọn này cổ trụ chủ về sau hắn mới đưa chúng ta đưa vào luân hồi, để chúng ta lần lượt xuất hiện ở bên cạnh ngươi, là nhân sinh của ngươi hộ giá hộ tống, bảo đảm ngươi cái này chưa người tới có thể đi đến một bước cuối cùng, trở thành cuối cùng ứng kiếp người." Vũ Thái Tuế nói tiếp: "Đáng tiếc ở đằng kia trong chảng hao tổn chi chiến bên trong bản cổ trụ chủ cuối cùng vẫn là bỏ ra một cái giá lớn, vì trấn áp kia chín vị cổ trụ chủ, bất đắc dĩ hắn cùng vận mệnh từng có một trận giao phong, mặc dù cuối cùng đem kia chín vị cổ trụ chủ trấn áp, có thể hắn tự thân cũng tới dầu hết đèn tắt thời điểm, có thể đem chúng ta chín người toàn bộ đưa vào luân hồi đã là đời người cực hạn." Nghe thấy lời này, Trần Huyền dò hỏi: "Như thế nói đến ta tu luyện công pháp chính là các ngươi 19 vị cổ trụ chủ cộng đồng sáng tạo?" Lão quỷ nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nói rằng: "Cũng không thể nói là chúng ta cộng đồng sáng tạo. Chúng ta chỉ là đem riêng phần mình năng lực cống hiến ra ngoài, cái khác mọi thứ đều là bản cổ trụ chủ một mình hoàn thành, về phần là năng lực gì nghĩ đến ngươi đã biết đi." Ánh mắt của Trần Huyền bên trong hiện lên một vẻ tinh quang, nói rằng: "Ta tu luyện Cửu Thiên Thập Địa Bá Thể Quyết, mỗi đột phá nhất chuyển liền có thể trưởng khống một loại mới năng lực thiên phú, chẳng lẽ những năng lực này chính là các ngươi 19 vị cổ trụ chủ lúc trước cống hiến ra tới?" Vũ Thái Tuế cười nói: "Chỉ có tập các nhà trưởng, khả năng sáng tạo ra một đầu trước nay chưa từng có con đường. Hiện tại xem ra bản cổ trụ chủ ý nghĩ hoàn toàn chính xác rất nguy tiên, bởi vì ngươi xuất sắc đủ để chứng minh năm đó quyết định là đúng, mặc dù chúng ta bây giờ đã mất đi những năng lực này, bất quá những năng lực này có thể tại trong tay của ngươi phát dương quang đại, cũng không tính mai một. 10 cựu truyền, 19 vị cổ trụ chủ." Trần Huyền lúc này cũng có chút minh bạch, chợt hắn hỏi lần nữa: "Chiếu các ngươi nói như vậy bản cổ trụ chủ thật đã vẫn là sao?" Lao quỷ nhẹ gật đầu, nói rằng: "Bất quá bản cổ trụ chủ mặc dù nhưng đã vẫn lạc, nhưng là lấy hắn đại trí tuệ, tại cái này bản lịch tiên thế của phía trên, hắn tuyệt đối còn có sắp xếp của hắn." "Cái gì an bài?" Trần Huyền có chút hiếu kỳ. Lao quỷ cùng Vũ Thái Tuế đồng thời lắc đầu: "Đây chỉ là suy đoán của chúng ta, bàn cổ trụ chủ là có hay không còn có những an bài khác. Loại này an bài là cái gì? Chúng ta cũng không biết rõ, khả năng tại chúng ta trong chín người, hẳn là cũng chỉ có nhân hoàng phục thiên có thể biết một chút càng sâu bí mật." Trần Huyền nhướng mày, tại cái này bàn nghịch thiên thế của phía trên bàn cổ trụ chủ thật còn có những an bài khác sao? Nhân hoàng phục thiên phải chăng còn biết nhiều bí mật hơn? Nghĩ tới đây, Trần Huyền dò hỏi: "Nhân hoàng phục thiên cùng yêu chủ, bọn hắn không ở nơi này sao?" Lao quỷ nói rằng: "Nhóm hệ chi chiến sắp bộc phát, hai người bọn họ đã xuất lĩnh lấy mặt trời nhóm hệ cường giả đỉnh cao tại làm chuẩn bị, bất quá những chuyện này ngươi không cần lo lắng, Nhân Hoàng Phục Thiên đã sớm sắp xếp xong xuôi tất cả." Nghe vậy, con mắt của Trần Huyền nhíu lại, quả nhiên như lúc trước hắn suy nghĩ như thế, Nhân Hoàng Phục Thiên hoàn toàn chính xác làm một chút chuẩn bị. Kỳ thật trận này nhóm hệ chi chiến chủ yếu nhất chiến trường là ở chỗ này. Vũ Thái Tuế nói tiếp: "Cái này Hoàng Hôn chi địa còn giam giữ lấy 7 vị cổ trụ chủ, cùng rất nhiều nghịch thiên hạng người, nếu như bọn hắn bị phóng thích ra ngoài, hậu quả sẽ cực kỳ đáng sợ. Chớ xem thường cái này 7 vị cổ trụ chủ, bọn hắn lúc trước có thể bị bản cổ trụ chủ chọn chúng, mỗi một cái đều là tứ đại nhóm hệ bên trong đứng đầu nhất tồn tại, bọn hắn nếu là trốn thoát, lấy bọn hắn đối bản cổ trụ chủ hận ý, lấy bọn hắn đối vận mệnh trung thành, đến lúc đó chỉ sợ toàn vũ trụ đều đem tối tăm không mặt trời." Ánh mắt của Trần Huyền run lên. "Đây cũng là ta để ngươi lại tới đây nguyên nhân." Lao quỷ nhìn xem Trần Huyền nói rằng: Lấy tiểu tử ngươi thực lực trước mắt, một khi có cổ trụ chủ xâm phạm, tuyệt đối có thể trở thành trụ cột bức vàng, cho nên kế tiếp chúng ta nhất định phải đem nơi này giữ vững, tuyệt đối không thể nhường những tên kia đem người ở bên trong phong xuất. Trần Huyền nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ hắn lại hỏi: "Ta nghe nói chuyển thế 9 vị cổ trụ chủ kiếp trước đều có thân phận khác nhau, hai người các ngươi kiếp trước là thân phận gì?" Lao quỷ nết miệng cười một tiếng, nói rằng: "Tiểu tử, ta kiếp trước thân phận là mặt trời nhóm hệ không không trụ chủ, ngươi có thể nghe qua." Trần Huyền nhẹ gật đầu, hắn lại nhìn về phía Vũ Thái Tuế. Vũ Thái Tuế cười cười, nói rằng: "Ta không phải xuất từ mặt trời nhóm hệ, ở kiếp trước ta đến từ thời gian nhóm hệ, còn có Bao Quát đã vẫn lạc đồng thanh hỏi đỉnh, hắn cũng là xuất từ thời gian nhóm hệ, bất quá hắn ở kiếp trước tại thời gian nhóm hệ thân phận nhưng rất khó lường, có thể nói là thời gian nhóm hệ mạnh nhất tồn tại, ngay cả ta đều không thể so sánh cùng nhau." "Như vậy, Tam Sinh, hắn kiếp trước là vị kia chuyển thế cổ trụ chủ?" Trần Huyền hỏi lần nữa, về phần Tiểu Thần Long, Thiên Tước, Diên Âm ba người hắn đã biết. Lao quỷ khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Gia hỏa này địa vị cũng tương tự không nhỏ, thậm chí năm đó bản cổ trụ chủ vì thuyết phục hắn gia nhập 19 chủ, còn cùng hắn từng có một trận chiến, đáng tiếc hắn cuối cùng vẫn bại bởi bản cổ trụ chủ. Đương nhiên, dù vậy, ở kiếp trước hắn cũng kinh tài tuyệt diễm, tại 19 chủ bên trong địa vị khá cao, hơn nữa hắn cũng là xuất từ mặt trời nhóm hệ." Nghe thấy Lao quỷ lời này, Trần Huyền bỗng nhiên nghĩ đến Quang Minh thần tộc, hắn có chút giật mình hỏi: "Lao gia hỏa, chẳng lẽ Tam Sinh là Quang Minh thần tộc Phạn Thiên trụ chủ chuyển thế?" Lao quỷ cùng Vũ Thái Tuế cười gật đầu. Thế này, Trần Huyền có chút ngạc nhiên, như thế nói đến, Tam Sinh gia hỏa này chẳng phải là Sơ Giao cùng Ý Lìa Giao lão tổ tông? "Đi, tiểu tử ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Chỉ cần chúng ta biết đến, nhất định sẽ toàn bộ nói ra." Nghe vậy, Trần Huyền hít sâu một hơi, nói rằng: "Lão gia hỏa, ta muốn hỏi vấn đề tự nhiên còn có, hơn nữa còn không ít. Cái thứ nhất, tại sao là ta?" Lão quỷ trầm mặc hạ, hồi đáp: "Bởi vì ngươi vạn pháp thể, có thể trưởng vạn pháp, cũng có thể ứng vạn kiếp, đối mặt thần bí khó lường vận mệnh, nhìn chung quá khứ cùng tương lai, có lẽ cũng chỉ có khả năng chống lại, ngươi là chúng ta, là toàn vũ trụ hy vọng duy nhất." Chương 3434, nhóm hệ chi chiến tiến đến, 7, chương 3434, nhóm hệ chi chiến tiến đến, 7, tiểu tử, ngươi vạn pháp thể chính là toàn trong vũ trụ kinh khủng nhất thể chất, đi qua tuế nguyệt bên trong chưa hề xuất hiện, có thể nói ngươi là toàn trong vũ trụ cái thứ nhất vạn pháp thể, ngươi loại thể chất này ứng vạn kiếp mà sinh, có thể phá thế gian tất cả kiếp nạn, hiện tại chúng ta đã đem tất cả hy vọng toàn bộ đều đặt ở ngươi một trên thân thể người. Vũ Thái Tuế cũng nhìn xem Trần Huyền chậm rãi nói rằng. Nhìn thấy Trần Huyền đang trầm mặc, lão quỷ tiếp tục nói: "Bất quá tiểu tử ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn, mặc dù ngươi thật sự là hy vọng duy nhất, nhưng vạn sự vạn vật không có khả năng toàn bộ đều sẽ thành công, thị thị phi phi cũng không có khả năng toàn bộ đều là đúng." Nghe thấy lão quỷ lời này, Trần Huyền nhíu mày, lão quỷ cùng Vũ Thái Tuế một lời nói quả thật làm cho hắn cảm nhận được một chút áp lực, nếu như hắn thật là toàn vũ trụ hy vọng duy nhất, vạn nhất hắn thất bại nữa nha, hậu quả nên sẽ khủng bố đến mức nào a? Nghĩ nghĩ, Trần Huyền trầm giọng nói rằng: "Theo lý mà nói, ta vạn pháp thể dường như có lẽ đã không tồn tại a. Dù sao, ta tất cả lúc trước đều bị nàng cho cướp đi, điểm này các ngươi đều biết." Lao quỷ cười lắc đầu, nói rằng: "Có nhiều thứ nàng có thể cướp đi, nhưng có nhiều thứ trời sinh là thuộc về ngươi, không ai cướp đi được, đây là mệnh, tất cả sớm có sắp xếp." Nói như vậy, suy cho cùng vẫn là vận mệnh. Trần Huyền mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nhìn Lao quỷ cùng Vũ Thái Tuế một cái, tiếp tục nói: "Vấn đề thứ hai, các ngươi gặp qua kia cái gọi là vận mệnh sao? Nó thật không gì làm không được, ở khắp mọi nơi. Thật kinh khủng đến mức độ này sao?" Nghe vậy, Lão quỷ cùng Vũ Thái Tuế ánh mắt của hai người ngưng tụ, hai người bọn họ đồng thời lắc đầu, nói rằng: "Tiểu tử, chúng ta cũng chưa gặp qua vận mệnh, nhưng là nó thật tồn tại, cũng thật rất khủng bố, điểm này ngươi không cần hoài nghi. Kỳ thật nói cho cùng chúng ta mỗi người cùng vận mệnh có quan hệ, toàn trong vũ trụ chỗ có sinh mệnh thể đều có thuộc về mình đặc biệt vận mệnh, mặc dù loại này vận mệnh nhìn như vô câu vô thúc, tự do tự tại, kỳ thực xưa nay tới thế gian này một phút này, muốn làm gì, muốn làm sao bắt đầu, muốn làm sao kết thúc, không chừng sớm đã bị sắp xếp xong xuôi." Nghe thấy lời này, Trần Huyền trầm mặc hạ, nói rằng: "Cái này như là các ngươi sớm an bài tốt vận mệnh của ta như thế. Tiểu tử ngươi cũng có thể hiểu như vậy, bất quá chúng ta an bài ngươi đến, nhưng không cách nào an bài ngươi kết thúc, muốn làm thế nào như trước vẫn là chính ngươi chủ đạo." Như vậy Trần Huyền trầm ngâm hạ, tiếp tục nói: "Các ngươi làm sao biết chính mình là ta an bài vận mệnh, không phải tại cái kia thần bí khó dò sự an bài của vận mệnh phía dưới?" Nghe thấy Trần Sách lời này, lão quỷ cùng Vũ Thái Tuế hai người ngẩn ngơ. Điểm này bọn hắn không có suy nghĩ qua, cũng trả lời không được Trần Huyền vấn đề này. Nhìn thấy cái này hai cái lão gia hỏa trầm mặc lại, Trần Huyền phất phất tay nói rằng: "Mà thôi, ta đây chính là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, nghĩ đến lấy năm đó bản cổ trụ chủ thủ đoạn đi tiên, hắn muốn làm gì chỉ sợ cũng không phải vận mệnh muốn làm liên quan liền có thể can thiệp." Lao quỷ nói rằng: "Vận mệnh năng lực quá mức thần bí, đối với nó chúng ta biết rất ít, nhưng là chúng ta làm tất cả chính là để nó hoàn toàn biến mất, nhường vạn vật chúng sinh chính mình trưởng khống vận mệnh của mình, nếu nó một mực tồn tại, như vậy không biết do còn có sẽ nhiều ít vũ trụ tao ngộ diệt thế đại kiếp." "Nó tại sao phải diệt thế?" Trần Huyền có chút không hiểu. Lao quỷ lắc đầu, nói rằng: "Điểm này chúng ta cũng không rõ ràng, có thể là cái nào đó vũ trụ phát triển đã uy hiếp đến nó, để nó khó mà trưởng khống, cho nên đem nó diệt đi, cũng có thể là diệt đi một cái vũ trụ sinh linh có thể làm cho nó thu hoạch được cái gì, đương nhiên, càng có khả năng cũng chính là yêu thích mà thôi, nhưng mặc kệ như thế nào, có nó tại, toàn vũ trụ chúng sinh trên đỉnh đầu thời thời khắc khắc đều treo lấy một thanh lấy mạng chi kiếm." Vũ Thái Tuế tiếp tục nói: Kỳ thật cá nhân ta càng có khuynh hướng là cái nào đó vũ trụ phát triển uy hiếp đến nó nhất định phải diệt thế, nhường tất cả trở lại điểm xuất phát. Dù sao, tại trước mắt trong vũ trụ, chỉ cần có không biết cảnh cường giả vận dụng hỗn độn chi lực liền có thể dẫn động hắc ám giáng lâm. Cái này là bởi vì cái gì? Ta hoài nghi khả năng cũng là bởi vì nó cảm nhận được uy hiếp, không thể không đem những này tiềm ẩn uy hiếp diệt trừ. Trần Huyền cũng có chút tán thành gật đầu, loại này suy đoán cũng không phải là không có đạo lý. Nếu như vận mệnh muốn một mực nắm trong tay vũ trụ, liền tuyệt đối sẽ không cho phép uy hiếp được lực lượng của nó tồn tại. Vận mệnh này như thế hư vô mờ mịt, muốn như thế nào mới có thể nhường hoàn toàn biến mất? Dù sao, nghe vào nó cũng không phải là một người, cũng không phải cái nào đó vật phẩm, hơn nữa còn ở khắp mọi nơi. Trần Huyền hỏi lần nữa. Lao Quỷ nghĩ nói rằng, bàn cổ trụ chủ tất nhiên sẽ bố trí xuống cái này bàn lớn cờ, nghĩ đến cuối cùng khẳng định là có mưu đồ, bất quá loại này mưu đồ là cái gì chúng ta không rõ ràng, đây cũng là ta vì cái gì suy đoán bàn cổ trụ chủ còn có những an bài khác nguyên nhân. Nghe vậy, Trần Sách nhướng mày. Như vậy, cái này Hoàng Hôn Chi Địa giam giữ cổ trụ chủ chính là tại cái này cựu trọng thiên dưới mặt đất viên kia Hoàng Vu tinh cầu sao? Lâm Tố Ý Nghi bỗng nhiên hỏi. Vũ Thái Tuế nhẹ gật đầu, cười nói: "Không sai, bọn họ đích xác bị giam giữ ở đằng kia khỏa Hoàng Vu tinh cầu phía trên, cựu trọng thiên tức là nhập khẩu, cũng là xuất khẩu, bất quá mong muốn đem những này lịch tiên tồn tại toàn bộ trấn áp chỉ dựa vào cựu trọng thiên tự nhiên không đủ. Còn cần gì?" Lâm Tố Ý Nghi truy vấn. Vũ Thái Tuế nói rằng: "Các ngươi đã nhìn thấy, nơi đây ngoại trừ cái này cựu trọng thiên địa chi bên ngoài, còn có bốn cái kim sắc xiển xích, vật này tên là bản cổ xương, là bản cổ trụ chủ dùng tự thân bốn cái đầu lâu luyện chế mà thành. Đương nhiên, tác dụng của nó cũng không phải là chấn áp những cái kia cổ trụ chủ, mà là dẫn tới 10 vạn dặm bên ngoài U Minh tinh hải cuối U Minh chi lực. Cái này U Minh tinh hải cuối U Minh chi lực bá đạo đến cực điểm, không là bình thường U Minh bên trong tinh hải U Minh chi lực có thể so sánh. Loại lực lượng này cho dù là cổ trụ chủ gặp được cũng phải treo lên 12 phần tinh thần. Có những này U Minh chi lực liên tục không ngừng tiến vào viên kia Hoàng Vũ tinh cầu, lại thêm cựu trọng thiên chấn áp, bị giam giữ ở trong đó người thần hồn của bọn hắn cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều chịu U Minh chi lực ăn mòn, kể từ đó, bọn hắn mong muốn đào thoát, căn bản không có bất kỳ khả năng, trừ phi là có người có thể phá hủy cựu trọng thiên. Bất quá mong muốn phá hủy cựu trọng thiên nói nghe thì dễ, cho dù là mấy vị cổ trụ chủ liên thủ sợ là cũng khó có thể đem cựu trọng thiên phá hủy, dù sao, cựu trọng thiên liền đại biểu chín cái mênh mông thế giới. Nghe vậy, Trần Huyền dò hỏi: "Đã như vậy sắp giết tới đây cổ trụ chủ vì sao muốn đến?" Theo đạo lý mà nói, bọn hắn căn bản là không cách nào phá hủy cựu trọng thiên, cũng không cách nào đem bên trong giam giữ cổ trụ chủ phóng xuất ra. Trước kia bọn hắn có lẽ làm không được, nhưng là hiện tại liền chưa hẳn, hơn nữa bọn hắn căn bản không cần thiết phá hủy cựu trọng thiên, làm theo có thể đem giam giữ cổ trụ chủ phóng xuất ra. Vũ Thái Tuế thở dài một cái, tiếp tục nói: "Đã nhiều năm như vậy, bàn cổ xương năng lực đã suy yếu rất nhiều, cho nên chỉ cần bọn hắn có thể đánh nát bàn cổ xương, ít có u minh chi lực ăn mòn, bị giam giữ ở trong đó cổ trụ chủ liền có khả năng tránh thoát cựu trọng thiên trấn áp, theo viên kia Hoàng Vu tinh cầu thoát khốn." Nghe thấy lời này, trong lòng Trần Huyền vẫn như cũ có chút không hiểu, nói rằng: "Nếu như vậy nói lời, như vậy lúc trước Cuồng Thập cùng Đế Thiên hẳn là không cách nào từ trong đó trốn tới mới đúng. Theo lý mà nói xác thực hẳn là dạng này." Lao Quỷ nói rằng: "Mặc dù ở trong đó có thể là vận mệnh tương trợ, bất quá cũng không có khả năng để bọn hắn tùy tiện theo cái chỗ kia trốn tới mới đúng, cái này kỳ thật cũng là ta không nghĩ ra địa phương." Trần Huyền nhướng mày, năm đó Cuồng Thập cùng Đế Thiên là như thế nào từ trong đó trốn tới? Bằng vào năng lực của mình, nương tựa theo vận mệnh tương trợ. Như vậy Lâm Tố Y nghĩ, hỏi lần nữa: "Bây giờ chuyển thế trọng sinh của trụ chủ đã vẫn lạc một người, hắn lưu lại chuyển thừa nên làm như thế nào?" Nhìn thấy Lâm Tố Y Y rốt cục đã hỏi tới điểm mấu chốt, lão quỷ cùng Vũ Thái Tuế đồng thời cười một tiếng, sau đó bọn hắn tất cả đều hướng phía Trần Huyền nhìn sang. Chương 3435, nhóm hệ chi chiến tiến đến, 8, chương 3435, nhóm hệ chi chiến tiến đến, 8, nhìn thấy lão quỷ cùng Vũ Thái Tuế nhao nhao nhìn mình, Trần Huyền sững sờ, sau đó hắn không biết rõ là nghĩ đến cái gì, có chút ngạc nhiên hỏi: "Lão gia hỏa, ý của các ngươi là để cho ta đi kế thừa Đồng Thanh hỏi đỉnh lưu lại chuyển thừa?" "Ta thích hợp sao?" Lao quỷ cùng Vũ Thái Tuế cười gật đầu. Thế này, Lâm Tố Y khỏe miệng lập tức lộ ra một vệt nụ cười, Trần Huyền chỉ quan tâm cái này bản lớn cờ, quan tâm thần bí khó lường vận mệnh, muốn giải khai trong lòng rất nhiều nghi hoặc, có thể Lâm Tố Y chú ý là Đồng Thanh hỏi đỉnh lưu lại truyền thừa, phần này mỗi bảo cũng không thể cứ như vậy lãng phí à. Đem cái này truyền thừa tặng cho Trần Huyền, kết quả này Lâm Tố Y thì rất hài lòng. Lao quỷ cười nói: "Tiểu tử ngươi đương nhiên phù hợp, chỉ sợ ngoại trừ ngươi cũng tìm không thấy những người khác, hơn nữa cho ngươi đi kế thừa truyền thừa của hắn kỳ thật cũng không phải là hai người chúng ta ý nghĩ." "Là ai?" Trần Huyền rất hiếu kỳ. "Nhân Hoàng Phục Tiên." Lao quỷ nói rằng. "Liên hắn đều cho rằng đến lượt ngươi đi tiếp thu cái này truyền thừa, việc này những người khác tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến, hơn nữa chắc hẳn tiểu tử ngươi đã biết, ngươi tu luyện công pháp cuối cùng chỉ có 10 cựu truyền, cái này đã nói lên bộ công pháp này chỉ có thể để ngươi tấn cấp tới không biết cảnh, muốn thành tiểu cổ trụ chủ, cho dù là lấy thiên tư của ngươi tiềm năng, không có mấy trăm vạn năm, ngàn vạn năm, thậm chí càng lâu thời gian sợ là cũng khó có thể thành công. Bất quá tiến vào không biết cảnh sau nếu như ngươi tiếp nhận phần này truyền thừa, như vậy ngươi đem có thể trong khoảng thời gian ngắn thành tiểu cổ trụ chủ, khi đó ngươi sẽ là thay ra đổi thịt biến hóa lớn, thậm chí đến lúc đó lấy chiến lược của ngươi, chỉ sợ toàn trong vũ trụ, căn bản tìm không ra cùng ngươi địch nổi người, đến lúc đó chúng ta liền có cùng vận mệnh vật tay tư cách. Vũ Thái Tuế cũng nói: "Tiểu tử, có lẽ phần này đại cơ duyên vốn là thuộc về ngươi, ngươi cũng chớ có quá nhiều ý nghĩ, là ngươi cầm chính là." Nghe vậy, Trần Huyền thở dài một cái, tâm tình có chút phức tạp, đời này của hắn, tại Hoang Thiên Tôn nơi này dường như có lẽ đã đem tiện nghi đều chiếm hết. Hơn nữa còn tất cả đều là đại tiện nghi. Bất luận là thiên hoang thế giới, vẫn là lưu lại truyền thừa, đây đều là toàn trong vũ trụ nhất đẳng chí bảo. Cái này vận khí cấp chó ngoại trừ hắn chỉ sợ cũng không có người nào khác đi. Trần Huyền hít sâu một hơi, đem trong đầu những ý niệm này toàn bộ dứt bỏ, lần này tới Hoàng Hôn chi địa, hắn cơ hồ đã coi như là biết được hết thảy, bất luận là bản cổ trụ chủ dưới cái này bản lớn cờ, vẫn là 19 chủ, hoặc là chuyển thế trọng sinh 9 vị cổ trụ chủ, còn có cùng thập cùng đế thiên hai cái này phản đồ, còn có cái kia thần bí khó dò vận mệnh, cùng bao quát chính hắn, đều đã dần dần mở ra màn che. Duy nhất nhường trong lòng Trần Huyền còn hơi nghi hoặc một chút chính là bản cổ là có hay không còn có những an bài khác. Nhân Hoàng Phục Thiên có biết hay không những này an bài? Những này an bài lại là cái gì? Còn có lúc trước cùng thập cùng đế thiên là như thế nào từ bên trong trốn tới? Theo lý mà nói tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, bọn hắn căn bản không có trốn tới cơ hội mới đúng. Tiểu tử, có thể giải đáp chúng ta đã toàn bộ nói với ngươi nghe xong, không biết rõ ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Vũ Thái Tuế nhìn Trần Huyền hỏi. Trần Huyền cẩn thận nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu, nói rằng, trừ bọn ngươi ra không có thể giải đáp, ta muốn cũng không có vấn đề khác, kế tiếp chính là đồng tâm hiệp lực đối phó đám kia địch tới đánh, không biết rõ cái này đấu lần đầu, bọn hắn đến lực lượng sẽ cường đại cỡ nào. Lao Quỷ bình tĩnh nói. Cùng thập cùng đế thiên bọn hắn mục đích cuối cùng nhất cũng đều là nơi này, nếu như cùng thập dưới trướng lực lượng đối toàn bộ mặt trời nhóm hệ khai chiến, như vậy lại tới đây hẳn là đế thiên ma giới cổ trụ chủ, về phần sẽ đến nhiều ít người tạm thời không cách nào suy đoán, bất quá chỉ cần không phải đế thiên đích thân đến, lấy lực lượng của ngươi, lại thêm chúng ta, muốn đem bọn hắn đỡ được vấn đề không lớn. Nghe vậy, ánh mắt của Trần Huyền hiện lên một vệt ánh sáng lạnh, bộ dạng này dường như cũng không tệ, hắn đang dễ dàng mượn dùng những này cổ trụ chủ lực lượng đến kiểm nghiệm một chút chính mình thực lực trước mắt. Hơn một năm nay đến, hắn không chỉ có đem cựu trọng kim thân toàn bộ cùng thân thể của mình dung hợp, nắm giữ cựu trọng chiến lực, càng là mượn nhờ thiên hoang thế giới nắm trong tay 8 loại kiếm vực, hắn rất muốn nhìn một chút chính mình một khi chiến lực toàn bộ triển khai phía dưới, đối diện với mấy cái này thành danh đã lâu cổ trụ chủ, cực hạn của mình đến cùng ở nơi nào. Dù sao, tại Trần Huyền không có trưởng không kiếm vực trước đó, tại Trần Huyền chỉ nắm trong tay 3 tôn kim thân, nắm giữ tam trọng chiến lực dưới tình huống liền có thể lực giết hoàng tức trụ chủ. Bây giờ đã trưởng không 9 vị kim thân, nắm giữ cựu trọng chiến lực, còn nắm trong tay 8 loại kiếm vực hắn lại nên là bậc nào nghịch thiên a? Hơn nữa hiện tại Trần Huyền còn tại bất tử cảnh hậu kỳ, một khi hắn đột phá đến nhân quả chi cảnh, kia lại sẽ là bực nào biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiểu tử, kế tiếp ba người các nàng hẳn là cũng mau ra đây, ngươi tạm thời liền ở chỗ này chờ lấy, tu luyện một chút thử một chút, cái này cửu trọng thiên có thể không phải bình thường, nhìn xem có thể hay không để cho ngươi tiến thêm một bước. Lao Quỷ đề nghị. Trần Huyền nhẹ gật đầu, lập tức nói với Lâm Tố Y để nhường Truy Nguyệt cũng ra đi thử một chút ta, nàng cơ hồ đã coi như là đụng chạm đến cổ trụ chủ cánh cửa, không chừng ở chỗ này nàng có thể thu được cơ duyên, một bước thành tiểu đỉnh phong. Lâm Tố Y Y cũng nghĩ như vậy. Sau đó Trần Huyền chính là tiến vào trong nhà lá bắt đầu tu luyện. Về phần mù lòa, Trần Huyền không có đi quấy rầy, hắn đã tại cửu trọng thiên đệ bắt trọng bên trong tu luyện lâu như vậy, hơn nữa còn có thu hoạch khổng lồ, nghĩ đến xuất hiện lần nữa lúc biến hóa cũng nhất định khá kinh người. Về phần tiểu thần long ba người Trần Huyền lại càng không có đi lo lắng cái gì, xem như chuyển thế trùng tu cổ trụ chủ, các nàng không lâu sau đó thành tiểu cổ trụ chủ đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đảo mắt nhoáng một cái, rất nhanh liền đi qua một tuần lễ thời gian. Tại cái này cửu trọng thiên đệ cửu trọng tu luyện, Trần Huyền hoàn toàn chính xác cảm giác tiến bộ rất nhanh, có lẽ là bởi vì nơi đây là cổ trụ chủ truyền thừa chi địa, loại kia hùng hồn đạo vận đủ để cho người cảm ngộ rất sâu. Duy nhất có thể tiếp chính là cảnh giới của Trần Huyền muốn tăng lên, không có tương ứng thể chất đặc thù tương trợ, độ khó là thường nhân mấy lần. Cho nên tại cái này một tuần lễ thời gian bên trong, mặc dù Trần Huyền hoàn toàn chính xác có một chút toàn cảm ngộ mới, bất quá cảnh giới bên trên vẫn là không có nhiều biến hóa lớn. Bất quá chính hôm đó, làm Trần Huyền còn đắm chìm trong tu luyện lúc, hắn bỗng nhiên bị một hồi kịch liệt động tĩnh bừng tỉnh. Trần Huyền lập tức lách mình xuất hiện tại nhà tranh bên ngoài. Lão Quỷ cùng Vũ Thái Tuế hai người cao mày nhìn về phía bầu trời trên đầu. Lão gia hỏa, chẳng lẽ là những cái kia cổ trụ chủ đã giết tới rồi sao? Trần Huyền đi vào bên cạnh của bọn hắn, có chút không giống Lão Quỷ lắc đầu, nói rằng: Đi thôi, đi ra trước xem một chút lại nói. Ba người trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ. Về phần Lâm Tô Y thì cùng Truy Nguyện, hai người bọn họ còn tại trong nhà lá tu luyện. Cùng lúc đó, Cửu Trọng Thiên phía trước kia phiến nhìn một cái vô tận phía trên tinh hải, một đạo người mặc kim sắt chiến giáp, nhìn qua uy phong lấm lấm, tư thế hiên ngang nữ tử tay cầm quang minh thanh kiếm. Kỳ mỹ mắt sắc bén nhìn qua phía trước tòa kia kim sắc bảo tháp, mà nàng chính là đã tấn cấp tới lớn không biết cảnh sơ giao, nàng lúc này đã đến nơi này, trên dưới quanh người đang phát ra vô tận sát ý cùng chiến ý. Chương 3436, nhóm hệ chi chiến tiến đến, 9, chương 3436, nhóm hệ chi chiến tiến đến, 9, hoàng hôn chi địa, đây là sơ giao một mực cố gắng như vậy mục tiêu một trong, nơi này nàng sớm muộn sẽ đến, hơn nữa tuyệt đối sẽ không từ bỏ, bởi vì thiên khải song thanh chính là bị giam giữ tại nơi này. Từ khi về tới vũ trụ thế giới sau, nàng liền một mực tại điều tra nơi này đến cùng ở đâu. Bất quá cho dù biết, không có tuyệt đối thực lực cường đại trước đó, sơ giao cũng không dám đặt mình vào nguy hiểm, nàng rất rõ ràng muốn bắt lại nơi này độ khó lớn bao nhiêu. Có thể trải qua cái này thời gian một năm tu luyện, hấp thu quang minh thần tộc trung cực chi điệu thánh quang chi lực sau, cảnh giới của nàng đã tăng lên tới lớn không biết cảnh, khoảng cách cổ trụ chủ đều chỉ thiếu chút nữa. Hơn nữa lấy chiến lực của nàng, cho dù mới lớn không biết cảnh, đối mặt cổ trụ chủ cũng sẽ không sợ. Năm đó cướp đoạt Trần Huyền tất cả nàng, tại chiến đấu lực phương diện này phóng nhãn toàn bộ toàn vũ trụ, chỉ sợ cũng gần bằng với Trần Huyền, còn lại người ở phương diện này khó mà có người cùng nàng sánh vai. Nhìn về phía trước tòa kia kim sắc bảo tháp, trên người Sơ Giao chiến ý cùng sát ý trước nay chưa từng có mạnh mẽ, trong tay Quang Minh Thánh Kiếm tựa như đã không bị khống chế như thế, tại không ngừng run rẩy. Bản thân chủ đích thân đến, hẳn là các ngươi là muốn coi ta là bài trí sao? Nhìn tại chính mình vừa rồi một chiêu kia phía dưới cái này bên trong kim sắc bảo tháp cũng không có bất kỳ người nào xuất hiện, ánh mắt Sơ Giao sắc bén. Sau một khắc, Quang Minh Thánh Kiếm giống như một đạo trạm phá tinh hải thất luyện, dài đến vạn mét kiếm mang theo Sơ Giao giơ kiếm một mấy mắt, lúc này hiện lên ở phía trên tinh hải. Trong khoảnh khắc, kim sắc bảo tháp phụ cận tinh hải lúc này đổ động, giống như kinh khủng địa chấn tiến đến như thế. Hủy Thiên Diệt Địa kiếm mang dường như không chỉ có thể đem mảnh này tinh hải bổ ra, cũng có thể đem tòa kia kim sắc bảo tháp một kiếm chém thành hai khúc. Ngay sau đó, hai tay Sơ Giao cầm kiếm, chém ra một mấy mắt, kia một đạo dài đến vạn mét kinh khủng kiếm mang tựa như một cây thông thiên cây cột, hướng phía kim sắc bảo tháp ầm vang bổ tới. Bất quá ngay tại một kiếm này sắp rơi vào tòa kia trên kim sắc bảo tháp mà lúc, chỉ thấy kim sắc bảo tháp tầng cao nhất, kia phiến cửa lớn màu vàng nóng chậm rãi mở ra, ba đạo nhân ảnh tuấn di mà ra. Nhìn về phía trước kia kinh khủng một kiếm hướng phía bên mình đập tới đến, ba người nhướng mày. Sau đó bọn hắn toàn đều nhìn về cách đó không xa bên trong tinh hải Sơ Giao. Trần Huyền vừa xài bước ra, đối mặt kia bổ xuống kinh khủng kiếm mang, chỉ thấy hắn một tay giơ cao, một quyền ném ra. Trở về. Bình một tiếng vang trầm nặng nổ vang tại phương viên 10 vạn dặm bên trong phía trên tinh hải. Vô cùng đáng sợ lực lượng hủy diệt quét sạch ra, tựa như một trận diệt thế như phong bạo, cái loại này dư ba uy lực, sợ là liền không biết cảnh cường giả đều có thể gạt bỏ. Bất quá Trần Huyền đứng ngạo nghễ trong đó không núp ních tí nào, tòa kia kim sắc bảo tháp, cùng kia bốn cái xe tải thô to kim sắc xiềng xích cũng không có lọt vào bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ là đối với một kiếm này chỗ bạo phát đi ra uy lực, nhường Trần Huyền đều hơi kinh ngạc, bởi vì cùng một năm trước đó so sánh, nữ nhân này thực lực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cấp đoạt tiểu tử này tất cả về sau, nữ nhân này tiến bộ thực đáng sợ. Lão Quỷ cùng Vũ Thái Tuế hai người không có ra tay, tới là nữ nhân này, nhường tiểu tử này ra tay liền có thể. Bất quá thực lực của Sơ Giao cũng làm cho đến Lão Quỷ cùng Vũ Thái Tuế hai người có chút kinh hãi, bất quá thời gian một năm liền có khủng bố như thế tiến bộ, như lại cho nàng một chút thời gian, bọn hắn những này cổ trụ chủ đều đem ảm đạm phai mờ, đến lúc đó, phóng nhãn toàn bộ toàn vũ trụ, chỉ sợ cũng chỉ có tiểu tử này có thể ổn ép nàng một đầu. Nếu như không có Trần Huyền, như vậy tại cái này trong vũ trụ, nàng chính là duy nhất. Một lát sau, làm hết thể tất cả khí tức toàn bộ tĩnh lại, trung quanh mảnh này tinh hải quay về bình tĩnh. Sơ Giao kia một đôi mắt lạnh lẽo cũng là có chút ngoài ý muốn nhìn xem Trần Huyền, nàng không nghĩ tới ở chỗ này thế mà lại gặp gỡ nam nhân này. Ngươi muốn làm cái gì? Nổi điên sao? Trần Huyền vẻ mặt bình tĩnh nhìn Sơ Giao hỏi. Nghe vậy, trên mặt Sơ Giao lộ ra một vẻ mỉm cười, nói rằng: Ta nguyên lai tưởng rằng ở chỗ này ngăn cản ta người hẳn là Nhân Hoàng Phục Tiên, hoặc là yêu chủ, thật không nghĩ tới ra mặt ngăn cản ta người lại là ngươi. Trần Huyền thản nhiên nói: Ta cũng không nghĩ tới bất quá ngắn ngủi thời gian một năm ngươi lại có tiến bộ lớn như vậy, vừa rồi một kiếm kia sợ là đã đuổi sát cổ trụ chủ. Hơn nữa kia cũng không phải là ngươi lực lượng mạnh nhất. Ngươi nói đúng. Sơ Giao cười gật đầu, nói rằng: Nói thật, ta thật rất muốn đánh với ngươi một trận, nhìn xem giờ này ngày này ta cùng ngươi là có hay không còn có khoảng cách. Nhưng là hôm nay không được, ta còn có chuyện phải xử lý, cho nên ngươi ta ở giữa ngày khác một trận chiến như thế nào? Trần Huyền nhướng mày, nói rằng: Ngươi tới nơi này là muốn thả ra bị giam giữ ở trong đó Thiên Khải Song Thánh. Đôi ánh mắt của Sơ Giao trong nháy mắt biến đến vô cùng sắc bén, nói rằng: Đây là ta trở lại vũ trụ thế giới sau chuyện muốn làm nhất một trong, ta hy vọng ngươi không nên ngăn cản ta. Người ta ở giữa như muốn một trận chiến, hẳn là đổi chỗ khác, mà không phải ở chỗ này. Nói thật, ta cũng không muốn cùng ngươi một trận chiến. Trần Huyền bình tĩnh nói. Trước kia ân ân đoán đoán ta đã hoàn toàn buông xuống, bất quá hôm nay ngươi nếu muốn khư khư cố chấp lời nói, ta không phải ngăn cản ngươi không thể. Nghe vậy, Sơ Giao kia ánh mắt sắc bén bên trong như có sát ý tán phát ra. Ngươi xác định? Ta xác định. Trần Huyền nói rằng. Sơ Giao, ta có thể hiểu được ngươi, nếu như là cha mẹ của ta bị giam giữ nơi này, như vậy ta cũng biết làm cùng ngươi giống nhau chuyện. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn ngăn ta? Sơ Giao mặt mũi tràn đầy không cam lòng hỏi. Bởi vì Trần Huyền hít sâu một hơi, tiếp tục nói: Bởi vì ngươi làm như vậy sẽ để cho toàn vũ trụ đều xa vào đến trong nguy hiểm. Sơ Giao, ngươi có hay không nghĩ tới một khi ngươi đem Thiên Khải Song Thánh phong xuất, đến lúc đó bị giam giữ ở trong đó cổ trụ chủ cùng những cái kia đã từng không ai bị nổi nhân vật đều đem thoát khốn, ngươi nghĩ tới này sẽ là cái gì cục diện sao? Cái này không liên quan gì đến ta. Sơ Giao lạnh lùng nói: Ta việc cần phải làm chỉ là để bọn hắn lại thấy ánh mặt trời. Về phần những người khác ta tại sao phải đi quản? Ánh mắt của Trần Huyền ngưng tụ, nói rằng: Sơ Giao, đã ngươi khăng khăng như thế, như vậy ta liền càng phải ngăn cả ngươi. Hừ, xem ra ngươi ta ở giữa một trận chiến này không đánh là không được. Sơ Giao cười lạnh một tiếng, nói rằng: Cũng tốt, ta cũng rất muốn nhìn một chút, giờ này ngày này ta có hay không có thể theo trong tay của ngươi đem nguyên bản thuộc về ta thứ nhất thiên kiêu chi danh cho đoạt lại. Đánh đi, ta sẽ không thủ hạ lưu tình, ngươi như muốn ngăn cả ta cũng khuyên ngươi đừng thủ hạ lưu tình. Nhìn thấy Sơ Giao kiên trì như vậy, Trần Huyền nhướng mày, sau đó một tay phất lên, giáp cốt kiếm lúc này xuất hiện tại trong tay. Một phút này, thuộc về hai người ngập trời khí tức gào thét tinh hải, giống như ngày tận thế tới đồng dạng, toàn bộ cục diện lập tức đáng sợ tới cực điểm. Chú ý một chút, đừng để bọn hắn hủy bàn cổ xương. Lão Quỷ trầm giọng nói rằng, bàn cổ xương một khi bị hủy, thiếu đi u minh chi lực, chỉ dựa vào cửu trọng thiên hơn là ép không được bị giam giữ ở trong đó những người kia. Nhưng mà, ngay tại giữa hai người khí tức đã đạt tới đỉnh phong, sắp buộc phát một trận đại chiến chấn động thế gian lúc, giọng nói lạnh lùng lúc này vang vọng chung quanh tinh hải. "Đừng làm rộn, nhóm hệ chi chiến mau tới, dừng tay a." Theo lời này nói ra, chỉ thấy Cửu Trọng Thiên Đệ Thất Trọng Đại Môn chậm rãi mở ra, dung mạo không thay đổi, nhưng toàn thân khí chất đều đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa, tam sinh tử trong đó đi ra, hắn tựa như một tôn đế vương đồng dạng, sự xuất hiện của hắn, so Cửu Trọng Thiên tòa bảo tháp này đều làm người chú mục. Trần Huyền lập tức hướng phía hắn nhìn sang, chợt hắn đồng tử co rụt lại, lao ra hỏa này khí thế trên người thật mạnh a. Sơ Giao cũng nhìn về phía Tam Sinh, cảm thụ được trên người đối phương kia độc thuộc tại cổ trụ chủ khí tức, ánh mắt của Sơ Giao ngưng tụ, người này vậy mà cũng thành tiểu cổ trụ chủ. "Đủ, đừng tại tiếp tục náo xuống dưới." Tam Sinh đứng tại cửa lớn màu vàng nóng phía trước, mặt không thay đổi nhìn xem Sơ Giao nói rằng. Nghe vậy, Sơ Giao mặt mũi tràn đầy chiến ý nói: "Không nghĩ tới liền ngươi cũng thành tiểu cổ trụ chủ, các ngươi những này đã từng không bằng ta người thật là làm cho ta quá ngoài ý muốn, bất quá cổ trụ chủ lại như thế nào? Hôm nay bản thần chủ liền muốn nhìn các ngươi những này cổ trụ chủ đến cùng có nhiều đáng sợ. Huống chi ngươi muốn ngăn cản ta, ngươi dựa vào cái gì? Ngươi tự tin có thể ngăn chặn ta sao?" Tam Sinh ánh mắt lạnh lẽo: "Chỉ bằng ta là ngươi tổ tông." Chương 3437, nhóm hệ chi chiến tiến đến, 10, chương 3437, nhóm hệ chi chiến tiến đến, 10, chỉ bằng ta là ngươi tổ tông. Câu nói này, giống như tiếng sấm đồng dạng vang vọng tại Cửu Trọng Thiên chúng quanh bên trong tinh hải, cái này uy thế vô cùng, thanh âm điếc tai nhức óc làm cho chúng quanh tinh hải đều còn như mây mù đồng dạng sôi trào lên, không ngừng quẩn quẩn lấy. Hơn nữa cái này một thanh âm bên trong ẩn chứa khí tức, cũng là làm cho Sơ Giao đều bị đẩy lui mấy bước. Cho dù là Trần Huyền đều híp mắt nhìn xem Tam Sinh, lão gia hỏa này kế thừa kiếp trước lực lượng thành tựu cổ trụ chủ sau rốt cuộc mạnh cỡ nào, sợ là đã vượt qua hai người chúng ta. Vũ Thái Tuế cười khổ một tiếng, tự Tam Sinh đến sau này liền một mực tại Cửu Trọng Thiên Đệ Thất Trọng, mặc dù bọn họ cũng đều biết Tam Sinh khẳng định khôi phục kiếp trước lực lượng, thành tựu cổ trụ chủ. Nhưng là lâu như vậy đến nay, đây là Tam Sinh lần thứ nhất lộ diện, cũng là lần đầu tiên tại trước mặt bọn hắn triển lộ kiếp trước lực lượng. Lao Quỷ nết miệng cười một tiếng, nói rằng: "Dù sao cũng là lúc trước dám khiêu chiến bản cổ trụ chủ người, hai người chúng ta không bằng rất bình thường." Giờ này phút này, bị chấn lùi lại mấy bước, Sơ Giao đã là sát ý ngập trời nhìn xem Tam Sinh, trong tay quang minh thánh kiếm chỉ phía xa lấy Tam Sinh, băng lãnh quát: "Ngươi nói cái gì? Ngươi thật sự cho rằng bản thần chủ không giết được ngươi sao? Ta nói ta là ngươi tổ tông." Tam Sinh thần sắc đạm mạc, thiên lãnh cảm hắn cho dù là mặt đối với mình hậu nhân, nhìn qua cũng không có tình cảm chút nào. Nghe vậy, trên người Sơ Giao sát ý biến càng thêm đáng sợ, những này đã từng không bằng nàng, thậm chí nàng có thể tiện tay bóp chết người có một ngày sẽ thay đổi mạnh mẽ hơn mình, nàng có thể tiếp nhận. Nhưng là nàng không thể chịu đựng được loại này càn rỡ đến cực điểm nhục nhã. Người muốn chết. Sơ Giao nổi giận, thể nội thánh quang chi lực giống như núi kêu biển gầm đồng dạng toàn diện bạo phát đi ra, nàng lúc này so vừa rồi càng thêm cường đại, loại kia lực lượng đã đạt đến cùng cổ trụ chủ ngang cấp độ cao. Thậm chí, Trần Huyền đã cảm giác được lúc này trên người Sơ Giao khí tức, so với lúc trước bị hắn chém giết hoàng tức trụ chủ cũng cường đại hơn rất nhiều. Lấy nữ nhân này thực lực trước mắt, tuyệt đối có thể chém giết cổ trụ chủ. Có lẽ cũng là kế chính mình về sau, cái thứ hai có thể vượt cấp chém giết cổ trụ chủ tồn tại. Nghĩ tới đây, Trần Huyền không mở miệng không được. Tam Sinh cái này trời sinh tính đạm mạc ra hỏa chỉ sợ sẽ không cùng nữ nhân này thật dễ nói chuyện, nếu như nữ nhân này nhất định phải động thủ, giữa bọn hắn cuối cùng chỉ sợ đến dùng thực lực nói chuyện mới được, cái này không là Trần Huyền muốn thấy kết quả. Dưới mắt chính là lúc dùng người, nữ nhân này thực lực cường đại như thế, nếu như có thể thuyết phục nàng lời nói, như vậy đối mặt tức sắp đến nhóm hệ chi chiến, bọn hắn bên này nắm chắc không nghi ngờ gì lớn hơn một chút. Chờ một chút, Trần Huyền đứng lên, xuất hiện tại hai người ở giữa, hắn đầu tiên là hướng phía Tam Sinh thi lễ một cái. "Gặp qua sư thúc, chúc mừng sư thúc lại lên cổ trụ chủ chi vị. Thiếu dùng bài này, ngươi rất rõ ràng, ta không thích ngươi." Tam Sinh vẫn như cũng là loại kia đạm mạc dáng vẻ. Trần Huyền khép cười một tiếng, hắn cũng không có đi cùng Tam Sinh so đo cái gì, chợt hắn lại nhìn xem Sơ Giao nói rằng: "Kỳ thật ta vị sư thúc này nói cũng không có sai, hắn chính là ngươi Quang Minh thần tộc tổ tông. Có lẽ ngươi đã biết, năm đó 19 chủ bên trong có một vị chính là xuất từ các ngươi Quang Minh thần tộc Phạn Thiên trụ chủ, mà ta vị sư thúc này chính là Phạn Thiên trụ chủ chuyển thế, hắn hiện tại đã khôi phục trí nhớ của kiếp trước, trùng hoạch kiếp trước lực lượng." Nghe thấy Trần Huyền lời này, mặt mũi tràn đầy sát ý Sơ Giao đôi mắt đẹp rung động. Phạn Thiên trụ chủ, đây chính là nàng Quang Minh thần tộc trong lịch sử đệ nhất nhân, đã từng quét ngang toàn bộ mặt trời nhóm hệ vô địch tồn tại một trong. Thật là, Tam Sinh lại chính là Phạn Thiên trụ chủ chuyển thế. Sơ Giao thật sự là có chút không dám tin tưởng, cái này đã từng không bằng nàng người, lại là nàng Quang Minh thần tộc tổ tông. "Sơ Giao, ta biết ngươi có chút khó có thể tin, bất quá đây chính là sự thật." Trần Huyền tiếp tục nói, "Nếu như ngươi có thể bỏ xuống trong lòng thành kiến lời nói, hai người các ngươi ở giữa có thể thật tốt trò chuyện chút, không chừng liên quan tới Thiên Khải Song Thánh, ngươi sẽ cải biến quyết định của mình." Nghe vậy, sắc mặt Sơ Giao biến ảo chợt trợn, nàng nhìn chòng chọc vào Tam Sinh, gương mặt này, thật nhường nàng rất khó đem nó cùng Quang Minh thần tộc Phạn Thiên trụ chủ liên hệ tới. "Tiểu tử này nói là sự thật, nếu như trong lòng ngươi có nghi ngờ lời nói, ta nghĩ hắn hẳn là có thể vì ngươi giải đáp tất cả." Lao Quỷ cũng đứng dậy, hắn cùng Trần Huyền ý tưởng giống nhau, Sơ Giao đã đến nơi này, nếu là nàng có thể đứng tại nhóm người mình bên này lời nói, đối mặt sắp đánh tới cái khác nhóm hệ cổ trụ chủ, phần thắng càng lớn hơn. Sơ Giao không nói gì, nàng vẻ mặt lạnh lùng, phức tạp nhìn xem Phạn Thiên trụ chủ. "Đừng làm loạn, ngươi dù sao cũng là ta Quang Minh thần tộc kế bản trụ chủ về sau thiên phú tiềm lực mạnh nhất người, đừng ở chỗ này mất mạng, theo ta tiến vào đi, ta sẽ vì ngươi cáo chi tất cả." Tam Sinh bình tĩnh một giọng nói, không sai, sau đó xoay người tiến vào Cửu Trọng Thiên Đệ Thất Trọng. Thế này, Sơ Giao do dự một chút, nàng nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Ta sẽ không cải biến chủ ý, dù là hắn thật là ta Quang Minh thần tộc lão tổ tông, cho nên ta hy vọng lần sau ngươi tốt nhất đừng lại ngăn cản ta." Nói xong lời này, Sơ Giao trong nháy mắt biến mất tại chỗ, đi theo Tam Sinh tiến vào Cửu Trọng Thiên Đệ Thất Trọng. Trong nội tâm nàng xác thực có rất nhiều nghi hoặc không có giải khai, Quang Minh thần tộc kia bốn cái lao ra hỏa cũng không có đem hết thảy tất cả toàn bộ đều nói với Sơ Giao đi ra. Theo bọn hắn nghĩ, Sơ Giao chính là một cái không xác định bom hẹn giờ, biết đến càng nhiều, ngược lại càng nguy hiểm. Thậm chí bọn hắn lúc trước còn nhắc nhở qua Trần Huyền, nếu như Sơ Giao thật không bị khống chế, đem sẽ ảnh hưởng toàn cục lời nói, như vậy Trần Huyền nhất định phải giết Sơ Giao, không phải nhiều người như vậy làm tất cả cố gắng đều đem uổng phí. Bây giờ toàn trong vũ trụ có thể đuổi theo tiểu tử ngươi bộ pháp người chỉ sợ cũng chỉ có nàng. Lão quỷ cùng Vũ Thái Tuế xuất hiện tại bên người của Trần Huyền, đối mặt bây giờ Sơ Giao, cho dù là bọn hắn những này cổ trụ chủ cũng không dám kinh thị. Trần Huyền hít sâu một hơi, nói rằng: "Vẹn vẹn thời gian một năm nàng liền có như thế biến hóa kinh người, xác thực rất khủng bố." Vũ Thái Tuế nói rằng: "Có thể có trước mắt thành tựu, đều là bởi vì nàng lúc trước cướp đoạt ngươi tất cả, không phải lấy nàng nguyên bản tiên phú tiềm lực, không có khả năng đi nhanh như vậy, thay lời khác tới nói kỳ thật cũng là ngươi thành tựu nàng." Nghĩ đến chuyện lúc trước, trong mắt Trần Huyền vẻ phức tạp chợt lóe lên, chính như chính hắn lời nói, những này ân ân đoán đoán hắn đã sớm buông xuống. Có lẽ cái này vốn là trong đời của nàng nên có cơ duyên a. Trần Huyền thở dài. Lão quỷ cùng Vũ Thái Tuế trầm mặc không nói. Lúc này, ngay tại Trần Huyền, lão quỷ, Vũ Thái Tuế ba người chuẩn bị trở về Cửu Trọng Thiên Đệ Cửu Trọng lúc, chỉ thấy Cửu Trọng Thiên Đệ Bát Trọng bên trong, kia một mực đóng chặt cửa lớn màu vàng nóng cũng vào lúc này chậm rãi mở ra. Thế này, lão quỷ cùng Vũ Thái Tuế hai người ánh mắt sáng lên. Vị kia hiện ra. Ánh mắt của Trần Huyền bên trong cũng hiện lên một vẻ vui mừng, bởi vì trước mắt Đệ Bát Trọng bên trong cũng chỉ có mù lòa một người, dưới mắt từ bên trong ra người tới khẳng định là mù lòa. Hắn có lẽ đã thành tựu cổ trụ chủ. Tại ba người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy một bóng người từ trong đó khắp bước ra ngoài, khí tức trên thân cùng lão quỷ hai người giống nhau như lúc, cũng tương tự thành tựu cổ trụ chủ. Mà hắn chính là Trần Huyền rất lâu đều chưa từng gặp qua mù lòa ra cắt thiết khung. Chương 3438, nhóm hệ chi chiến tiến đến, 11, chương 3438, nhóm hệ chi chiến tiến đến, 11, nhìn xem theo Cửu Trọng Thiên Đệ Thất Trọng bên trong đi ra đạo thân ảnh quen thuộc kia, cảm thụ được trên thân kia cố kinh người vĩ lực, trên mặt Trần Huyền lập tức nổi lên một vệt nụ cười sảng lạn. Hơn nữa cùng ngày xưa so sánh, đối phương không chỉ có là cảnh giới và khí chất bên trên có biến hóa kinh người, đôi mắt kia cũng hoàn toàn khôi phục bình thường, gặp lại Quang Minh. Đương nhiên, lấy lúc trước thực lực, mong muốn lần nữa khôi phục Quang Minh cái này tự nhiên không phải việc khó gì, bất quá có lẽ là mắt mù nhiều năm, đã để hắn quen thuộc, cũng có lẽ là cho tự thân một loại cảnh cáo, hắn cũng không để cho hai mắt của mình khôi phục lại. Mà bây giờ, đã thành tựu cổ trụ chủ hắn hoàn toàn là nên đón toàn nhân sinh mới, đứng ở vũ trụ đỉnh phong nhất, cũng là thời điểm cải biến một chút tự thân. Lão quỷ cùng Vũ Thái Tuế trên mặt của hai người đồng dạng là ý cười liên tục, đối với mù lòa cái này một lòng vì Trần Huyền hộ đạo người, hai người bọn họ trong lòng tán thành độ tự nhiên cực cao, dưới mắt đối phương đã có cái loại này đại thành tựu, cũng coi là không có cô phụ nhân Hoàng Phục Thiên cùng kỳ vọng của bọn hắn. Ha ha, tiểu lão đệ, đã lâu không gặp. Gia Cát Thiết Khung mỉm cười, hướng phía Trần Huyền ba người đi tới. Nghe vậy, Trần Huyền có chút nhịn không được kích động trong lòng, hắn một quyền liền nện ở trên người của Gia Cát Thiết Khung, nói rằng: "Mù lòa, ngươi mẹ hắn rốt cục bỏ được lộ diện, thật không nghĩ tới hai người chúng ta lại lần gặp gỡ lúc ngươi lão già này không chỉ có ánh mắt không ngủ, hơn nữa còn thành tựu cổ trụ chủ, chất trưởng, ngươi mẹ hắn cái này vận khí cất chó quả thực so ta còn lợi hại hơn." Gia Cát Thiết Khung khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Tiểu lão đệ, việc này còn phải đa tạ nhân Hoàng Phục Thiên cùng hai vị này lão ca ca, nếu không có bọn hắn, ta Gia Cát Thiết Khung dốc cả một đời cũng là không cách nào đến độ cao như thế." Lão quỷ cười nói: "Lão huynh đệ, ngươi cùng tiểu tử này kết bởi vì, tự nhiên là có quả, có lẽ đây cũng là ngươi mệnh trùng chú định nên có, chúng ta chẳng qua là đẩy một cái mà thôi, mấu chốt nhất vẫn là chính ngươi mệnh trùng chú định nên có." Gia Cát Thiết Khung cười nói: "Xem ra ta lúc đầu đi theo tiểu lão đệ quyết định là đúng, không phải sao lại có hôm nay lên như diều gặp gió. Bất quá ta Gia Cát Thiết Khung ban đầu tâm định viên sẽ không biến, đây là ta tự mình lựa chọn nói, nhất định phải đi đến nó." Nghe thấy lời này, lão quỷ cùng Vũ Thái Tuế không nói thêm gì, mỗi người đều có chính mình đạo, bọn hắn nói là tuân theo bản cổ trụ chủ nguyện vọng, tại cái này bản lớn cờ phía trên thuận thế mà làm, lấy đạt mục đích cuối cùng nhất. Mà Gia Cát Thiết Khung tự mình lựa chọn nói là bảo hộ Trần Huyền, cái này nói không có tu thành chính quả trước đó, hắn giống nhau sẽ không bỏ rơi. Dù là giờ này ngày này hắn đã thành tựu cổ trụ chủ, cũng vẫn không có quên chính mình ban đầu tâm. Gia Cát Thiết Khung ý nghĩ, Trần Huyền tự nhiên minh bạch một chút, hắn vô vô bả vai của đối phương, cho dù lao gia hỏa này đã gặp lại qua mình, hắn cũng vẫn như cũ ưa thích xưng hô hắn là mù lòa. "Mù lòa, kế tiếp chúng ta có thể sẽ có một trận đánh ác liệt muốn đánh, bất quá nhiều người vị này cổ trụ chủ, nắm chắc tự nhiên là lớn hơn." Gia Cát Thiết Khung cười nói: "Tiểu lão đệ, ta cũng muốn thử xem cái này cổ trụ chủ lực lượng đến cùng cường đại đến trình độ nào." Trần Huyền cười nói: "Ta muốn cơ hội này chẳng mấy chốc sẽ tới. Hiện nay chúng ta nơi này đội hình cũng coi là không kém, cũng không biết những người kia sẽ xuất động dạng gì đội hình. Cái này muốn nhìn cùng thập cùng đế thiên hai người này sẽ an bài như thế nào." Lao quỷ nói rằng, mặc dù bọn hắn mục đích cuối cùng nhất khẳng định là hoàng hôn chi địa, bất quá dù sao cũng phải có người kiểm chế lại mặt trời nhóm hệ những lực lượng khác mới được, cố lực lượng này bọn hắn là không dám coi nhẹ. Vũ Thái Tuế nhẹ gật đầu, nói rằng, ta có dự cảm, hai người này hẳn là sẽ chia binh hai đường, đối mặt trời nhóm hệ cùng hoàng hôn chi địa hai địa phương này đồng thời ra tay. Trần Huyền nhẹ gật đầu, Hai cái này theo hoàng hôn chi địa chạy đi bá chủ phân biệt chiếm cứ lấy Hắc Hà nhóm hệ cùng Vĩnh Hằng nhóm hệ, trải qua nhiều năm như vậy phát triển, bọn hắn chỉ sợ sớm đã trở thành chế bá hai cái này nhóm hệ vô địch tồn tại, chỉ cần bọn hắn mở miệng, đến lúc đó cho dù là chia binh hai đường, đó cũng là khó có thể tưởng tượng lực lượng. A bỗng nhiên, một bên lão quỷ nhướng mày, lập tức tâm linh ngọc giản lúc này xuất hiện ở trong tay của hắn, ngay sau đó ánh mắt của hắn lập tức biến đến vô cùng nghiêm trọng. Lão gia hỏa, thế nào? Trần Huyền ngưng mày kiếm, trực giác nói cho hắn biết, hẳn là có chuyện không tốt đã xảy ra, hẳn là nhóm hệ chi chiến. Lão quỷ thanh âm trầm thấp, nói rằng: "Yêu chủ vừa mới truyền đến tin tức, Hắc Hà nhóm hệ cường giả đại quân đã vượt qua U Minh tinh hải, sắp đến mặt trời nhóm hệ biên thủy chi địa." Nghe vậy, Trần Huyền, Vũ Thái Tuế, Gia Cát Thiết Khung ba người ánh mắt ngưng tụ. "Lão gia hỏa, cùng thập xuất hiện sao?" Trần Huyền trầm giọng hỏi. Lão quỷ lắc đầu, nói rằng: "Tạm thời còn chưa phát hiện cùng thập tung tích, bất quá cho dù cùng thập không xuất thủ, Hắc Hà nhóm hệ cố lực lượng này cũng có thể nói là chạy theo hủy diệt toàn bộ mặt trời nhóm hệ mà đến." Nói, lão quỷ hít sâu một hơi, tiếp tục nói: Cùng thập những năm gần đây đã sớm đem Hắc Hà nhóm hệ một mực trường khống, thậm chí cải biến toàn bộ Hắc Hà nhóm hệ tín ngưỡng, đã để cái này nhóm hệ toàn bộ đều biến thành vận mệnh tôi tớ. Lần này hắn tự mình phát động trận này nhóm hệ chi chiến, Hắc Hà nhóm hệ bên kia chỉ là cổ trụ chủ liên xuất động 15 người, còn lại người đều là không biết cảnh cùng nhân quả chi cảnh. Căn cứ yêu chủ tin tức truyền đến, cố này cường giả đại quân số lượng đã phá vạn. Nghe thấy lời này, Trần Huyền, Vũ Thái Tuế, Gia Cát Thiết Khung ba trong lòng của người ta chấn động mạnh mẽ. Phá vạn cái số này đối với bất kỳ người nào mà nói cũng không tính là đáng sợ. Tại trong vũ trụ, cho dù là một cái rất nhỏ thế lực động một tí mấy bạn, thậm chí mấy chục bạn đều là rất chuyện bình thường. Nhưng là cái này đều là một đám đứng đầu nhất tồn tại, một khi có lực lượng này tiến vào mặt trời nhóm hệ, đây tuyệt đối là giống như tận thế đồng dạng chiến tranh. Nếu như nhân hoàng phục thiên cùng yêu chủ bọn người ngăn không được cố lực lượng này lời nói, lấy Hắc Hà nhóm hệ bọn này đỉnh tiêm tồn tại thực lực, hoàn toàn có thể quét ngang toàn bộ mặt trời nhóm hệ, phá hủy cái này đến cái khác vũ trụ. Một khi xảy ra chuyện như vậy, mặt trời nhóm hệ sẽ nỗ lực cái dạng gì một cái giá lớn. Loại kia hậu quả, Trần Huyền căn bản không dám tưởng tượng. Lao ra hỏa, nhân hoàng bọn người chống đỡ được bọn hắn sao? Trần Huyền nội tâm có chút lo lắng. Lao quỷ trầm giọng nói rằng: Tin tưởng người khác hoàng cùng yêu chủ à? Chỉ cần cùng thập cùng đế thiên không xuất thủ, cục diện hẳn là còn ở bọn hắn trưởng khống phạm vi bên trong. Tiểu tử ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Hiện tại chúng ta muốn làm chính là thủ ở nơi này. Ta có dự cảm, Vĩnh Hằng nhóm hệ lực lượng hẳn là cũng mau tới. Cùng lúc đó, Vạn Minh vũ trụ, cái vũ trụ này chính là mặt trời nhóm hệ nhất biên thủy sinh mệnh vũ trụ, đồng thời cũng là khoảng cách Hắc Hà nhóm hệ gần nhất vũ trụ. Tại hai cái này vũ trụ ở giữa, cách một đầu vô biên bát ngát U Minh tinh hải. Lúc này, tại cái này Vạn Minh vũ trụ U Minh trước tinh hải phương, một nhóm khủng bố thân ảnh đứng ngạo nghễ tại U Minh trước tinh hải phương. Mỗi một trên thân thể người đều có khí tức kinh người tỏa ra, yếu nhất cũng là bởi vì quả chi cảnh, mà mạnh nhất tự nhiên là nhân hoàng phục thiên cùng yêu chủ. Tại sau lưng của hai người hội tụ 7 vị cổ trụ chủ, lại thêm nhân hoàng cùng yêu chủ hai người, mặt trời nhóm hệ bên này tổng cộng có 9 vị cổ trụ chủ. Về phần không biết cảnh cùng nhân quả chi cảnh, cho dù nhân hoàng phục thiên một năm qua này đã có an bài cùng kế hoạch, triệu tập hơn phân nửa mặt trời nhóm hệ không biết cảnh cùng nhân quả chi cảnh, hai cái này cảnh giới cường giả cộng lại cũng bất quá 5000 chi chúng. Như thế đội hình cùng Hắc Hà nhóm hệ so sánh, trên lệnh rất xa. Tới. Đương nhiên, yêu chủ vẻ mặt sắc bén nhìn chằm chằm phía trước tinh hải, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ ngập trời lực lượng đang theo lấy bọn hắn nơi này tới gần. Chương 3439, nhóm hệ chi chiến tiến đến, 12, chương 3439, nhóm hệ chi chiến tiến đến, 12, Vạn Minh vũ trụ. U Minh trước tinh hải phương. Mặt trời nhóm hệ cường giả đỉnh cao tại Nhân Hoàng Phục Thiên cùng yêu chủ dẫn đầu hạ tất cả mọi người lâm trận mà đối đãi, bọn hắn đã cảm thấy tại phía trước kia phiến vô biên bát ngát U Minh phía trên tinh hải, đang có lấy một cỗ kinh thế hai tục lực lượng quần quần mà đến. Tất cả mọi người thần sắc trang nghiêm, bọn hắn đều là nhân hoàng phục thiên hơn một năm nay đến tại mặt trời nhóm hệ tụ lại đỉnh tiêm lực lượng, cái này trong đó có Trần Huyền tương đối quen thuộc La chủ đế quân, Phong Thiên đại thánh, cũng đã từng cùng Trần Huyền từng có một trận chiến 3000 trụ chủ, Cổ Minh trụ chủ cũng ở nơi đây. Bất quá theo cường giả đỉnh cao số lượng mà nói, mặt trời nhóm hệ một phương này hoàn toàn chiếm không đến bất luận cái gì ưu thế. Dù sao, Hắc Hà nhóm hệ lần này giết vào mặt trời nhóm hệ cường giả thật là đã phá bạn. Hơn nữa cổ trụ chủ đều xuất động 15 người, còn lại người tất cả đều là không biết cảnh cùng nhân quả chi cảnh. Đối mặt lực lượng kinh khủng như vậy, cường giả đỉnh cao vẹn vẹn không quá 5000 chi chúng mặt trời nhóm hệ như thế nào cùng bọn hắn chống lại. Cho dù cùng thập cùng đế thiên không có thân tự ra tay, cho dù mặt trời nhóm hệ bên này có nhân hoàng phục thiên cùng yêu chủ hai vị này chuyển thế trọng sinh cổ trụ chủ chỗ dựa, nhìn qua phần thắng cũng không lớn. Trong khoảnh khắc, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy kia vô biên bát ngát u minh phía trên tinh hải, theo kia ngập trời khí tức không ngừng tuôn ra mà đến, làm người sợ hai hắc ám lực lượng giống như quần ma xuất động. Từng đạo bóng người tựa như theo vũ trụ cuối cùng xuất hiện, từ từ hiện lên ở mặt trời nhóm hệ bên này tất cả cường giả đỉnh cao trong tầm mắt. Loại kia hắc ám khí tức mạnh, hoàn toàn không kém gì hắc ám náo động lực kích. Nhìn kia kinh khủng đến cực điểm cường giả đội hình, cảm thụ được kia đủ đem toàn bộ mặt trời nhóm hệ đều phá hủy hắc ám lực lượng. Giờ phút này, mặt trời nhóm hệ các cường giả trong lòng sợ hãi, ánh mắt lúc này gắt gao ngưng cùng một chỗ, lấy bọn hắn bên này lực lượng có thể đỡ nổi sao? Bất quá cho dù trong lòng 10 phần sợ hãi, mặt trời nhóm hệ bên này cường giả cũng không có lui một bước, bọn hắn rất rõ ràng trận chiến tranh này đại biểu cho cái gì, một khi bọn hắn hiện tại lui, như vậy phía sau bọn họ mặt trời nhóm hệ đem sẽ có bao nhiêu người chết tại bọn này cường giả trong tay. Đây tuyệt đối là một cái không cách nào tính ra, cũng không dám tưởng tượng số lượng. Huống chi liền coi như bọn họ hiện tại lui thì phải làm thế nào đây? Mặt trời nhóm hệ mặc dù lớn đến vô biên bát ngát, thật là nơi này một khi bị phá hủy, đối mặt hắc hà nhóm hệ quét sạch, bọn hắn cuối cùng có thể còn sống sót sao? Cho nên hôm nay vô luận như thế nào bọn hắn cũng phải liều hết tất cả, đem bọn này địch tới đánh đỡ được. Ngăn không được, vậy thì chỉ thuận theo ý trời. Nghĩ tới đây, không ít cường giả quay đầu mắt nhìn, ánh mắt phức tạp. Vạn Minh vũ trụ cùng xung quanh cái khác mấy cái vũ trụ người tu hành toàn bộ đều rút lui, bọn hắn nhất định phải tại mảnh này đưa ra tới mênh mông trên chiến trường hết sức đánh cược một lần. Tại mặt trời nhóm hệ các cường giả phía trước, Nhân Hoàng Phục Thiên cùng yêu chủ hai người thần sắc bình tĩnh, Hắc Hà nhóm hệ xuất động cường đại như thế đội hình, tại cỗ lực lượng này mới vừa tiến vào U Minh Tinh Hải lúc bọn hắn liền đã cảm nhận được. 3000 trụ chủ hòa cổ minh trụ chủ bọn người cũng giống như thế, xem như mặt trời nhóm hệ cổ trụ chủ, bọn hắn càng rõ ràng hơn trận chiến tranh này đại biểu cho cái gì. Trận này nhóm hệ cùng nhóm hệ ở giữa chiến tranh, hoàn toàn chính là tín ngưỡng cùng tín ngưỡng ở giữa đọ sức. Một khi mặt trời nhóm hệ là bại, kia không chỉ là sẽ chết rất nhiều người, cũng không chỉ là có bao nhiêu vũ trụ sẽ biến mất đơn giản như vậy, mà là toàn bộ mặt trời nhóm hệ cuối cùng đều sẽ bị đồng hóa. Đến lúc đó, quang minh biến mất vĩnh viễn, hắc ám đương đạo. Khổng lồ mặt trời nhóm hệ đem sẽ trở thành cái thứ hai hắc hà nhóm hệ, trở thành vận mệnh hậu hoa biên. Loại sửa đổi này mới là chí mạng, một khi đến mức độ này, quang minh muốn lật đổ hắc ám, mới có lẽ đã không cách nào thực hiện. Đến lúc đó còn lại thời gian nhóm hệ sợ là cũng không cách nào may mắn thoát khỏi, một khi như thế, tứ lại nhóm hệ đem hoàn toàn rơi vào tới vô biên bắt ngát hắc ám thiên địa. Quang minh, có lẽ vậy sẽ trở thành một cái bị lịch sử hoàn toàn vùi lấp cấm kỵ. Cho nên, cái này trận chiến đầu tiên bọn hắn vô luận như thế nào cũng phải liều chết chống cự, dù là cuối cùng vẫn lạc, dù là cuối cùng vẫn thất bại. Nhưng ít ra, đã từng cố gắng qua. Ông ông ông ông ông. Kinh người hắc ám khí tức giống như che khuất bầu trời mây đen, hướng phía mặt trời nhóm hệ bên này các cường giả quét ngang mà đến, hơn bạn cường giả đỉnh cao đội hình tại 15 vị cổ trụ chủ dẫn đầu hạ giống như một chi diệt thế quân đoàn. Song phương ánh mắt giao thế một nháy mắt, một cỗ làm cho mảnh này tinh hải đều không chịu nổi túc sát chi khí lúc này lan tràn ra. Phục Tiên, đã lâu không gặp. Hơn bạn cường giả đứng ngạo nghễ tại Nhân Hoàng Phục Tiên đám người phía trước, một đạo trầm thấp, đè nén thanh âm bỗng nhiên theo một vị cổ trụ chủ trong miệng truyền đến. Ngay sau đó, chỉ thấy ở đằng kia 15 vị cổ trụ chủ trận trong doanh trại, ba tên gánh vác lấy bóng đêm vô tận, khí tức ngập trời kinh khủng thân ảnh chậm rãi đứng dậy, trong con ngươi của bọn họ đều có kinh người hận ý cùng sát ý tại lan tràn. Bởi vì bọn hắn lúc trước cũng là bị giam giữ tại Hoàng Hôn Chi Địa cường giả, đã từng bọn hắn cũng là riêng phần mình thời đại bên trong kiệt xuất nhất nhân vật một trong, nếu không phải đi theo cùng thập cùng đế thiên nhất cùng thoát đi cái kia luyện ngục, bọn hắn hiện tại chỉ sợ còn đang chịu đựng cả đời khó quên tra tấn. Cho nên đối với bản cổ trụ chủ, Nhân Hoàng Phục Thiên bọn người, những này bị giam giữ ở trong đó nghịch thiên hạng người tự nhiên là vô cùng thống hận, bọn hắn sở dĩ cam nguyện đi theo cùng thập cùng đế thiên, chính là vì có một ngày có thể báo thù rửa hận. Nghe vậy, Nhân Hoàng Phục Thiên bình tĩnh nói: "Si Thiên, Chí Nam, Lê Kiêu, xem ra đi theo cùng thập, hoàn toàn chính xác để các ngươi tạo hóa phi phạm, cũng để các ngươi tự cam đoạn lạc, trở thành một đầu nghe lời chó." Nghe thấy lời này, Si Thiên trụ chủ vẻ mặt sát ý nói: "Phục Thiên, chúng ta sẽ có hôm nay đây hết thảy, toàn đều là các ngươi ép, hôm nay chúng ta liền muốn để các ngươi bọn này ngụy quân tử theo trong vũ trụ này hoàn toàn biến mất, đoạn tuyệt các ngươi luân hồi con đường." "Si Thiên, ngươi không cảm thấy mình cái này mộng có chút không quá thực tế sao? Năm đó các ngươi liền không bằng chúng ta, bây giờ tiếp nhận vận mệnh quà tặng một hai liền có thể đền bù loại này trên lệ sao? Cùng thập không ra, chỉ bằng các ngươi sợ là khó thành đại sự." Yêu chủ vẻ mặt lạnh nhạt nói: "Hừ, bản trụ chủ còn thật không tin các ngươi có thể đỡ nổi hắc hà nhóm hệ cố này diệt thế chi lực. Phục Tiên, yêu chủ, hôm nay bản trụ chủ liền để các ngươi tận mắt nhìn, các ngươi chỗ bảo hộ tất cả, đến cùng là cỡ nào không chịu nổi một kích. Tại vận mệnh che chở phía dưới, toàn bộ vũ trụ đều đem hoàn toàn luân là hắc ám, giết, diệt trừ bọn hắn, quét ngang mặt trời nhóm hệ, nên đón vận mệnh chân chủ giáng lâm." Cũng không có quá nhiều nói nhảm, theo Si Thiên trụ chủ hạ lệnh, sau người kia hơn bạn cường giả tựa như kinh khủng cố máy giết chóc như thế, mang bọc lấy kinh người hắc ám lực lượng, hướng phía mặt trời nhóm hệ các cường giả giết tới đây. Không cần Nhân Hoàng Phục Thiên cùng yêu chủ hạ lệnh, mặt trời nhóm hệ các cường giả trong nháy mắt nên đón tiếp lấy, mặc dù bọn hắn cũng biết cuộc chiến tranh này phần thắng xa vời, bất quá một trận chiến này bọn hắn không thể lui, chỉ có thể liều mạng một lần. Vạn Minh vũ trụ chính là thông hướng mặt trời nhóm hệ trọng yếu cửa ải, một khi nơi này thất bại, như vậy hắc hà nhóm hệ chi này lực lượng kinh khủng sẽ giống như quần ma thoát khốn, đến lúc đó toàn bộ mặt trời nhóm hệ đều đem nỗ lực giá cao thảm trọng. Bất quá cho dù mặt trời nhóm hệ các cường giả đã làm tốt liều chết đánh cược một lần chuẩn bị, nhưng là cuộc chiến tranh này, bọn hắn vẫn như cũ chiếm không đến bất luận cái gì ưu thế, dù là có Nhân Hoàng Phục Thiên cùng yêu chủ tọa chấn, phần thắng cũng không lớn. Cuối cùng, trận này nhóm hệ cùng nhóm hệ ở giữa chiến tranh, đến cùng sẽ đi hướng cái gì cục diện? Nếu là đại hạ đem nghiêng, lại sẽ lấy phương thức gì ngăn cơn sóng dữ? Chương 3440, Tồn vong chi chiến, bên trên, chương 3440, Tồn vong chi chiến, bên trên, nhóm hệ chi chiến, rốt cục tại cái vũ trụ này cuối cùng diễn ra. Hắc Hà nhóm buộc lên bạn tên cường giả đồng thời ra tay, loại kia kinh thiên hoàn toàn hình tượng, hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ đi biểu đạt. Chỉ là trong khoảnh khắc đó, U Minh trước Tinh Hải phương mảnh này Tinh Hải chính là còn như sơn hà đổ sụp, tận thế bất kích, từng đầu kinh khủng vết dạng giống như mạng nhện đồng dạng tại mảnh này bên trong Tinh Hải điên cuồng lan tràn ra ngoài, tựa như từng đầu Tinh Hải vượt sâu như thế. Vừa đối mặt phía dưới, chính là có cường giả vẫn lạc tại mảnh này bên trong Tinh Hải, đáng sợ chiến trường cũng là tại mấy hơi thở liền trải rộng phương biên mấy chục vạn dặm bên trong. Theo phía trên Tinh Hải quan sát xuống tới, theo kia lực lượng hủy thiên diệt địa không ngừng lan tràn, các loại hủy diệt chi quang kích xạ tinh hải, khiến cho một chút hơi gần sinh mệnh tinh vực lúc này vỡ vụn ra, biến thành từng khối lớn nhỏ không đều vỡ vụn lục địa lơ lửng tại bên trong tinh hải. Như thế nào vũ trụ đại chiến? Trận này trước nay chưa từng có kinh thế chiến tranh chính là chú thích chính xác nhất. Đây cũng là toàn vũ trụ tất cả ghi chép bên trong, hùng vĩ nhất, hung hiểm nhất, kinh khủng nhất, cường giả nhiều nhất một cuộc chiến tranh. Giữa song phương chỉ là cổ trụ chủ liền chọn vẹn đạt đến 22 người. Mặc kệ kết cục sau cùng như thế nào, mặc kệ là mặt trời nhóm hệ thắng hiểm, vẫn là Hắc Hà nhóm hệ xông phá vạn minh vũ trụ cửa ải này mặt hướng toàn bộ mặt trời nhóm hệ. Tóm lại, lấy vạn minh vũ trụ làm điểm xuất phát, cái vũ trụ này tuyệt đối là giữ không được, thậm chí vạn minh vũ trụ xung quanh vũ trụ đều đem hóa thành bụi bặm, theo mặt trời nhóm hệ bên trong hoàn toàn biến mất. Bởi vì cuộc chiến tranh này thật là đáng sợ, hủy diệt một cái tinh vực, phá hủy một cái vũ trụ, đều là những này cường giả đỉnh cao phất phất tay chuyện. Giờ này phút này, hơn phân nửa vạn minh vũ trụ bên trong tinh hải, cơ hồ khắp nơi đều đang vang lên các loại kinh thiên hoàn toàn tiếng va chạm, cùng tinh vực liên tiếp vỡ vụn thanh âm, kinh người như thế động tĩnh, phụ cận mấy cái vũ trụ đều có thể nghe thấy. Bất quá cũng may trận chiến tranh này trước khi bắt đầu vạn minh vũ trụ, cùng phụ cận mấy cái vũ trụ người tu hành đã toàn bộ rút lui, không phải theo những tinh vực này vỡ vụn, vậy sẽ chết bao nhiêu người. Nhưng mà này còn là vừa mới bắt đầu, trận chiến tranh này tuyệt đối không phải mấy giờ, cũng không phải một hai ngày thời gian liền có thể kết thúc. Kéo dài càng lâu, chiến trường quyết tán càng lớn, cuối cùng tạo thành hủy diệt hình tượng liền sẽ càng lúc càng rộng lớn. Dù sao, trong này có thể là có 22 vị cổ trụ chủ, bọn hắn lực lượng một khi toàn diện bộc phát, há lại một cái vạn minh vũ trụ có thể chịu được lấy. Phía trên tinh hải, nhân quả chi cảnh đối chiến nhân quả chi cảnh, không biết cảnh đối chiến không biết cảnh. Liên tựa như binh đối binh, tướng đối với tướng như thế, hai cái này cấp độ ở giữa đều có thuộc về riêng phần mình chiến trường, bất quá cục diện đối mặt trời nhóm hệ mà nói, hung hiểm đến cực điểm. Dù sao, mặc kệ là nhân quả chi cảnh vẫn là không biết cảnh, mặt trời nhóm hệ bên này đều ở thế yếu, trận chiến tranh này kéo dài càng lâu, mặt trời nhóm thắt chết tổn thương cường giả liền sẽ càng nhiều. Về phần cổ chủ, tới tầng thứ này, trừ phi là gặp giống như Trần Huyền chiến lực nghịch thiên hạng người, không phải cho dù là hai đánh một muốn chém giết một vị cổ trụ chủ đều là một cái rất khó khăn chuyện. Đương nhiên, cấp độ này ở giữa chiến đấu cũng quyết định trận chiến tranh này cuối cùng cách cục, bọn hắn mới là quyết định thắng bại mấu chốt. Đông, kinh khủng va chạm, giống như hai quả tinh cầu bạo kích, loại kia thanh âm lực xuyên thấu cực mạnh, làm cho tinh hải đều bị cái loại này ngột ngạt đến cực điểm thanh âm đánh xuyên. Một cỗ lực lượng hủy diệt không ngừng quét sạch, phương viên 10 vạn dặm bên trong đều không có người tới gần. Tại phía trên chiến trường này, Nhân Hoàng Phục Tiên lẻ loi một mình, tại hai bên trái phải chính là Si Thiên trụ chủ hòa Cửu Nam trụ chủ. Ngoại trừ bọn hắn, mảnh này tinh hải phương viên 10 vạn dặm bên trong căn bản không nhìn thấy những người khác ảnh, chỉ có thể mơ hồ nghe được xa xôi bên trong tinh hải có các loại giao chiến âm thanh tại chuyển đến. Bất quá cho dù lấy một địch hai, Nhân Hoàng Phục Thiên vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phòng, chính như yêu chủ lời nói, lúc trước Si Thiên Hòa chín nam liền không bằng bọn hắn, bây giờ tiếp nhận vận mệnh quà tặng, mặc dù bọn hắn cũng thành tựu cổ trụ chủ, bất quá cùng Nhân Hoàng Phục Thiên, yêu chủ những này cổ trụ chủ so sánh, vẫn như cũ còn kém khoảng cách. Dù sao, tại đã từng thời đại kia có thể bị bản cổ trụ chủ coi trọng, mời được trận này đối kháng vận mệnh kế hoạch bên trong đến, mỗi một cái đều là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm. Cùng thập cùng đế thiên hai cái này cùng lúc, ngang cấp cường giả không xuất thủ, Si Thiên Hòa chín nam mong muốn chiến thắng Nhân Hoàng Phục Thiên, cũng chỉ có thể lấy về số lượng ưu thế đi lấy thắng. Đương nhiên, chỉ bằng hai người bọn họ liên thủ, phải chăng có thể chiến thắng Nhân Hoàng Phục Thiên như trước vẫn là một tần số. Hơn nữa Nhân Hoàng Phục Thiên đã dám dẫn theo mặt trời nhóm hệ các cường giả nên đón trận này nhóm hệ chi chiến, nghĩ đến cũng là có nhất định phấn khích. Chỉ là thắng cùng bại, không có tới một khắc cuối cùng, tạm thời vẫn như cũ còn khó nói. Phục Thiên, đại hạ đem nghiêng, thuộc về hắc ám thời đại lại sắp tới, ta nhìn ngươi vẫn là đi theo mặt trời này nhóm hệ cùng nhau tiêu tàn a, bởi vì ta chờ chế tạo hắc ám thế giới, chứa không nổi ngươi. Quần quần thanh âm vang vọng tại phía trên tinh hải, đã bị hắc ám hoàn toàn đồng hóa Si Thiên trụ chủ giống như một tôn kinh khủng ma thần, toàn thân cao thấp gào thét hắc ám lực lượng quả thực giống như hắc ám náo động đột kích như thế, phủ cận mấy vạn dặm bên trong tinh hải, tất cả đều là kinh khủng hắc ám lan tràn. Ngay sau đó, ở đằng kia bóng tối vô tận bên trong, một đạo ma quyền lớn như núi cao, xuất kích sát na nhi, quanh mình tinh hải đều là bị ép nổ thanh âm, hoàn toàn không chịu nổi. Cùng lúc đó, một bên khác, Cửu Nam trụ chủ giống nhau gánh vác lấy ngập trời hắc ám lực lượng, một thanh ma truy theo tinh hải chi đỉnh ầm vang hướng phía Nhân Hoàng Phục Thiên bạo kích mà xuống. Đồng thời đối mặt hai vị cổ trụ chủ, hơn nữa còn là đối mặt hai tên người mang hắc ám lực lượng cổ trụ chủ, cùng cảnh giới bên trong, trừ lúc trước 19 chủ bên ngoài, bất luận kẻ nào đối mặt bọn hắn đều khó mà chống lại. Sau một khắc, chỉ thấy Nhân Hoàng Phục Thiên thân thể tăng vọt, giống như một tôn viễn cổ cự nhân, cao đến ngàn mét, kia kinh khủng thân thể bên trên hiển thị rõ đế vương chi uy, sắc bén mà đạm mạc ánh mắt, tựa như nắm trong tay vạn vật chúng sinh sáng thế chi thần. Đây là pháp tướng, Nhân Hoàng pháp tướng. Đối mặt hai vị người mang hắc ám lực lượng cổ trụ chủ hướng chính mình đánh tới, đột nhiên một quyền bạo kích, cùng kia lớn như núi cao ma quyền va chạm. Loại kia ngột ngạt tới cực điểm tiếng va chạm không ngừng quyết tán, hóa thành một cỗ kinh người sóng xung kích, trong nháy mắt đem hai viên lão đảo bốn ngã, sắp bị phá hủy tinh cầu đánh sơ xác, hóa thành bụi bặm tan biến tại trong vũ trụ. Không chỉ có như thế, cùng Si Thiên trụ chủ ngạnh bính một quyền về sau, Nhân Hoàng Phục Thiên một cái tay khác tựa như che khuất bầu trời như lai đại thủ như thế, đúng là mạnh mẽ đem Cửu Nam trụ chủ trôi này kinh khủng ma truy cho tiếp nhận. Quanh mình tinh hải trong nháy mắt đánh nổ, Nhân Hoàng Phục Thiên kia cao đến ngàn mét thân thể đột nhiên một cước đá ra, còn không kịp phản ứng Cửu Nam trụ chủ lúc này bị kia như to lớn như núi cao bản chân khổng lồ đá bay ra ngoài. Thế thì lui ra ngoài thân ảnh tại bên trong tinh hải khó mà dừng lại. Vạn dặm, mấy vạn dặm, 10 vạn dặm. Thứ nhất đường ngược lui ra ngoài, bên trong tinh hải vang vọng lên liên tiếp tiếng nổ đến. Cuối cùng, cựu nam trụ chủ kia kinh khủng thân thể trực tiếp đem một khỏa tinh cầu đụng nát mới khó khăn lắm dừng lại, từng ngụm máu tươi không cầm được theo trong miệng hắn cuồn phun ra. Lấy một địch hai, đồng thời đối mặt hai vị cổ trụ chủ còn chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, nhân hoàng phục thiên chiến lực cũng có thể xưng kinh khủng vô song. Hơn nữa liền trước mắt trạng thái, là cực hạn của hắn sao? Chương 3441, tồn vong chi chiến, bên trong, chương 3441, tồn vong chi chiến, bên trong, tinh cầu bị đụng nát ngột ngạt thanh âm đem tinh hải chấn liên tục run rẩy, vô số vỡ vụn đại lục hướng phía bốn phía tinh hải không ngừng kích bắn đi ra, kinh người tiếng xé gió tựa như vạn kiếm tẩy phát, đang điên cuồng phá hủy lấy mấy vạn phòng trong tinh hải. Chịu này trọng thương, cho dù là cựu nam trụ chủ đều khó có thể chịu đựng, trong miệng không ngừng phun ra ra máu tươi, bất quá xem như cổ trụ chủ, cho dù thụ thương đối bọn hắn mà nói ảnh hưởng cũng không lớn. Hơn nữa tới bọn hắn cấp độ này, chỉ cần không phải gặp gỡ giống Trần Huyền như thế chiến lược kinh thế nghịch thiên hạng người, muốn giết bọn hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Phục Thiên, cựu nam trụ chủ thanh âm tức giận vang vọng phương viên 10 vạn dặm bên trong tinh hải, gánh vác lấy ngập trời hắc ám lực lượng lần nữa hướng phía kia một tôn cao đến ngàn mét nhân hoàng pháp tướng giết tới. Si Thiên trụ chủ cũng tiếng như hồng trung. Phục Thiên, ngươi chớ nên đắc ý quá sớm, cho dù ngươi tạm thời có thể ngăn chặn ta hai người lại như thế nào, trận này nhóm hệ chi chiến, chỉ dựa vào ngươi một người mơ tưởng ngăn cơn sóng dữ, mặt trời nhóm hệ đã định trước đem sẽ trở thành lịch sử, vùng vũ trụ này cũng đã định trước sẽ bị hắc ám bao trùm. Vậy sao? Si Thiên, chưa tới cuối cùng, ngươi không cảm thấy mình nói lời này có chút quá sớm sao? Muốn bắt lại ta mặt trời nhóm hệ, cho dù cùng thập đích thân đến cũng chưa chắc có niềm tin tuyệt đối, chớ nói chi là các ngươi hai cái này đã dò đường. Nhân hoàng ánh mắt Phục Thiên lạnh lùng, cao đến ngàn mét nhân hoàng pháp tướng đột nhiên khẽ động. Ngay sau đó, đối mặt đánh tới cựu nam trụ chủ, nhân hoàng Phục Thiên thương thiên đại thủ giống như một tòa núi cao đồng dạng, theo tinh hải chi đỉnh lực gáp mà xuống, phản phất là muốn đem cựu nam trụ chủ nghiền ép thịt nát xương tan. Một bên khác, Si Thiên trụ chủ gánh vác lấy kinh người hắc ám lực lượng, cả người giống nhau biến thành một tôn cao đến ngàn mét ma thân, kinh người một quyền giết ra lúc, đem tinh hải quấy long trời lở đất, giống như cỡ nhỏ như núi cao lớn nhỏ nắm đấm ngang qua hơn 10 dặm, một nháy mắt đã đến nhân hoàng Phục Thiên chung quanh. Bất quá ngay tại nhân hoàng Phục Thiên đem cựu nam trụ chủ trấn áp, sắp bị Si Thiên trụ chủ cái này một quyền khinh khủng đánh trúng sát na nhi, nhân hoàng pháp tướng phía trên bỗng nhiên kim quang đại tác. Kia một tôn cao đến ngàn mét nhân hoàng pháp tướng trên thân tựa như phủ thêm một tầng kim sắc áo giáp, làm Si Thiên trụ chủ một quyền kia vánh sát ở phía trên lúc, chỉ là đem nhân hoàng thân thể của Phục Thiên rất nhỏ rung chuyển xuống, căn bản là không có cách đối với nó cấu thành bao lớn tổn thương. Ngược lại là cựu nam trụ chủ tại nhân hoàng Phục Thiên một trường kia chấn áp phía dưới, đã là tổn thương càng thêm tổn thương. Cho dù là cổ trụ chủ, liên tiếp hai lần lọt vào nhân hoàng Phục Thiên trọng kích, cựu nam trụ chủ đều khó có thể chịu đựng. Bởi vậy có thể thấy được, lấy một địch hai, cho dù là đồng thời đối mặt Si Thiên trụ chủ hòa cựu nam trụ chủ, nhân hoàng Phục Thiên vẫn như cũ chiếm cứ lấy thượng phòng, chỉ là ba người ở giữa loại này đại chiến mong muốn phân ra thắng bại, vẫn như cũ không phải trong thời gian ngắn liền có thể có kết quả. Cùng một thời gian, tại cái khác mấy chỗ trên chiến trường, cổ trụ chủ cùng cổ trụ chủ ở giữa đỏ sức mấy có lẽ đã trải rộng toàn bộ vạn minh vũ trụ. Yêu chủ đồng dạng là lấy một địch hai, đối mặt Lê Tiêu cùng một tên khác cổ trụ chủ đồng thời vây công, bất quá hắn tình huống cũng cùng nhân hoàng Phục Thiên không sai biệt lắm, đồng thời đối mặt hai vị cổ trụ chủ, hắn cũng không có rơi vào hạ phong. Bất quá nhân hoàng Phục Thiên cùng yêu chủ có thể tính tạm thời áp chế đối thủ, nhưng là mặt trời nhóm hệ bên này cái khác cổ trụ chủ lại khá khó khăn. Mặt trời nhóm hệ bên này cơ hồ mỗi một cái cổ trụ chủ đều bị Hắc Hà nhóm hệ hai tên cổ trụ chủ vây công lấy, tỉ như 3000 trụ chủ hòa cổ minh trụ chủ, tình huống của bọn hắn cũng không lạc quan. Một khi loại tình huống này tiếp tục kéo dài, bọn hắn cuối cùng chắc chắn kiệt lực, đến lúc đó mặt trời nhóm hệ bên này tuyệt đối sẽ có cổ trụ chủ bất lạc, hơn nữa khẳng định không phải một hai đơn giản như vậy. Đương nhiên, lúc này càng thêm hung hiểm là nhân quả chi cảnh cùng không biết cảnh cường giả ở giữa chiến đấu, mặc dù trận này nhóm hệ cùng nhóm hệ ở giữa chiến tranh mới vừa mới bắt đầu không bao lâu, bất quá mặt trời nhóm hệ bên này nhân quả chi cảnh cường giả đã thương vong hơn 100 người. Không biết cảnh cường giả cũng vẫn lạc mấy người, trái lại Hắc Hà nhóm hệ, bọn hắn tổn thương cũng không rõ ràng. Hơn nữa theo trận này nhóm hệ chi chiến chiến trường không ngừng mở rộng, toàn bộ vạn minh vũ trụ đã không có cách nào tính ra tinh cầu bị đại chiến dư ba lực lượng phá hủy. Dựa theo này xuống dưới, rất nhanh toàn bộ vạn minh vũ trụ đều đem hoàn toàn biến mất, đến lúc đó xung quanh cái khác vũ trụ cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Cùng một thời gian, vĩnh hằng nhóm hệ kia phiến bị 9 cái mặt trời bao phủ tiểu thế giới bên trong. Đế Thiên đại nhân, trận chiến tranh này đã bắt đầu. Nóng rực giữa thiên địa, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, mặc dù không thấy một thân, bất quá thanh âm này lại dường như có thể truyền khắp thế giới này mỗi một cái góc như thế. Nghe vậy, xếp bằng ở một tòa dốc đứng ngọn núi bên trên, tóc trắng thơ, ánh mắt đen nhánh, toàn thân cao thấp đều đang phát tán ra một nửa tà ác, một nửa quang minh, Đế Thiên từ mở mắt. Kia Tuấn Lãng, vừa chính vừa tà gương mặt phía trên lộ ra một vẻ tà mị nụ cười, thanh âm của hắn có chút khàn khàn. Cùng thập xuất động nhiều ít người, quanh mình giữa thiên địa vang lên lần nữa một thanh âm. Đế Thiên đại nhân, Hắc Hà nhóm hệ xuất động lực lượng rất cường đại, cùng thập dường như cũng không muốn cùng những người kia thăm dò cái gì, chọn vẹn xuất động 15 vị cổ trụ chủ, còn sót lại cường giả đã phá bạn. Nghe vậy, Đế Thiên Na một đôi đen nhánh, không có tròng trắng mắt đôi mắt bên trong hiện lên một vệ tinh quang, nói rằng: 15 vị cổ trụ chủ, cùng thập còn thật cam lòng dốc hết 4 liếng a, bất quá mong muốn duy nhất một lần đem bọn hắn toàn bộ ăn hết, chỉ sợ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nói, Đế Thiên ánh mắt dần dần híp thành một đầu dây nhỏ, hỏi: Đối mặt Hắc Hà nhóm hệ cố này kinh thế hai tộc lực lượng, mặt trời nhóm hệ bên kia làm ra loại nào ứng đối? Lực lượng như thế nào? Đế Thiên đại nhân, trước mắt cũng chỉ có nhân hoàng Phục Thiên cùng yêu chủ hai người hiện thân, cái khác chuyển thế cổ trụ chủ cũng không xuất hiện, cái kia người tương lai cũng tương tự chưa từng xuất hiện trong chiến trường. Về phần lực lượng, mặt trời nhóm hệ bên kia so hắc hà nhóm hệ trọn vẹn chênh lệch một nửa. Nghe thấy lời này, Đế Thiên đôi mắt ngưng tụ. Chỉ xuất hiện nhân hoàng phục thiên cùng yêu chủ, cái khác chuyển thế cổ trụ chủ hòa cái kia người tương lai đều chưa hiện thân, hơn nữa phương diện lực lượng chênh lệch to lớn như thế, nhân hoàng phục thiên cũng dám ứng chiến, hắn đang có ý đồ gì? Đế Thiên đại nhân, có lẽ mặt trời nhóm hệ đã đến hết biện pháp trình độ a. Về phần những cái kia chưa xuất hiện cổ trụ chủ hòa cái kia người tương lai, ta suy đoán bọn hắn hẳn là tụ tập tại hoàng hôn chi địa. Đế Thiên đôi mắt không ngừng nói ra, trầm mặc một lát sau nói rằng, cái chỗ kia bọn hắn tự nhiên sẽ liều hết tất cả lực lượng đi trấn thủ, đã bọn hắn chưa từng xuất hiện tại bên trong chiến trường này, tự nhiên sẽ đem hết toàn lực bảo hộ hoàng hôn chi địa, xem ra cũng là ta xem thường nhân hoàng phục thiên dứt khoát, hắn lại đem lợi hại ra hỏa tất cả đều lưu tại cái chỗ kia, chẳng lẽ hắn liền không sợ mặt trời nhóm hệ bởi vậy thất thủ sao? Vẫn là nói Đế Thiên ngẩng đầu nhìn thẳng thiên khung phía trên chín cái mặt trời. Chẳng lẽ nhân hoàng phục thiên còn có kế hoạch khác không thành? Vừa nghĩ đến đây, Đế Thiên bỗng nhiên nói rằng, nhân hoàng phục thiên đã đem lợi hại gia hỏa đều lưu tại cái chỗ kia, như vậy ta vĩnh hằng nhóm hệ 10 tên cổ trụ chủ sợ là khó mà thành sự, lấy bọn hắn 7 người thực lực lại thêm cái kia người tương lai, đủ để ngăn lại ta vĩnh hằng nhóm hệ 10 tên cổ trụ chủ, lần này, chúng ta sợ là phải gặp tai ương. Chương 3442, Tôn vong chi chiến, hạ, chương 3442, Tôn vong chi chiến, hạ, chuyển thế trọng sinh cổ trụ chủ mạnh bao nhiêu? Điểm này cùng là năm đó 19 chủ đế thiên tự nhiên hết sức rõ ràng, cho dù hắn cùng cuồng thập những năm này tại vận mệnh quà tặng hạ bồi dưỡng được không ít cổ trụ chủ, cũng lôi kéo được hắc hà nhóm hệ cùng lĩnh hằng nhóm hệ tất cả cổ trụ chủ cho mình sử dụng. Nhưng là những này cổ trụ chủ bàn luận thực lực hoàn toàn so ra kém năm đó 19 chủ. Dù sao, 19 chủ có thể đều là năm đó toàn vũ trụ tất cả cổ trụ chủ bên trong cường đại nhất 19 người. Dưới mắt những người này một lần nữa thu được kiếp trước lực lượng, trừ phi là cùng cấp bậc cổ trụ chủ, không phải cho dù là hai vị, thậm chí đối mặt ba vị cổ trụ chủ liên thủ vây công, cũng không nhất định có thể chém giết một vị chuyển thế trọng sinh cổ trụ chủ. Nghe thấy Đế Thiên lời này, cái kia nghe âm thanh, không thấy thanh âm của người vang lên lần nữa. Đế Thiên đại nhân, đã nhân hoàng phục tiên đem cường đại nhất một nhóm lực lượng tất cả đều lưu tại hoàng hôn chi địa, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Đế Thiên thanh âm có chút trầm thấp, nói rằng, là ta xem thường phục tiên, hắn lại đem 7 vị chuyển thế trùng tu cổ trụ chủ đều giữ lại ở chỗ đó, hơn nữa còn có cái kia người tương lai, thật là ta thực sự không nghĩ ra, hắn đem những này chiến lực mạnh nhất toàn bộ đều giữ lại ở chỗ đó, đối mặt cùng thập dưới trướng, cố lực lượng này hắn như thế nào thủ được mặt trời nhóm hệ? Nói, Đế Thiên na một đôi đen nhánh, không có tròng trắng mắt, đôi mắt dần dần híp thành một đầu dây nhỏ, đương nhiên trước mắt hắn cũng không biết rõ chuyển thế trọng sinh 9 vị cổ trụ chủ đã vẫn lạc một người. Chỗ lấy trước mắt tại hoàng hôn chi địa chỉ có 6 vị chuyển thế trọng sinh cổ trụ chủ, bất quá cho dù chỉ có 6 vị chuyển thế trọng sinh cổ trụ chủ, còn sót lại vẫn là Trần Huyền, Gia Cát Thiết Khung, nếu như sơ giao có thể bị thuyết phục lời nói, như vậy hoàng hôn chi địa liền có 9 vị cổ trụ chủ. Chợt, Đế Thiên trầm ngâm hạ, hắn tiếp tục nói, tiếp tục nhìn chằm chằm Phục Tiên, ta muốn biết hắn đến cùng còn có cái gì chuẩn bị. Mặt khác thông chi chúng ta người, nếu không địch, lập tức rút lui, ta rất muốn nhìn một chút nhiều năm sau lần đầu tiên giao phong, Phục Thiên hắn đến cùng sẽ cho chúng ta một cái niềm vui bất ngờ ra sao? Hắn lực lượng đến cùng đến từ nơi đâu? Thời gian nhóm hệ sao? Đế Trời dần dần trầm tư, có thể là người của hắn một mực tại nhìn chằm chằm thời gian nhóm hệ, bên kia trong khoảng thời gian này dường như cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Hơn nữa thời gian nhóm hệ vị kia nhiều năm qua vẫn luôn ở vào bế quan bên trong, Phục Thiên muốn nhờ thời gian nhóm hệ lực lượng, không có đạt được hắn cho phép là không thể nào. Gần đây thời gian nhóm hệ bên kia đỉnh tiêm chiến lực cũng chưa hề đi ra hoạt động uy tích. Đế Thiên nghĩ không ra, bất quá đối với một trận chiến này hắn ngoại trừ muốn biết nhân hoàng Phục Thiên an bài bên ngoài, cái khác dường như cũng không có quá mức quan tâm. Một bên khác, tựa như diệt thế đồng dạng chiến tranh vẫn như cũ còn tại Vạn Minh Vũ Trụ diễn ra, hai đại nhóm hệ ở giữa đỉnh tiêm chiến lược quyết đấu, đã sớm đem Vạn Minh Vũ Trụ phá hủy không còn hình dáng. Hơn nữa khủng bố như thế phá hư hình tượng vẫn như cũ còn đang không ngừng kéo dài, hướng phía xung quanh cái khác vũ trụ lan tràn mà đi. Trận này nhóm hệ cùng nhóm hệ ở giữa chiến tranh trong thời gian ngắn là không cách nào kết thúc, kết cục sau cùng như thế nào, tạm thời cũng không cách nào biết được. Hoàng hôn chi địa, Cửu Trọng Thiên Đệ Cửu Trọng. Trần Huyền ngồi trong sân không nói một lời, Hắc Hà nhóm hệ đã phát động nhóm hệ chi chiến. Hơn nữa xuất động lực lượng cường đại như thế, đối với một trận chiến này trong lòng của hắn quả thực có chút lo lắng. Nếu như nhân hoàng phục thiên bọn người ngăn không được cỗ này kinh thế lực lượng, như vậy một khi hắc hà nhóm hệ đỉnh tiêm chiến lực đột phá nhân hoàng phục thiên đám người đạo phòng tuyến này, đến lúc đó có thể nghĩ toàn bộ mặt trời nhóm hệ sẽ đối mặt với lấy cái gì. Đến lúc đó chỉ sợ hơn phân nửa mặt trời nhóm hệ đều đem gặp diệt thế đại kiếp, loại tình huống này không là Trần Huyền muốn thấy. Hơn nữa bạn nhất lan đến gần nguyên sơ vũ trụ, như vậy thiên đạo thánh viện cùng thần đỉnh tất nhiên là hắc hà nhóm hệ những cường giả này nhất muốn diệt trừ bá chủ thế lực. Về phần xa xôi huyền hoàng vũ trụ, cửu u vũ trụ, hắc ám vũ trụ, Trần Huyền cũng là không có lo lắng quá mức. Ba cái này vũ trụ quá xa vời, coi như hắc hà nhóm hệ quyết tâm muốn tiêu diệt toàn bộ mặt trời nhóm hệ, thời gian ngắn cũng không cách nào đến huyền hoàng vũ trụ bên kia. Nhìn thấy Trần Huyền vẻ mặt trầm mặc, ánh mắt cũng biến ảo chập chờn, Gia Cát Thiết Khung mở miệng nói ra: Tiểu lão đệ, đã ngươi là tất cả mọi người hy vọng, ta muốn chỉ cần ngươi còn tại, như vậy hy vọng liền còn tại. Về phần cái khác không cần suy nghĩ nhiều, phàm là chiến tranh, liền không có không chết người. Nghe vậy, Trần Huyền hít sâu một hơi, hắn ngẩng đầu nhìn một chút Lao Thần Tự tại Lao Quỷ cùng Vũ Thái Tuế. Trầm ngâm hạ hỏi: Lão gia hỏa, các ngươi nhìn qua dường như không có chút nào lo lắng, chẳng lẽ các ngươi còn che giấu cái gì sao? Nghe thấy lời này, lão quỷ khẽ cười một tiếng, nói rằng: Tiểu tử, chính như vị lão huynh này đệ lời nói, phàm là chiến tranh liền không có không chết người, ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì? Huống chi nhân hoàng phục thiên cùng yêu chủ đã chọn ra loại này an bài, tự nhiên có đạo lý của bọn hắn. Vũ Thái Tuế cũng cười nói, tiểu tử, nhiệm vụ của chúng ta là giữ vững cái này hoàng hôn chi địa, cái khác liền giao cho nhân hoàng phục thiên cùng yêu chủ à, bọn hắn tự có biện pháp. Nghe thấy hai người lời này, ánh mắt của Trần Huyền hiện lên một vệ tinh quang. Lao ra hỏa, đến lúc này các ngươi còn muốn gạt ta sao? Ngươi ai trung thực nói cho ta, đối mặt trận chiến tranh này, nhân hoàng phục thiên đến cùng có nắm chắc hay không đem hắc hà nhóm hệ lực lượng ngăn cản lại đến? Nhìn tiểu tử này một bộ đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng bộ dáng, lão quỷ cùng Vũ Thái Tuế nhìn nhau một cái. Tiểu tử ngươi, chúng ta đều không lo lắng ngươi lo lắng cái giám a? Vũ Thái Tuế cười mắng một tiếng, hắn nghĩ nghĩ nói rằng, tiểu tử, ngươi rất rõ ràng, nhân hoàng phục thiên cùng yêu chủ xa so với chúng ta những người này muốn sớm hơn khôi phục trí nhớ của kiếp trước, sớm hơn trưởng không kiếp trước lực lượng, ngươi cảm thấy những năm gần đây bọn hắn trở lại cái này vũ trụ thế giới sau cái gì cũng không làm sao? Thật vẫn trông coi nơi này. Nghe vậy, đôi mắt của Trần Huyền bên trong tinh quang lấp lóe, nhân hoàng phục thiên cùng yêu chủ hai người muốn so với bọn hắn những người này sách top 12 vạn năm trở lại vũ trụ thế giới, lại thêm bọn hắn đi vào cái này vũ trụ thế giới đều hơn 20 năm, tại khoảng thời gian này bên trong, nhân hoàng phục thiên cùng yêu chủ có lẽ thật có khả năng sớm sắp xếp xong xuôi cái gì. Không có cho phép bọn họ tại mấy vạn năm trước, thậm chí 10 vạn năm trước liền đã đang vì trận chiến tranh này, không, có phải là vì đối kháng cùng thợ, đối kháng đế thiên, thậm chí đối kháng vận mệnh làm chuẩn bị, chỉ có điều đây hết thảy ngoại trừ bọn hắn biết, chỉ sợ cũng không người nào biết loại này chuẩn bị là cái gì. Thậm chí, có lẽ liền cùng thập cùng đế thiên hai người đều không rõ ràng. Đúng là như thế, mặc kệ là cùng thập vẫn là đế thiên, bọn hắn căn bản cũng không biết nhân hoàng phục thiên phải chăng có cái khác chuẩn bị. Trước mắt cũng chỉ có đế thiên mơ hồ đoán được nhân hoàng phục thiên chịu có thể chôn giấu chuẩn bị ở sau. Nghĩ tới đây, trong lòng Trần Huyền cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, hắn nhìn xem lão quỷ hỏi: "Lão gia hỏa, những năm gần đây nhân hoàng phục thiên đến cùng đã làm những gì chuẩn bị? Nắm chắc lớn sao?" Lão quỷ nết miệng cười một tiếng, nói rằng: "Tiểu tử, ngươi đừng hỏi ta, mặc dù chúng ta biết nhân hoàng phục thiên hoàn toàn chính xác tại thật lâu trước đó liền bắt đầu chuẩn bị, nhưng là những này chuẩn bị là cái gì nhóm hai cái lao gia hỏa cũng không biết, bất quá đối mặt trận này sống còn tồn bóng chi chiến, nhân hoàng phục thiên còn đem chúng ta những người này an bài ở chỗ này, hắn hiển nhiên là có rất lớn kế hoạch, không chừng tại kế hoạch của hắn phía dưới, cùng thập cùng đế thiên hai người lần này đều sẽ thất bại." Chương 3443, đều có chuẩn bị. Chương 3443, đều có chuẩn bị. Nghe thấy lao quỷ cái này tự tin vô cùng, Trần Huyền thở phào đồng thời, trong lòng cũng của hắn càng thêm tò mò. Nhân hoàng phục thiên đến cùng chuẩn bị thứ gì không biết thủ đoạn. Lần này thật sẽ để cho cùng thập cùng đế thiên hai vị này lúc trước có thể theo hoàng hôn chi địa chạy đi cổ trụ chủ thất bại. Bất quá ngay cả lão quỷ cùng Vũ Thái Tuế cũng không biết nhân hoàng phục thiên chuẩn bị là cái gì, Trần Huyền tự nhiên cũng không thể nào biết được, có lẽ chỉ có một trận chiến này kết thúc về sau, mới có thể biết được nhân hoàng phục thiên đến cùng chuẩn bị thứ gì. Xem ra năm đó trở lại vũ trụ thế giới sau, nhân hoàng phục thiên cùng yêu chủ cũng trong vũ trụ này hạ một bản lớn cờ a. Trong lòng Trần Huyền nghĩ như vậy. Lão quỷ vỗ bả vai Trần Huyền một cái, nói rằng: "Tiểu tử, chuyện bên ngoài không cần ngươi quan tâm, nhân hoàng phục thiên cùng yêu chủ tự sẽ bãi bình, chúng ta chỉ cần thủ ở nơi này liền có thể, chuẩn bị sẵn sàng a, ta muốn đế thiên ma giới lực lượng ít ngày nữa tới." Nghe vậy, Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng: "Đã bên kia chiến trường hoàn toàn không cần quan tâm, như vậy ta còn thực sự có chút chờ mong đế thiên hội điều động dạng gì lực lượng đi vào hoàng hôn chi địa. Hắn sẽ hay không tự mình đến? Tại cái này hoàng hôn chi địa có chúng ta tại, ngăn trở đế thiên ma giới lực lượng cũng không thành vấn đề a." Lao quỷ híp mắt cười nói: "Cái này muốn nhìn tới đều là thứ gì hóa sắc." Đảo mắt nhoáng một cái, một ngày trôi qua rất nhanh. Vạn Minh vũ trụ chiến trường kia, lúc này trận này nhóm hệ chi chiến mấy có lẽ đã xa vào đến gây cấn trạng thái. Mặt trời nhóm hệ 5000 nhiều tên cường giả ngoại trừ cổ trụ chủ cấp độ này bên ngoài, không biết cảnh cùng nhân quả chi cảnh cường giả mấy có lẽ đã thương vong một nửa. Trong vòng một ngày này, không chỉ có là toàn bộ Vạn Minh vũ trụ phá thành mà nhỏ, theo mặt trời nhóm hệ hoàn toàn biến mất. Thậm chí Vạn Minh vũ trụ xung quanh Thiên Bình vũ trụ, Vô Cực vũ trụ đều hoàn toàn bị trận này nhóm hệ chi chiến cho hủy diệt. Ba đại vũ trụ biến mất, đây chính là mấy vạn quả sinh mệnh tinh cầu cùng nhau tiêu vong. Bất quá cũng may trận này nhóm hệ chi chiến trước khi bắt đầu Vạn Minh vũ trụ xung quanh gần 10 chữ trụ người tu hành đều toàn bộ rút lui, mặc dù cái này ba đại vũ trụ bị triệt để hủy diệt, bất quá cũng không có tạo thành lớn diện tích thương vong. Đương nhiên, dù vậy, trận chiến này mặt trời nhóm hệ cũng trả giá nặng nề, không biết cảnh cùng nhân quả chi cảnh cường giả thương vong hơn phân nửa, ngoại trừ nhân hoàng phục thiên cùng yêu chủ hai cái này chủ tâm cốt bên ngoài, còn lại năm vị cổ trụ chủ cơ hồ từng cái mang thương, dài đến một ngày thời gian đọ sức, đã để bọn hắn hao tổn cực lớn, sức chiến đấu đã chỉ còn lại chừng 5 thành. Tiếp tục nữa, đến lúc đó cổ trụ chủ cấp độ này cường giả đều sẽ có người vẫn lạc. Phá thành mảnh nhỏ phía trên tinh hải, bao la vô biên chiến trường quá rộng lớn, vượt ngang ba cái đã bị hủy diệt vũ trụ, tại mảnh này bắt ngát trên chiến trường, cơ hồ mỗi một cái phương hướng đều có rung chuyển trời đất chiến đấu âm thanh tại bạo phát đi ra. Lấy một địch hai, mặc dù nhân hoàng phục thiên vẫn như cũ chiếm cứ lấy thượng phòng, làm cho Si Thiên trụ chủ hòa Cửu Nam trụ chủ hai người đều hứng chịu tới không nhỏ thương thế, bất quá nhân hoàng phục thiên vẫn như cũ vẫn không có thể để bọn hắn hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Một bên khác yêu chủ cũng giống như thế, mặc dù lấy một địch hai hai người bọn họ đều chiếm cứ lấy tính tuyệt đối thượng phong, có thể dường như bọn hắn muốn chém giết riêng phần mình đối thủ cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Đông đông đông đông, tinh hải bạo chấn, giống như sóng lớn ngập trời cuộn cuộn, từng vòng hủy diệt thủy triều quét sạch chung quanh mười vạn dặm. Cao đến ngàn mét nhân hoàng pháp tướng đứng ngạo nghệ phía trên tinh hải, nhìn qua cường đại như trước vô song, để cho người ta khó mà chiến thắng. Tại nhân hoàng pháp tướng phía trước, Si Tiên trụ chủ hòa Cửu Nam trụ chủ hai người nhìn qua có chút chật vật, toàn thân khí tức nhìn qua đều cực kỳ bất ổn, giống như gặp kinh khủng trọng thương đồng dạng, tại phía trên tinh hải không ngừng ngược lui ra ngoài, quên mình tinh hải đều bị bọn hắn rút lui thân ảnh hoàn toàn đánh nổ. Ha ha ha ha, Phục Tiên, đối mặt ta Hắc Hà nhóm hệ lực lượng, mặt trời nhóm hệ khí số đã hết, dù là các ngươi có những này chuyển thế trọng sinh cổ trụ chủ bảo hộ, cũng vẫn như cũ không cách nào thay đổi càn khôn. Phía trên tinh hải, Si Tiên trụ chủ điên cuồng cười to, mặc dù bản thân đã bị trọng thương, bất quá đối với trận chiến tranh này cuối cùng hướng đi hắn cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng. Bởi vì là tất cả đều còn tại hắn trưởng khống phạm vi bên trong. Vậy sao? Nhân Hoàng Phục Thiên thần sắc lạnh lùng, kia cường đại trên hai tay, vô cùng lực lượng kinh khủng duy trì liên tục bộc phát, dù là đã đại chiến một ngày một đêm, hắn nhìn qua vẫn như cũ ở vào trạng thái đỉnh phong, tự thân cũng không có tiêu hao nhiều ít. Cửu Nam trụ chủ cười lạnh một tiếng, hắn nhìn mấy vạn bên ngoài cao đến ngàn mét nhân hoàng pháp tướng, nói rằng: "Phục Thiên, ta nguyên nghĩ đến đám các ngươi bọn này chuyển thế trọng sinh cổ trụ chủ hẳn là sẽ dốc hết toàn lực, dầu gì trận chiến tranh này cũng không nên chỉ xuất hiện hai người các ngươi mới đúng." Bởi vì chỉ bằng các ngươi lực lượng của hai người căn bản là không có cách ngăn trở ta Hắc Hà nhóm hệ, có thể hiện tại xem ra, tựa hồ là chúng ta nghĩ sai, cũng đánh giá cao ngươi. Si Thiên trụ chủ cũng cười lạnh nói, bây giờ mặt trời nhóm hệ đỉnh tiêm chiến lực đối mặt ta Hắc Hà nhóm hệ đã tổn thất nặng nề, thật là còn lại mấy cái kia chuyển thế trọng sinh cổ trụ chủ vẫn không có xuất hiện, nếu như bản trụ chủ đoán không sai, bọn hắn trước mắt hẳn là đều canh giữ ở Hoàng Hôn chi địa cái chỗ kia à. Phải thì như thế nào? Nhân Hoàng Phục Tiên mặt không biểu tình. Si Thiên trụ chủ càn rỡ cười to. Phục Tiên, ngươi quá tự phụ, cũng làm ta quá là thất vọng. Nguyên vốn còn muốn đem các người đám người kia toàn bộ bước đi ra, hiện tại xem ra hoàn toàn không cần như thế, kế tiếp các ngươi hẳn phải chết, mặt trời nhóm hệ cũng tất nhiên diệt. Nghe vậy, Nhân Hoàng Phục Thiên kia một đôi trong mắt đen nhanh chấn động xuống. Nói như vậy các ngươi là còn chuẩn bị lấy hậu thủ. Cửu Nam trụ chủ cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Phục Thiên, đối mặt các ngươi những người này, nếu không có cái khác chuẩn bị cuồng thập đại người có thể yên tâm sao? Có thể hiện tại xem ra liền cuồng thập đại người cũng xem trọng ngươi, đã ngươi không có cái khác chuẩn bị, như vậy chúng ta cũng không cần thiết tiếp tục lãng phí thời gian, từ giờ trở đi mọi thứ đều kết thúc à?" Chỉ phải qua các ngươi cửa này, toàn bộ mặt trời nhóm hệ tất nhiên sẽ nên đón kinh khủng hắc ám. Nghe thấy lời này, Nhân Hoàng Phục Thiên híp mắt nói rằng: "Như vậy, các ngươi cảm thấy Đế Thiên kế hoạch có thể thành công sao?" "Hừ, cho dù Đế Thiên thất bại, chỉ muốn tiêu diệt mặt trời nhóm hệ, tập kết ta hắc ám quần hệ cùng đỉnh hằng nhóm hệ lực lượng, cũng vẫn như cũ có thể tiến về Hoàng Hôn chi địa, đem các ngươi bọn này ngụy quân tử toàn bộ gạt bỏ. Đến lúc đó chỉ cần phóng xuất ra bị giam giữ cổ trụ chủ, dù là thời gian nhóm hệ có vị kia trấn thủ, cũng không đáng để lo." Nói, Si Thiên trụ chủ không còn nói nhảm. Âm thanh khủng bố tựa như nắm trong tay vùng vũ trụ này thần linh tại hét giận dữ, dùng cái này làm trung tâm, truyền khắp phương viên mấy trăm vạn dặm bên trong tinh hải. Thậm chí tại U Minh tinh hải một bên khác đều hoàn toàn có thể nghe được. "Chư vị, đều đi ra à, toàn vũ trụ cách cục, kế tiếp sẽ từ chúng ta tới biết, giết bọn hắn, giết vào mặt trời nhóm hệ." Theo Si Thiên trụ chủ lời này truyền khắp phương viên mấy trăm vạn dặm, nghe thấy lời này mặt trời nhóm hệ các cường giả thần sắc của biến, chẳng lẽ Hắc Hà nhóm hệ còn ẩn giấu đi lực lượng càng thêm cường đại sao? Chương 3444, cường đại chuẩn bị ở sau. Chương 3444, cường đại chuẩn bị ở sau. Tình hình không ổn. Nghe vang vọng phương viên mấy trăm vạn dặm kinh khủng thanh âm, mặt trời nhóm hệ bên này các cường giả sắc mặt toàn cũng thay đổi, vốn là tại gian nan chống cự bọn hắn, nay đã bỏ ra rất lớn một cái giá lớn bọn hắn, làm sao có thể kháng trụ càng mạnh sức càng mạnh càng đáng sợ. Một chỗ phía trên tinh hải, 3000 trụ chủ sắc mặt tái nhợt, đối mặt Hắc Hà nhóm hệ hai vị cổ trụ chủ vây công, hắn hiện tại mấy có lẽ đã ở vào kiệt lực liều mạng trạng thái, nếu như Hắc Hà nhóm hệ lại đến một đám cường giả, trận chiến tranh này còn thế nào đánh? Trong lúc nhất thời, mặt trời nhóm hệ bên này các cường giả tâm tình có thể nói là thấp tới đáy cốc, tất cả mọi người cơ hồ đều đã đánh mất tiếp tục chống lại tín nhiệm, bao quát 3000 trụ chủ những này đỉnh tiêm đại lao, bọn hắn lúc này cơ hồ đã thấy Hắc Hà nhóm hệ các cường giả đột phá bọn hắn cửa ải này, tứ ngược mặt trời nhóm hệ kinh khủng hình tượng. Bất quá tại mặt trời nhóm hệ bên này đỉnh cấp đại lao bên trong, chỉ có Nhân Hoàng Phục Thiên cùng yêu chủ sắc mặt hai người vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào, dường như Hắc Hà nhóm hệ còn có hậu thủ đã tại trong dự liệu của bọn họ. Rất nhanh, tại cái này âm thanh khủng bố truyền khắp mảnh này tinh hải mấy trăm vạn dặm sau, phương xa U Minh phía trên tinh hải, một cỗ ngập trời khí tức phảng phất là theo Hắc Hà nhóm hệ lan tràn mà đến đồng dạng, giống như một trận diệt thế phong bạo hướng phía phiến chiến trường này không ngừng tiếp cận. Cảm giác được cỗ này ngập trời khí tức, sắc mặt tái nhợt mặt trời nhóm hệ các cường giả một nháy mắt mặt xám như cho. Cổ trụ chủ, bọn hắn tất cả đều cảm ứng được, lúc này ở bao la vô biên U Minh phía trên tinh hải, đang có lấy từng vị kinh khủng cổ trụ chủ đang hướng phía nơi này chạy đến. Cổ trụ chủ cấp độ này lực lượng vốn là chiếm cứ lấy thượng phong Hắc Hà nhóm hệ, lúc này còn có cổ trụ chủ làm hậu viện, trận chiến tranh này mặt trời nhóm hệ còn thế nào đánh? Nhất định phải thua. Đây là không chút huyền nhiệm chuyện. Giờ phút này, mặt trời nhóm hệ một phương các cường giả cơ hồ đã bỏ đi chống cự. Ha ha ha ha, chư vị, các ngươi bảo hộ vùng vũ trụ này khí số đã hết, chuẩn bị nên đón Hắc Ám chân chủ giáng lâm a. Quang minh tan biến, Hắc Ám vĩnh tồn, về sau mặt trời nhóm hệ sẽ hoàn toàn trở thành toàn vũ trụ lịch sử. Chư vị, tiếp nhận hủy diệt kết cục a, các ngươi cố gắng nhiều năm, vẫn như cũ không cách nào cải biến đây hết thảy. Hắc Hà nhóm hệ các cường giả càn rỡ cười to, bọn hắn chuẩn bị ở sau đã xuất hiện, kế tiếp mặt trời nhóm hệ các cường giả còn có thể đỡ nổi sao? Rất nhanh, theo kia ngập trời khí tức theo U Minh phía trên tinh hải quét ngang mà đến, bảy đạo kinh khủng thân ảnh cơ hồ mấy hơi thở liền xuất hiện ở Nhân Hoàng trước Phục Thiên Vương kia phiến vỡ vụn phía trên tinh hải, xuất hiện ở Si Thiên trụ chủ hòa Cửu Nam trụ chủ sau lưng. bọn hắn tất cả đều là cổ trụ chủ, bảy vị cổ trụ chủ. Như thế kinh thiên kinh khủng đội hình, làm cho dùng thần niệm lực lượng quét đến một màn này, mặt trời nhóm hệ các cường giả nội tâm càng là tuyệt vọng đến cực điểm. Lại tăng thêm bảy vị cổ trụ chủ, như vậy lần này Hắc Hà nhóm hệ trước sau đã xuất động 22 vị cổ trụ chủ. Trái lại mặt trời nhóm hệ bên này, vẫn như cũng là bảy vị cổ trụ chủ, hơn nữa ngoại trừ Nhân Hoàng Phục Thiên cùng yêu chủ bên ngoài, còn lại 5 vị cổ trụ chủ từng cái mang thương, đã không cách nào lại tiếp tục kiên trì, kế tiếp một trận chiến này còn thế nào đánh. Khủng hoảng vô tận cùng tuyệt vọng bao phủ mặt trời nhóm hệ tất cả các cường giả, có thể cho dù đã đến nhất tuyệt vọng thời điểm, mặt trời nhóm hệ các cường giả cũng không có người thoát đi nơi đây. Ha ha ha ha, Phục Thiên, kế tiếp nên các ngươi lúc tuyệt vọng tới. Nhìn thấy viện quân của mình đã đến, Si Thiên trụ chủ ngửa mặt lên trời cười to, quanh thân chiến ý hùng hồn đến cực điểm, bởi vì trận này thắng lợi thiên bình đã hoàn toàn đảo hướng hắn bên này. Hắc Hà nhóm hệ lại thêm 7 vị cổ trụ chủ, cố lực lượng này hoàn toàn có thể quét ngang mặt trời nhóm hệ tất cả cổ trụ chủ, trong thời gian ngắn đem mặt trời nhóm hệ cổ trụ chủ chém tận giết tuyệt, thậm chí Nhân Hoàng Phục Thiên cùng yêu chủ hai vị này chuyển thế trọng sinh cổ trụ chủ sinh tử, cũng sẽ bị bọn hắn trừng khống. Nghe thấy lời này, vẫn luôn mặt không thay đổi Nhân Hoàng trên mặt Phục Thiên rốt cục nổi lên một vẻ nhìn qua sâu không lường được đủ cười, hắn nhìn xem đã xuất hiện tại phiến chiến trường này Hắc Hà nhóm hệ 7 vị cổ trụ chủ. Si Thiên, không nghĩ tới các ngươi thế mà còn chuẩn bị lấy loại này chuẩn bị ở sau. Nhân Hoàng Phục Thiên cười lạnh. Si Thiên trụ chủ vẻ mặt băng lãnh nói: "Phục Thiên, vì đem các ngươi bọn này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Ngụy quân tử một mẹ hốt gọn, không chuẩn bị thêm một chút thủ đoạn sao được? Thế nào, cùng thập đại người vì ngươi nhóm chuẩn bị phần lễ vật này như thế nào?" Không ngoài sở liệu, Nhân Hoàng Phục Thiên bình tĩnh đáp lại câu. Nghe vậy, Si Thiên trụ chủ cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Phục Thiên, đã ngươi liệu đến cùng thập đại người sẽ cho các ngươi chuẩn bị một phần lễ vật, thế mà còn đem lực lượng của các ngươi phân tán ra đến, như vậy ngươi đây cũng là tại tự chui đầu vào giỏ, kế tiếp ta Hắc Hà nhóm hệ chắc chắn đem các ngươi một mẹ hốt gọn, không có người có thể ngăn cản Hắc Ám chân chủ Giang Lâm, cho dù năm đó bản cổ làm hậu thế mưu đồ tất cả, cũng vẫn như cũ không chịu nổi một kích." "Vậy sao?" Nhân Hoàng trên mặt Phục Thiên nụ cười nhìn qua có chút cao thâm mặt chắc, nói rằng: "Si Thiên, Chí Nam, các ngươi cảm thấy mình có thể sống đến bây giờ thật là bởi vì các ngươi liên dưới tay thực lực đủ cường đại, hoàn toàn có thể cùng ta chống lại sao?" Cửu Nam trụ chủ lạnh hừ một tiếng, nói rằng: "Phục Thiên, bản trụ chủ thừa nhận ngươi rất cường đại, cho dù ta cùng Si Thiên liên thủ cũng chưa chắc có thể giết ngươi, thật là ngươi muốn giết chúng ta cũng chưa chắc có thực lực này." "Ngu xuẩn." Nhân Hoàng Phục Thiên cười lạnh, nói rằng: "Muốn giết ngươi hai người tại ta Phục Thiên mà nói có gì khó? Sở dĩ để các ngươi sống đến bây giờ, bất quá là muốn nhìn các ngươi một chút ẩn dấu chuẩn bị ở sau đến tột cùng lúc nào sẽ chủ động nhảy ra. Hiện tại đã đều xuất hiện, như vậy cũng xong đến đông đủ có thể giết các ngươi thời điểm." Nghe thấy Nhân Hoàng Phục Thiên lời này, Si Thiên trụ chủ hòa Cửu Nam trụ chủ ánh mắt ngưng tụ, có ý tứ gì? Đã đi tới phiến chiến trường này, bảy vị cổ trụ chủ thần sắc lạnh lùng. "Phục Thiên, hẳn là ngươi cảm thấy mặt trời nhóm hệ còn có thay đổi cán khôn cơ hội." "Vì cái gì không có?" Nhân Hoàng Phục Thiên sán lạn cười một tiếng, từng chữ từng câu nói: "Hẳn là, liền các ngươi có chuẩn bị, ta mặt trời nhóm hệ liền không có chuẩn bị sao?" Lời vừa nói ra, Si Thiên trụ chủ hòa Cửu Nam trụ chủ hai người nhất thời có một loại rất dự cảm không tốt. Một mực tại dùng thần niệm quan sát một màn này, mặt trời nhóm hệ các cường giả cũng là sức sở, bọn hắn kia ánh mắt tuyệt vọng bên trong lúc này hiện lên một vệt hào quang sáng tỏ, chẳng lẽ Nhân Hoàng cũng có chuẩn bị không thành? Nếu là như vậy cuộc chiến tranh này bọn hắn có lẽ còn có thủ thắng hy vọng. "Chư vị, nhìn lâu như vậy hí, hiện tại cũng nên đi ra hoạt động một chút gần cốt ta." Tại vô số cường giả chờ mong, không hiểu, nghi ngờ trong khi chờ đợi, theo Nhân Hoàng Phục Thiên vẻ mặt bình tĩnh nói ra lời này về sau, mảnh này bao trùm ba cái vũ trụ trên chiến trường, một đạo tiếng đáp lại lúc này truyền đến. "Ha ha, chờ đợi nhiều năm, hôm nay rốt cục có thể cùng Hắc Ám chính diện đọ sức một trận, Nhân Hoàng, chúng ta tuân mệnh." Theo đạo thanh âm này vang lên, mảnh này bao trùm ba cái vũ trụ trên chiến trường, một cỗ kinh thế hai tộc khí tức còn như măng mọc sau mưa đồng dạng liên tiếp bộc phát, kia là một cỗ làm cho mảnh này bên mông chiến trường đều run rẩy lực lượng. Ở trong đó không chỉ có cổ trụ chủ, cũng có không biết cảnh, nhân quả thiên cảnh cường giả, mảnh này toàn diện bộc phát khí tức, dường như hoàn toàn không kém gì Hắc Hà nhóm hệ lực lượng. Cảm ứng được này, Hắc Hà nhóm hệ các cường giả sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, mặt trời nhóm hệ tại sao có thể có cường đại như vậy lực lượng? Cỗ này kinh thế hai tộc lực lượng đến cùng đến từ nơi nào? Chương 3445, Vĩnh Hằng nhóm hệ giết tới. Chương 3445, Vĩnh Hằng nhóm hệ giết tới. Kinh thế hai tộc khí tức khủng bố tại mảnh này vượt ngang ba cái vũ trụ chiến trường hoàn toàn bạo phát ra, bọn hắn dường như ngay từ đầu ngay tại phiến chiến trường này phụ cận, cũng giống như là theo xa xôi vũ trụ thuấn di mà đến. Tóm lại, cỗ này kinh thế hai tộc lực lượng giống như thiên hàng thần binh, tới quá đột nhiên, làm cho Hắc Hà nhóm hệ các cường giả đã sắc mặt hoàn toàn thay đổi, mặc dù cỗ lực lượng này còn chưa lộ diện, nhưng là bọn hắn đã theo kia khí tức kinh người ở trong cảm nhận được hoàn toàn không kém gì Hắc Hà nhóm hệ đáng sợ đội hình. Nhân Hoàng vậy mà thật sự có chuẩn bị. Những này là cái gì lực lượng? Đến từ nơi đâu? Giờ phút này, mặt trời nhóm hệ các cường giả trong nháy mắt vui mừng như điên, Nhân Hoàng còn chuẩn bị lấy chuẩn bị ở sau, như vậy một trận chiến này mặt trời nhóm hệ liền có thủ thắng hy vọng. Nên kết thúc. Một chỗ vỡ vụn phía trên tinh hải, yêu chủ kia một đôi lạnh lùng trong ánh mắt đông nhiên bắn ra sát ý ngập trời, nhìn về phía vây công chính mình hai tên cổ trụ chủ. Chính như Nhân Hoàng Phục Thiên lời nói, lấy thực lực của bọn hắn cho dù là lấy một địch hai muốn chém giết đối thủ căn bản không phải việc khó, sở dĩ đến bây giờ đều còn không có thống hạ sát thủ, dù là mặt trời nhóm hệ tổn thất nặng nề cũng chịu đựng, vì chính là đem Hắc Hà nhóm hệ chuẩn bị toàn bộ bước đi ra, chỉ có như vậy, khả năng lấy trình độ lớn nhất trọng thương Hắc Hà nhóm hệ lực lượng, tương lai trong chiến tranh mặt trời nhóm hệ khả năng chiếm thượng phong. Đáng chết, không có khả năng, mặt trời nhóm hệ không có khả năng có như thế lực lượng cường đại. Giờ này phút này, Si Tiên trụ chủ hòa Cửu Nam trụ chủ hai người muốn rách cả mí mắt, mắt thấy sắp thủ thắng lúc, mặt trời nhóm hệ vậy mà xuất hiện một cốt như thế kinh thế hai tộc lực lượng. Một khi một trận chiến này mặt trời nhóm hệ thủ thắng, Hắc Hà nhóm hệ đem sẽ chết nhiều ít người. Vì một trận chiến này bọn hắn đã chuẩn bị nhiều năm, thậm chí vì một lần hành động cầm xuống mặt trời nhóm hệ, Hắc Hà nhóm hệ lần này cơ hồ xuất động 2/3 cường giả. Dưới loại tình huống này, nếu như Hắc Hà nhóm hệ bất bại, loại kia kết quả bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Si Tiên, trên đời này không có cái gì là không thể nào, chỉ có thể trách cuồng thập quá mức sốt ruột. Lúc này, theo một đạo thanh âm bình tĩnh vang vọng trung quanh tinh hải. Ngay sau đó, chỉ thấy từng đạo bóng người giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện ở Nhân Hoàng Phục Thiên tả hữu phía trên tinh hải, người đến, giống nhau có 7 người, hơn nữa cũng toàn bộ đều là cổ trụ chủ. Cùng một thời gian, 3000 trụ chủ, cổ minh trụ chủ đám người bên người, cơ hồ cũng đồng thời xuất hiện một gã cổ trụ chủ, về phần cùng nhau đến không biết cảnh, nhân quả chi cảnh cường giả càng là đạt đến kinh khủng 7000 chi chúng. Tại bọn hắn sau khi xuất hiện, lúc này gia nhập vào bên trong chiến trường, cùng mặt trời nhóm hệ các cường giả cùng nhau chống lại Hắc Hà nhóm hệ cường giả. Giờ phút này, theo cố lực lượng này gia nhập, nguyên bản ở thế yếu, đã hoàn toàn đánh mất đấu trí mặt trời nhóm hệ các cường giả lập tức có cơ hội thở dốc, ngược lại là Hắc Hà nhóm hệ các cường giả đã dần dần phí sức. Toàn bộ chiến trường cách cục cũng tại cố lực lượng này gia nhập sau dần dần chuyển biến. Đáng chết, là các ngươi, tại sao là các ngươi? Nhìn xem xuất hiện tại Nhân Hoàng Phục Thiên tả hữu kia 7 tên cổ trụ chủ, Si Thiên trụ chủ hòa Cửu Nam trụ chủ bọn người trước tiên đem bọn hắn nhận ra. Bất quá chính là nhận ra thân phận của người đến, mới càng thêm làm cho Si Thiên trụ chủ, Cửu Nam trụ chủ bọn người kinh hãi, đồng thời bọn hắn đều có một loại rất dự cảm không tốt. Thế này, đứng tại Nhân Hoàng Phục Thiên cách đó không xa một gã cổ trụ chủ khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Môi hở răng lạnh, đạo lý này ta thời gian nhóm hệ tự nhiên hiểu, vì chờ đối đãi các ngươi, chúng ta đã tại mặt trời nhóm hệ chiếm cứ 10 năm, hiện tại cũng là thời điểm lộ mặt." Cùng lúc đó, Hoàng Hôn chi địa, Cửu Trọng Tiên đệ Cửu Trọng, Trần Huyền bọn người vẫn như cũ còn chấn thủ tại chỗ này, chờ đợi kẻ xâm lấn chủ động xuất hiện. Đối với Vạn Minh Vũ trụ chiến trường kia tạm thời là cái gì cục diện bọn hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm, bất quá Nhân Hoàng Phục Tiên đã có không biết chuẩn bị, Trần Huyền mấy người cũng không có lo lắng cái gì. Kế tiếp bọn hắn chỉ cần đem nơi này giữ vững liền có thể, chỉ cần bị giam giữ cổ trụ chủ không có bị phóng xuất ra, như vậy tất cả liền còn tại trong khống chế. Lúc này, ngay tại Trần Huyền, Lão Quỷ, Vũ Thái Tuế, Gia Cát Thiết không bốn người nói chuyện phiếm lúc, bọn hắn gần như đồng thời cảm ứng được một cỗ giống như hồng hoang giống như khí tức đang hướng lấy bọn hắn không ngừng tới gần, cỗ khí tức này mạnh, đúng là làm cho Cửu Trọng Thiên cũng đang run rẩy. Tới. Ánh mắt của Trần Huyền bên trong hiện lên một vẻ phong mang chi sắc. Lao Quỷ híp mắt cười nói: "Xem ra hiện tại nên chúng ta biểu diễn, Nhân Hoàng nếu như Phục Thiên cho Hắc Hà nhóm hệ một kinh hỉ, như vậy chúng ta cũng không thể phế bật, mặc dù là trận đấu, nhưng là cũng phải để những người này ghi nhớ thật lâu mới được." Trần Huyền đứng dậy, toàn thân đều tại bộ phát chiến ý kinh người, nói rằng: "Ta cũng muốn nhìn một chút bằng vào ta thực lực trước mắt, cứ có thể cùng cái gì cấp độ cổ trụ chủ một trận chiến. Ha ha, có bằng hữu từ phương xa tới, chúng ta vẫn là đích thân đi ra nên đón một cái đi." Nói, mấy người nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, chỉ thấy Cửu Trọng Thiên đệ Cửu Trọng kia một cái cửa lớn màu vàng nóng chậm rãi mở ra, Trần Huyền bốn người từ trong đó dạo bước đi ra, ánh mắt của bọn hắn dường như đã xuyên thấu hư không, rơi vào phía trước tinh hải cuối cùng. Bọn hắn đều cảm thấy tại cái phương hướng này đã có một cô kinh người vĩ lực đem Cửu Trọng Thiên phụ cận mảnh này tinh hải cho khóa chặt, một khi bọn hắn ra tay, mảnh này tinh hải chắc chắn thừa nhận hủy thiên diệt địa bạo kích. Chợt, tại bọn hắn bốn người nhìn chăm chú phía dưới, 10 đạo thần quang, giống như tận cùng vũ trụ bộc phát sáng chói cực quang như thế, đang bằng tốc độ kinh người hướng lấy bọn hắn nơi này lan tràn mà đến. Loại kia quang mang, đôi mắt người đều không thể mở ra. Ngay sau đó, làm cái loại này tựa như cực ánh sáng hào quang nóng ánh toàn bộ tán đi, chỉ thấy tại Cửu Trọng Thiên phía trước kia phía trên tinh hải, 10 vị cổ trụ chủ cực kỳ đột ngột xuất hiện, bọn hắn một chữ hình đặt ra, mỗi một trên thân thể người đều có đánh nổ tinh hải vĩ lực không ngừng phóng thích. Thế này, Trần Huyền ánh mắt của bốn người híp thành một đầu dây nhỏ, 10 vị cổ trụ chủ, cái này đội hình mặc dù rất cường đại, bất quá muốn bắt lại cái này Hoàng Hôn chi địa, tựa hồ có chút ý nghĩ hao huyền đi. "Không không, Ngàn Hoàng, đã lâu không gặp." Tại Trần Huyền bốn người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy một gã khuôn mặt tâm trầm, quanh thân đều đang phát tán ra kinh người hắc ám lực lượng cổ trụ chủ chậm rãi bước ra một bước, kia một đôi tròng mắt đen nhánh, giống như tử thần đồng dạng nhìn chằm chằm lão quỷ cùng Vũ Thái Tuế hai người. "Không không, cái tên này tự nhiên là đại biểu lão quỷ, hắn kiếp trước chính là mặt trời nhóm hệ không không chủ chủ. Mà Ngàn Hoàng, đây chính là trước Vũ Thái Tuế thế danh tự." Lão quỷ nết miệng cười một tiếng, nói rằng: "Phật, xem ra cho người ta làm chó săn chỗ tốt vẫn là rất lớn à, liền ngươi thế mà đều thành tựu cổ chủ chủ, nói thật, ngay cả ta đều rất động tâm, đáng tiếc ta bộ xương già này không so được các ngươi à, trời sinh cũng không phải là làm chó săn liệu." Nghe vậy, Phật trụ chủ vẻ mặt sương sững nói: "Không không, tại cái này Hoàng Hôn chi địa nếu như liền các ngươi bốn người, kia chỉ sợ ngươi liền làm chó săn cơ hội đều không có, bởi vì ngươi sẽ chết trong tay ta." "Vậy sao? Không bằng người ta trước chơi một chút, nếu ngươi có thể qua ta một cửa này, liền có giết hắn tư cách." Trần Huyền vẻ mặt bình tĩnh bước ra một bước, kia như kiếm đôi mắt nhìn thẳng Phật trụ chủ. Chương 3446, một chiêu đánh nổ. Chương 3446, một chiêu đánh nổ. Nhìn xem cái này dám dẫn đầu đứng ra thanh niên, Phật trụ chủ, cùng đến từ vĩnh hằng nhóm hệ 9 vị cổ trụ chủ ánh mắt trong nháy mắt biến đến vô cùng sắc bén, ngập trời hắc ám khí tức giống như đáng sợ khói đen đồng dạng không ngừng theo trên người của bọn hắn phun trào đi ra. Trước mắt người thanh niên này là ai? Phật trụ chủ đám người đã đoán được một hai, bất quá chính là bởi vì đoán được thân phận của Trần Huyền, trên người bọn họ sát ý càng thêm mãnh liệt. Người tương lai. Phật trụ chủ tiếng như hàn băng, trên thân kia kinh người sát ý đã hóa thành một đạo khí thế khủng bố đem Trần Huyền khóa chặt lại, chỉ thấy mặt mũi hắn tràn đầy sừng sững chi sắc, nói rằng: "Xem ra ngươi chính là năm đó bản cổ lão nhi tuyển định người, quả nhiên đủ cường, bất quá còn chưa hoàn toàn đứng tại đỉnh phong trước đó, ngươi không nên quá càng rỡ, bởi vì như vậy ngươi đem sẽ chết rất thê thảm." Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Ta không cho là mình sẽ chết, hơn nữa liền trước mắt mà nói, ta cảm thấy mình đã coi như là đứng tại đỉnh phong." "Hừ, hẳn là giết một cái hoàng tước liền để ngươi tự tin như vậy." Phật trụ chủ băng lãnh cười một tiếng, chợt hắn hướng phía lão quỷ nói rằng: "Không không, xem ra năm đó bản cổ lão nhi tuyển định người cũng không gì hơn cái này, hôm nay bản trụ chủ liền để các ngươi cố gắng nhìn xem, dù là bản cổ đã sớm mưu đồ tốt tất cả, dù là tiểu tử này thật sự là ứng kiếp người, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hắn cũng vẫn như cũ vô lực hồi thiên, năm đó bản cổ lão nhi bày ra cái này bản lớn cờ hoàn toàn chính là một chuyện cười." Nghe vậy, lão quỷ khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Phật, xem ra thành tựu cổ trụ chủ đã để ngươi càng ngày càng tự tin, có lẽ liền đế thiên cũng không dám giống ngươi như thế càng rỡ, đã ngươi cảm thấy hắn vô lực hồi thiên, không bằng ngươi đi thử xem, nhìn một chút năm đó bản cổ trụ chủ tuyển định người có phải là thật hay không như ngươi nói như thế không chịu nổi một kích." "Hừ, bản trụ chủ đang có ý đó, không không, như nơi đây liền các ngươi bốn người, như vậy kẻ này bản trụ chủ xác định rồi, giết hắn, bản trụ chủ lại đến giết ngươi, chỉ muốn các ngươi vừa chết, đánh nát bản cổ xương, bị cửu trọng thiên chấn áp cổ trụ chủ tự sẽ thoát khốn." Nói, Phật trụ chủ lần nữa nhìn về phía Trần Huyền, ánh mắt sắc bén bên trong đều là sát ý điên cuồng tại lan tràn. "Người tương lai, hôm nay bản trụ chủ liền để ngươi xem một chút bất tử cảnh là có hay không có thể ngạnh kháng một vị cổ trụ chủ." Vừa dứt tiếng, Phật trụ chủ đột nhiên hướng phía Trần Huyền một quyền đánh sát mà đến. Kinh khủng trên nắm tay đều là hắc ám lực lượng lan tràn, bị vận mệnh chiếu cố bọn hắn đều đã hoàn toàn nắm trong tay hắc ám lực lượng, một quyền kia dễ ra, màu đen quyền ấn giống như một tòa to lớn như núi cao, đem trước Trần Huyền phương tinh hải trong nháy mắt đánh nổ. Không chỉ có như thế, làm loại kia lực lượng quét ngang mà đến sát Na Nhi, Cửu Trọng Thiên, cùng viên kia hoang vu tinh cầu đều chấn động lên. Bốn cái vượt ngang tinh hải kim sắc xiển xích cũng là không ngừng lắc lư, dường như tùy thời đều sẽ bị cái loại này lực lượng đánh tan. Bất quá đối mặt đây hết thảy, lão quỷ Vũ Thái Tuế cũng không có ra tay can thiệp, mặc dù bản cổ xương lực lượng đã kém xa trước đây, thật là như muốn đánh nát, phóng xuất ra bị Cửu Trọng Thiên chấn áp ở đằng kia khỏa hoang vu tinh cầu bên trên cổ trụ chủ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hủy thiên diệt địa khí tức không ngừng quét ngang ra ngoài, phương viên 10 vạn dặm bên trong tinh hải đều bị cái loại này kinh thế hai tục khí tức cho bá phủ. Nhìn xem hướng chính mình đánh tới tựa như núi cao lớn nhỏ màu đen quyền ấn, trên mặt Trần Huyền không có bất kỳ biến hóa nào, mặc dù hắn đã cảm thấy Phật trụ chủ so với hắn lúc trước đánh giết 3000 trụ chủ cường đại không chỉ một cái cấp độ. Bất quá bây giờ Trần Huyền còn là lúc trước Trần Huyền sao? Liền cái này cũng dám lớn lối như vậy. Trần Huyền cười lạnh. "Như vậy, ngươi cũng thử một lần ta trưởng không hắc ám lực lượng a." Sau đó chỉ thấy trên người Trần Huyền giống nhau có kinh người hắc ám lực lượng bạo phát đi ra, hắn cũng không có sử dụng tự thân 8 loại kiếm vực, cũng không có sử dụng cửu trọng kim thân, càng không có sử dụng hai tay kiếm. Lúc này Trần Huyền vận dụng bèn bèn tự thân hắc ám lực lượng, đối mặt Phật trụ chủ, hắn cảm giác chính mình cho dù chỉ vận dụng hắc ám lực lượng hẳn là cũng hoàn toàn có thể cùng đối phương đánh một trận. Bất quá đến cùng có phải hay không như Trần Huyền phỏng đoán như vậy, hắn còn phải tự mình thử một lần mới rõ ràng. "Ông đáng sợ hắc ám lực lượng theo trên người Trần Huyền bạo phát xuống, một tôn ma thần hư ảnh cũng là một nháy mắt xuất hiện ở sau lưng Trần Huyền phía trên tinh hải, giống như một tôn ma tộc cự nhân quan sát toàn bộ vũ trụ. Cảm nhận được cỗ này kinh người hắc ám lực lượng, vĩnh hằng nhóm hệ kia 9 vị cổ trụ chủ ánh mắt ngưng tụ, bọn hắn cảm giác từ trên người Trần Huyền bạo phát đi ra hắc ám lực lượng dường như hoàn toàn không kém gì Phật trụ chủ. Điểm này Phật trụ chủ cũng cảm thấy. "Hừ, vô chi tiểu nhi, bản trụ chủ có hắc ám chân chủ phù hộ, như ngươi loại này trò vật cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Diệt cho ta!" Kinh thiên hoàn toàn quyền ấn đột nhiên tới trước mặt Trần Huyền. Quanh mình tinh hải lúc này giống như đại địa đồng dạng điên cuồng vỡ ra. Đối mặt khủng bố như thế một chiêu, nhìn qua Trần Huyền liền tựa như sắp bị nghiền chết con kiến như thế. "Ma tướng quan tượng pháp, cửa thứ ba, ma tướng vô tận." Trần Huyền gầm nhẹ một tiếng, vận dụng ma tướng quan tượng pháp hắn, lúc này tự thân hắc ám lực lượng đã tại trong khoảnh khắc tăng lên gấp 3. Gấp 3 chiến lực hắc ám lực lượng, cái loại này khí tức nhìn qua hoàn toàn so Phật trụ chủ càng thêm cường đại. Cảm giác được này, Phật trụ chủ kia sừng sững trong ánh mắt đều nổi lên một vẻ kinh dị, đã nắm trong tay hắc ám lực lượng hắn cảm giác chính mình là hắc ám người phát ngôn, tại khối này lĩnh vực bên trong, ngoại trừ hắc ám chân chủ, ngoại trừ đế thiên đại nhân, cơ hồ thiếu có người có thể cùng hắn địch nổi. Thật là giờ phút này Trần Huyền trưởng không hắc ám lực lượng vậy mà như thế kinh người, nhường hắn cảm giác chính mình trưởng không hắc ám lực lượng đều thấp xuống một cái cấp độ như thế. Không nghĩ tới tiểu tử này trưởng không hắc ám lực lượng vậy mà cũng cường đại đến mức độ này. Lao quỷ khoe miệng mỉm cười. Vũ Thái Tuế hít mắt. Xem ra cái này vừa đến đã ngông cuồng như thế ra hỏa dường như muốn bởi vì chính mình tự đại nỗ lực giá cao thảm trọng. Vạn cổ thánh ma hồn. Theo tự thân hắc ám lực lượng tăng lên gấp 3, Trần Huyền trực tiếp vận dụng ma tướng quan tượng pháp chiêu thứ 3. Một phút này, chỉ thấy đã hiện hiện sau lưng Trần Huyền ma thần hư ảnh tựa như nắm giữ ý thức của mình như thế, thân thể khổng lồ đột nhiên bước ra một bước, cùng nhìn qua giống như con kiến hôi lớn nhỏ Trần Huyền trong nháy mắt hợp hai là một. Giờ phút này, toàn bộ tinh hải dường như đều tại tôn này ma thần hư ảnh trưởng không phía dưới, cường đại để cho người ta tê cả da đầu. Phật, lui. Vĩnh Hằng nhóm hệ kia 9 vị cổ trụ chủ sắc mặt đột biến. Bất quá còn không đợi giống nhau có chút kinh hãi Phật trụ chủ làm ra phản ứng, ngay sau đó, ma thần hư ảnh đồng dạng là một quyền đánh sát ra ngoài, cùng kia còn tựa như núi cao lớn nhỏ quyền ấn hoàn toàn đụng vào nhau. Đông. Tinh hải run rẩy, giống như hai quả tinh cầu va chạm, bắn nổ thanh âm đủ phá hủy tất cả, làm cho phương viên 10 vạn dặm bên trong tinh hải còn như mặt nước đồng dạng rung chuyển lên từng vòng kinh người bị diệt vận sóng. Sau đó, lớn như núi cao giống như quyền ấn hoàn toàn biến mất, ma thần hư ảnh một quyền kia đánh sát tại Phật trụ chủ thân thể bên trên, lại là tại chỗ đem nó một chiêu đánh nổ. Chương 3447, tam nữ xuất quan. Chương 3447, tam nữ xuất quan. Ma thần hư ảnh một quyền đánh sát. Kinh thiên hoàn toàn bạo kích âm thanh tựa như là một quả tinh cầu nổ đồng dạng, quanh mình tinh hải tựa như diệt thế địa chấn đột kích, chấn động tinh hải làm cho cựu trọng thiên đều đang không ngừng lung lay. Phật trụ chủ đối mặt ma thần hư ảnh một quyền này, cơ hồ liền năng lực phản kháng đều không có, công kích của hắn không chỉ có bị ma thần hư ảnh vô tình nghiền nát, thân thể tức thì bị ma thần hư ảnh một quyền này cho đánh bạo. Ở mảnh này phía trên tinh hải, hư không vặn mèo, bất kỳ lực lượng nào tiến vào bên trong đều sẽ bị xé nát bấy, vô cùng vô tận khí tức hủy diệt tùy ý lan tràn, không ngừng vượt đẩy đi ra. Như thế kinh thế hai tục một màn, trong nháy mắt làm cho Vĩnh Hằng nhóm hệ kia 9 vị cổ trụ chủ khiếp sợ tâm đều lạnh, xem như cổ trụ chủ, bọn hắn chưa hề nghĩ tới đối mặt một gã bất tử cảnh người tu hành, vậy mà lại chết thảm như vậy, liền năng lực phản kháng đều không có, nhục thân liền bị đánh phát nổ. Lão quỷ, Vũ Thái Tuế, Gia Cát Thiết Khung ba người cũng rất giật mình, mặc dù bọn hắn đều cảm giác được Trần Huyền Hắc Ám lực lượng rất mạnh, hoàn toàn không kém gì Phật trụ chủ. Nhưng là một chiêu liền đem Phật trụ chủ cho miểu sát, cái này cũng là bọn hắn đều không dám nghĩ chuyện. Tiểu tử này tu luyện ma tộc công pháp rất bá đạo, vừa rồi trong nháy mắt đó vậy mà đem tự thân lực lượng tăng lên gấp ba, viên siêu Phật trụ chủ. Vũ Thái Tuế vẻ mặt rung động nói rằng, chỉ là hủy diệt nhục thân mà thôi. Lao quỷ hít mắt. Đông. Kinh người chấn động theo kia phiến hủy diệt khu vực truyền đến, hai người một trận chiến này đã để đến trong tầm mắt trong vòng tinh hải toàn bộ đều vỡ vụn. Bất quá đúng lúc này, một đạo thê lương tiếng thét chói tai bỗng nhiên theo kia phiến hủy diệt khu vực truyền tới. Đáng chết người tương lai, ngươi dám hủy ta nhục thân. Đạo thanh âm này mới vừa vặn băng lên, chỉ thấy ở mảnh này vặn bèo phía trên tinh hải, một đạo giống như hắc vụ đồng dạng cái bóng trong nháy mắt hướng về phương xa tinh hải bỏ chạy. Trần Huyền đáng sợ hắn đã tự mình cảm thụ hiện ra, hiện tại hắn nhất định phải chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, không phải hắn cái này còn sót lại linh hồn chỉ sợ cũng phải bị đối phương cho diệt đi. Hừ, xem ra ngươi cùng hoàng tức quả nhiên có chỗ khác biệt, vậy mà không có thể đem linh hồn của ngươi cùng nhau gạt bỏ. Ánh mắt Trần Huyền lanh khốc. Ngay sau đó, chỉ thấy Trần Huyền bung tay lên, một tầng màu xanh màn trời như là một lớp bình phong đồng dạng, lấy Trần Huyền làm trung tâm khuyết tán ra đến, vô hạn lan tràn, đem bốn phía mảnh này tinh hải toàn bộ đều bao phủ lại. Phật trụ chủ tàn hồn giống nhau bị tầng này màu xanh màn trời bao phủ trong đó, mà hắn dây rủa như thế nào, vẫn như cũng không cách nào theo tầng kia màu xanh màn trời bên trong chỗ tới. A, tiểu lão đệ vậy mà trưởng không lĩnh vực. Thấy thế, Gia Cát Thiết không vẻ mặt vẻ kinh dị, bởi vì hắn chính mình cũng nắm trong tay lĩnh vực, từ trong kiếm hồn tìm hiểu ra độc thuộc về mình kiếm vực. Không tệ. Lão quỷ khẽ miệng mỉm cười. Nhìn thấy một màn này, Vĩnh Hằng nhóm hệ kia 9 vị cổ trụ chủ ánh mắt ngưng tụ, cái này người tương lai lại nhưng đã nắm trong tay lĩnh vực, kể từ đó Phật trụ chủ tàn hồn chẳng phải là cũng phải bị diệt sát. Lĩnh vực, đáng chết, ngươi lại còn nắm trong tay lĩnh vực. Màu xanh màn trời bên trong, kia một đạo hắc ảnh điên cuồng gào thét, không ngừng đụng chạm lấy màu xanh màn trời, mong muốn từ trong đó thoát đi ra. Bất quá tầng này màu xanh màn trời liền như là một cái lồng khí như thế, hoàn toàn đem chúng quanh mảnh này tinh hải cho phủ lên, tựa như một cái độc lập thế giới như thế, đã cùng toàn bộ tinh hải hoàn toàn lệ quy đạo. Ở trong đó không chỉ có người sở hữu độc lập pháp tắc, quy tắc, đại đạo, thiên đạo lực lượng, hơn nữa chỉ cần thực lực của đối thủ không phải mạnh với mình quá nhiều, tại Trần Huyền một ý niệm, lĩnh vực nội bộ mọi thứ đều sẽ bị hắn đặt bỏ. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Phật, ngươi không phải muốn để ta xem một chút cùng cổ trụ chủ trên lại sao? Để cho ta xem bất tử cảnh là có hay không có thể vượt ép cổ trụ chủ sao? Vì sao phát ngôn bừa bãi ngươi không chịu được như thế một kích?" Đáng chết tiểu nhi Phật trụ chủ nội tâm vô cùng sợ hãi. Vĩnh Hằng nhóm hệ kia 9 vị cổ trụ chủ cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi, đối với Trần Huyền cái này người tương lai, bọn hắn đã đem mức độ nguy hiểm tăng lên tới tối cao. Người tương lai, cho dù ngươi chiến lược kinh thế, nhưng cùng cổ trụ chủ chém giết, bất quá hôm nay chỉ bằng các ngươi bốn người, vẫn như cũng không có bất kỳ phần thắng nào, nếu ngươi có thể buông tha phận, chúng ta có thể cân nhắc giữ lại ngươi một cái toàn thây. Vĩnh Hằng nhóm hệ một gã cổ trụ chủ vẻ mặt sát ý đứng ra, ánh mắt lạnh như băng tựa như lưỡi dao đồng dạng, phảng phất là muốn đem thân thể của Trần Huyền đều xuyên thấu. Nghe vậy, Trần Huyền cười lạnh, nói rằng: "Xem ra các ngươi vẫn như cũ còn ngu xuẩn cho là mình có hy vọng thắng lợi vậy sao?" Nói, ánh mắt Trần Huyền bên trong sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, ngay sau đó, bị chúng sinh kiếm vực bao phủ Phật trụ chủ tàn hồn bỗng nhiên phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Sau đó cái kia giống như hắc vụ đồng dạng tàn hồn, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán, rất nhanh liền bị chúng sinh kiếm vực gạt bỏ sạch sẽ, liền một chút vết tích đều không hề lưu lại. Thế này, Vĩnh Hằng nhóm hệ kia 9 vị cổ trụ chủ muốn rách cả mí mắt. "Người tương lai, hôm nay chúng ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Vừa dứt tiếng, cái này 9 vị cổ trụ chủ trên thân đột nhiên bộc phát ra ngập trời hắc ám khí tức, cùng nhau hướng phía Trần Huyền vượt ép mà đến. Một phút này, đối mặt 9 vị cổ trụ chủ, kinh khủng đến cực điểm hắc ám lực lượng làm cho Trần Huyền đều cảm giác áp lực to lớn. "Ong ong ong." "Lão quỷ, Vũ Thái Tuế, Gia Cát Thiết Khung ba người đồng thời bước ra một bước, xuất hiện ở Trần Huyền tả hữu." "Hừ, không không, hôm nay dù là ngươi bốn người liên thủ cũng thủ không được nơi này, năm đó bị các ngươi trấn áp cổ trụ chủ, cũng nên một lần nữa chúa tể cái vũ trụ này." Vừa dứt tiếng, chín vị cổ trụ chủ tự thân lực lượng giống như bao phủ tinh hải mây đen hướng phía Trần Huyền bốn người vượt áp xuống tới. Ánh mắt Trần Huyền sắc bén, chỉ dựa vào tự thân hắc ám lực lượng liền có thể chém giết Phật trụ chủ, hắn thật đúng là muốn nhìn một chút vận dụng tự thân cựu trọng kim thân, tám loại kiếm vực đến tuột cùng năng lực bác mấy vị cổ trụ chủ. Hừ, bằng bốn người bọn họ thủ không được nơi này, như vậy lại thêm bản trụ chủ. Lúc này, chỉ thấy cựu trọng thiên đệ thất trọng bên trong, theo kia phiến cửa lớn màu vàng nóng chậm rãi mở ra, Tam Sinh cùng Sơ Giao hai người đồng thời hiện thân, xuất hiện ở Trần Huyền bốn người bên người. Thế này, Vĩnh Hằng nhóm hệ chín vị cổ trụ chủ ánh mắt ngưng tụ. Phạm Thiên, là ta. Tam Sinh ánh mắt đạm mạc, cũng không biết tại cựu trọng thiên đệ thất trọng bên trong Tam Sinh cùng Sơ Giao hàn huyên thứ gì. Lúc này trên người Sơ Giao chiến ý kinh người, dù là nàng đã biết những người này là đến phóng thích bị cựu trọng thiên chấn áp cổ trụ chủ, nàng tạm thời dường như cũng không có ý khác. Hừ, 9-6, ta Vĩnh Hằng nhóm hệ vẫn như cũ có phần thắng, dù là lại thêm ngươi Phạm Thiên chỉ sợ cũng chưa chắc có thay đổi thực lực của Càn Khôn. Vĩnh Hằng nhóm hệ một gã cổ trụ chủ ánh mắt lạnh lùng, không có chút nào rút đi ý nghĩ. Cho dù bọn hắn trước lúc này đã được đến Đế Thiên đại nhân mệnh lệnh, không địch lại lập tức rút lui, nhưng là từ tình huống trước mắt đến xem, bọn hắn dường như còn có phần thắng. Đã như vậy, vậy thì lại thêm ba người chúng ta a. Đột nhiên, ngay tại Tam Sinh cùng Sơ Giao hai người xuất hiện về sau, chỉ thấy Cửu Trọng Thiên đệ nhị trọng, đệ tam trọng, đệ tứ trọng bên trong, ba nữ nhân gần như đồng thời từ trong đó đi ra. Mà các nàng chính là Tiểu Thần Long, Thiên Tước, Diên Âm ba người.